Chương 1591, ngươi ngược lại là chạy a. Chương 1591, ngươi ngược lại là chạy a. Đi qua lâu như vậy, làm có 102 một người đánh chết 3 tôn linh thần nhân loại. Linh thần nhóm đã sớm đối Trung Thanh Sở Hữu đã biết năng lực tình báo tiến hành qua toàn phương diện phân tích. Biết hắn lực lượng vô cùng cường đại, còn nắm giữ một loại nào đó cùng loại lĩnh vực thần thông, nhưng trừ cái đó ra thủ đoạn không có sức lực. Nói ngắn gọn, tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng chỉ cần không chủ động đi trêu chọc, chính mình chuẩn bị sẵn sàng, hắn đơn thương độc mã muốn đến chủ động giết một cái linh thần cũng là rất khó. Trước đó chết Uyên đấu còn có Kim Dương Tu Nhạc các loại, nói trắng ra là đều vẫn là quá coi thường Trung Thanh. Phàm là hắn nhóm đụng phải Trung Thanh phản ứng đầu tiên là chạy trốn, cũng không đến mức chết thảm như vậy. Tăng thêm bây giờ linh thần cái quần thể này lại tại thuế biến thời kỳ mấu chốt, người nào cũng không muốn tại hoàn thành thuế biến trước đó ra chuyện. Dù sao cũng là đợi trên nước năm cơ hội, còn chưa kịp thuế biến liền muốn cùng Trung Thanh đánh cái ngươi chết ta sống, vạn nhất ra điểm chuyện gì không phải bệnh thiếu máu. Cho nên tại có đầy đủ tự tin, một kích chí thắng, triệt để cầm xuống Trung Thanh trước đó, linh thần nhóm đối Trung Thanh thái độ đều là giống tinh ai mở dạng, tránh được nên tránh. Dù sao con hàng này chỉ có một người, tinh không lớn như vậy, ngươi chính là lại có thể đánh lại như thế nào? Linh thần nhóm duy chỉ có sợ hãi, là Trung Thanh cũng nắm giữ như trên cái kỷ nguyên tiên đạo đỉnh phong nhóm loại kia huyền ảo thủ đoạn. Lúc trước linh thần sáng tạo ra yên linh áo, đầu tiên lựa chọn dùng để tiêu diệt nhân đạo minh, cũng là có này cân nhắc, sợ Trung Thanh cùng nhân đạo minh liên thủ. Nhưng về sau mấy năm này Trung Thanh tại cựu thần tiên khu lẻ loi một mình du đãng, tuy nhiên hủ chạy tinh ai, nhưng cũng để người xác nhận hắn không có cùng nhân đạo minh liên thủ, cũng là để linh thần nhóm đại thở dài một hơi. Kết quả hiện tại Trung Thanh thế mà tựa hồ cùng Phục Tiên hội người liên thủ. Cái này nhưng muốn thân mệnh. Chứ ngu hoàn toàn không tin Trung Thanh thật sẽ kéo lấy chính mình bay lên 2000 tiên xá. Hơn phân nửa là còn có thủ đoạn gì nữa chờ đợi mình đây. Nói không chừng Phục Tiên hội viên kia con kiến hôi sẽ trực tiếp tiếp ứng Trung Thanh chuyển biên hàng tinh đến cái gì. Chứ ngu càng nghĩ càng sợ. Mặc danh kỳ diệu bị tính kế cướp đi linh thần chi lực đã đầy đủ xui xẻo, lại bị Trung Thanh làm thịt, cái kia thật đúng là oan khuất không có chỗ nói. Nghĩ đến đây, Chứ ngu giận quát một tiếng, toàn thân lực lượng phun trào, trong chốc lát diễn hóa ra vô số loại công kích thủ đoạn, hướng về Trung Thanh điên cuồng phủ tới. Hắn không có trông cậy vào dạng này có thể giết chết thậm chí làm bị thương Trung Thanh, chỉ hy vọng có thể quấy rầy đến Trung Thanh, chế tạo ra một tia khe hở, mượn cơ hội chạy trốn. Mà Trung Thanh giật mình chưa phát giác mặc cho Chư Ngu cái kia đếm không hết công kích rơi vào trên người, thẳng dắt lấy hắn bay về phía trước. Xa xa Phong Vân Tiên Sư đã sớm nhìn ngây người, đã từng bọn hắn trong mắt cường đại kinh khủng vô cùng, dù là liều lên tính mệnh đều khó mà thương tổn linh thần. Bây giờ ngay tại đem hết toàn lực cho Trung Thanh tạo gió, đồng dạng một vị linh thần, trước sau khác biệt lại to lớn như thế. Quả nhiên, cùng Trung Thanh đi cùng một chỗ, không chỉ có sẽ cho người mất đi đấu trí, đồng dạng cũng để cho người tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được hoài nghi. Mặc dù có phá trướng thăng linh tiên lục pháp, tức liền có thể tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục thăng hoa. Bọn hắn thật có thể cũng có ngày nắm giữ như vậy cường đại lực lượng a. Thân là tu tiên giả tự tôn để Phong Vân tiên sư rất muốn nói có thể, nhưng hắn thực sự nói không nên lời. Trung Thanh cái này tồn tại, giống như hồ đã hoàn toàn siêu thoát tu tiên giả phạm chủ, cũng vượt ra khỏi người lý giải. Chư ngu liều mạng công kích, cơ hồ là đem có thể nghĩ tới các loại pháp môn đều đã bận rộn. Nhưng Trung Thanh vẫn như cũng là nguy nhưng bất động. Ngay tại Chư ngu cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, chỉ thấy Trung Thanh toàn thân chấn động, đúng là đình chỉ động tác, đồng thời hai mắt chậm rãi khép kín. Đồng thời đối Chư ngu áp chế cũng biến mất theo. Chư ngu nhất thời khẽ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được Trung Thanh trên thân khí tức còn tại, nhưng là thần niệm ba động cùng động tác đều đình chỉ, tựa hồ là lâm vào ngủ say. Xa xa Phong Vân tiên sư thấy thế nhất thời kinh hãi, đội vàng lên tiếng hô to: "Sư tôn, sư tôn!" Nhưng Trung Thanh không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Chư ngu lòng sinh nghi hoặc. Vừa mới còn một mặt vô địch Trung Thanh, làm sao đột nhiên liền theo tùy chỗ lớn nhỏ ngủ? Hắn bắt đầu cấp tốc hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh. Chính mình bối rối phía dưới cơ hồ là tuân theo bản năng lung tung công kích, dùng tới các loại thủ đoạn. Tựa hồ là có đặc biệt nhắm vào thần hồn công kích. Là Chư ngu toàn thân chấn động. Trung Thanh nhục thân cường đại quả thực vượt ra khỏi cái này thế giới lẽ thường. Linh thần có thể hủy diệt tinh hà công kích rơi ở trên người hắn đều cùng người không việc gì một dạng. Tuy nhiên không biết hắn đến cùng là như thế nào đạt tới trình độ này, nhưng là nhục thân cường đại đến mức độ này, hắn thần hồn khẳng định là khó có thể đạt tới giống nhau trình độ. Kể từ đó, nhục thân thần hồn cường độ trên lệch phía dưới, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Trước đó cùng Trung Thanh giao chiến đối thủ tuy nhiên cũng không phải là không có sử dụng loại này thủ đoạn, nhưng lại như thế nào có thể đạt tới linh thần bản tướng toàn lực công kích trình độ? Mà lại cái này Trung Thanh còn tự tin vô lễ, không chút nào ngăn cản tùy ý hắn công kích, cho nên dẫn đến tại Chư ngu công kích đến, Trung Thanh nhục thân cùng thần hồn kết hợp xuất hiện vấn đề, tạm thời trưởng không được thân thể, lâm vào ngủ say bên trong. Hết thảy đều thuyết phục. Thông minh Chư ngu suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhất thời lại hỉ. Nghĩ không ra hắn duy nhất nhược điểm lại bị ta tìm được. Thì phản ứng Chư ngu trước tiên thì là nhân cơ hội giết chết Trung Thanh. Nhưng hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại. Mừng rỡ cũng không có để hắn mất lý trí. Để hắn rơi vào trạng thái ngủ say chỉ sợ cũng tạm thời. Cho dù ngủ say bên trong, lấy hắn thân thể cường độ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng giết được hắn. Ngược lại khả năng bởi vậy dẫn đến hắn tỉnh lại. Nghĩ thông suốt Chư ngu trước tiên liền chuẩn bị chạy trốn. Lúc này tốt nhất vẫn là thừa cơ thoát đi. Suy nghĩ cùng một chỗ, Chư ngu toàn thân bốn phía đều nổi lên không gian ba động, chuẩn bị trực tiếp chuyển rời chạy trốn. Đến mức xa xa Phong Vân tiên sư, Chư ngu căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên liếc một chút. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Phong Vân tiên sư thời khắc này vị trí vừa tốt vượt ra khỏi hắn thần niệm công kích phạm vi, không cách nào nhất niệm mà sát, Tuy nhiên đuổi theo giết rất đơn giản, nhưng chỉ là một cái hai lần thăng hoa con kiến hôi, không đáng hắn lãng phí thời gian. Linh thần bản thể truyền tống có chút hao phí thời gian, Chư Ngu lo lắng để phòng nhìn lấy Trung Thanh, sợ hắn nửa đường tỉnh lại. Nếu là Trung Thanh đột nhiên tỉnh, hắn thì lại đánh gãy cự ly xa chuyển rời, lựa chọn lân cận truyền tống, chỉ là bởi như vậy chỉ sợ còn muốn bị Trung Thanh truy sát, sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở. Chư Ngu kinh hồn táng đảm nhìn kỹ giữa, Trung Thanh từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Mà xa xa Phong Vân Tiên sư tự nhiên cũng nhìn ra tình thế, cũng hơi hơi thở dài một hơi, biết chính mình sư tôn hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Chư Ngu sẽ không muốn lấy chạy trốn. Nhưng hắn nếu là thoáng qua một cái đến liền sẽ bị Chư Ngu trong nháy mắt miểu sát, chỉ có thể ở nơi xa lo lắng chờ đợi. Cứ như vậy tam phương trong giằng co, trong chớp mắt đại qua nửa ngày, Trung Thanh từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Chư Ngu thấy thế càng thêm mừng rỡ, quả nhiên, lấy hắn nhục thân mạnh, một khi cùng thần hồn kết hợp xảy ra vấn đề, không có như vậy mà đơn giản có thể khôi phục. Mà cùng lúc đó, Trung Thanh nhắm chặt hai mắt, đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Ngươi đặc yêu ngược lại là chạy a, làm sao như thế dạy vò khốn khổ. Chương 1592, mang ta cùng một chỗ có được hay không? Chương 1592, mang ta cùng một chỗ có được hay không? Không tệ. Thời khắc này Trung Thanh, nếu như dùng một câu miêu tả hắn tình trạng, hắn đang vừa ngủ, muốn nói giả chết Trung Thanh làm không được. Trang thụ thương lúc đó rất đau, mà lại cũng rất khó làm đến. Cho nên hắn lựa chọn thoải mái nhất vừa ngủ, hai mắt vừa nhắm, không tính, xong việc. Về phần tại sao muốn giả ngủ, vậy dĩ nhiên là vì cho Chư Ngu cơ hội chạy trốn. Chỉ là cái này linh thần trốn chạy là thật vết mực. Khó trách đi qua chết sống bắt không được nhân đạo minh đám người kia. Nhân ra đều là siêu một chút tại chỗ liền không có. Cái này linh thần bản thể, trừ phi là có lúc trước thần ý phong tiên đại trận như thế sớm chuẩn bị, nếu không muốn chạy cái đường đều phải cả buổi. Tinh không thực sự quá lớn, linh thần liền tính toán có siêu cường thần lực, cái này hoạt động không tiện tự huyện, cũng là hắn nhóm nhược điểm lớn nhất một trong. Tại Trung Thanh vừa ngủ trọn vẹn một ngày sau đó, Chư Ngu rốt cục hoàn thành truyền tống chuẩn bị. Đây đã là hắn cơ hồ liều lên mạng ra đem chính mình nhanh ép hô, tại sinh mệnh uy hiếp phía dưới vượt xa bình thường phát huy mới làm được. Đổi thành bình thường, còn phải nhiều hoa không ít thời gian. Nương theo lấy to lớn không gian và mèo, Chư Ngu thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Giờ khắc này Chư Ngu cũng rốt cục trầm tĩnh lại, quan sát đến hai mắt nhắm nghiền Trung Thanh. Quả nhiên, xem ra cái này nhược điểm với hắn mà nói tương đương chí mệnh. Chư Ngu cười lạnh, hiện tại chỉ có chính mình thì cũng thôi đi. Chờ hắn đem cái này tình báo truyền về cho chúng thần, đến lúc đó chuẩn bị sẵn sàng, lại tới đối phó Trung Thanh. Cái này Trung Thanh một ngủ cũng là một ngày, coi như nhục thân có mạnh đến đâu, thời gian lâu như vậy, hắn nhóm tùy tiện thì có 9 loại phương pháp giết chết hắn, 9 loại. Trung Thanh, lần sau gặp mặt, chính là ngươi tử kỳ nào, Chư Ngu một chữ cuối cùng, theo kinh hãi cùng hoảng sợ điên cuồng kéo dài. Bởi vì ngay tại vừa mới, Trung Thanh đột nhiên mở mắt, một đôi đen nhánh như hắc động con ngươi, thẳng tắp nhìn lấy Chư Ngu. Sau đó, tại Chư Ngu ánh mắt sợ hãi bên trong, Trung Thanh nhếch miệng lên, lộ ra một cái tại Chư Ngu xem ra làm cho người dùng mình nụ cười. Cái này trong tươi cười, ẩn chứa không thể diễn tả ý vị. Đó lấy, hắn bước chân, lấy manh thú săn ngồi đồng dạng tư thái, một thanh chạy tới. Người muốn đi đâu nhỉ nha? Trung Thanh thanh âm dường như ưu hồn. Mang ta cùng một chỗ có được hay không? Cái này một màn, rơi vào Chư Ngu trong mắt, quả thực kinh dị đến đủ để khiến linh thần làm ác mộng. Giờ khắc này, Chư Ngu hồi tưởng lại, bị Trung Thanh chi phối hoảng sợ. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn, nhưng lập tức thì kịp phản ứng, chính mình đang tiến hành chuyển rời, không cách nào quay đầu. Có thể hắn nghĩ tới chỗ này, lại càng thêm sợ hãi. Trung Thanh sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, hết lần này tới lần khác ngay tại hắn hoàn thành chuẩn bị bắt đầu chuyển rời trong nháy mắt đó tỉnh lại. Đây là trùng hợp a? Có quỷ mới tin là trùng hợp a? Chư Ngu trong nháy mắt minh bạch, Trung Thanh là cố ý hắn đã sớm tỉnh, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền không có rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn đang chờ mình hoàn thành chuyển tống. Quả nhiên, sau một khắc, nào tới Trung Thanh cũng không có đối Chư Ngu xuất thủ công kích, mà chính là trực tiếp một đầu va vào Chư Ngu hàng tinh bản thể bên trong, nổ ra đầy trời tia lửa. Xa xa Phong Vân Tiên sư trợn mắt ốc mồm nhìn lấy cái này một màn, cùng lúc đó não hải bên trong vang lên Trung Thanh thanh âm. Đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau một khắc, Trung Thanh thân ảnh bao phủ hoàn toàn tại hàng tinh hỏa diễm bên trong, cùng Chư Ngu bản thể cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Phong Vân Tiên sư tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Sư tôn theo linh thần cùng một chỗ chuyên đi, nên làm cái gì? Online chờ, gấp. Khoảng cách Bích Huy Tiên khu 462 vạn năm ánh sáng bên ngoài, thần 15 khu một trong, thần Huy Tiên trong vùng, Huy Diệu Thiên Cung. Nơi đây chính là 15 thượng thần một trong, Huy Diệu Thần Vực. Đồng thời, tòa này dùng hơn 1000 vạn viên tinh thần chế tạo vĩ đại thần cung, cũng là lấy thần Huy Tiên khu làm trung tâm phương viên ngàn vạn năm ánh sáng bên trong Đông Đảo Tiên khu linh thần nhóm hội nghị chỗ. Mên ngông bắt ngát thần cung không gian bên trong, nương theo lấy một cơn chấn động, một đạo ánh sáng chói mắt dần dần hiện lên. Chính là truyền tống ở đây linh thần Chư Ngu, cùng là thần 15 khu, rõ ràng Phong Minh Tiên khu liền tại phụ cận, nhưng Chư Ngu lại lựa chọn thật xa truyền tống đến Huy Diệu Thiên cung tới. Tự nhiên không phải không lý do. Thần Huy Tiên khu là thần 15 trong vùng phồn hoa nhất, lớn nhất tới gần trong tinh không, cũng là nắm giữ nhiều nhất linh thần trấn giữ tiên khu. Trên đó thần Huy sáng, càng là chân chính thần thượng chi thần. Chính là lúc đầu tại thế gian này hàng sinh linh thần một trong, cổ lão lại cường đại. Đồng thời, cũng là hắn chủ động đứng ra, lấy tự thân thực lực cùng cổ tay, dẫn đạo chúng thần theo kỷ nguyên lúc đầu cái kia lẫn nhau thôn phệ, năm bẻ bảy mảng trạng thái, dần dần thành lập được bây giờ trật tự. Có thể nói vô luận là thực lực hay là hy vọng, hắn đều là linh thần bên trong số một tồn tại. Hắn cũng mười phân chú ý bảo hộ chính mình một tay tạo dựng lên linh thần trật tự, đã từng có hắn một tên phụ thuộc linh thần, tại chính mình tiên trong vùng trắng trận thôn vệ tân sinh linh thần, bị Huy Diệu phát hiện về sau, tự mình xử quyết. Đây cũng là vì sao linh thần nhóm phần lớn không ngại làm loại chuyện này, nhưng cũng chỉ có thể ở sau lưng bụng chọc làm, ai cũng không dám bị phát hiện nguyên nhân. Huy Diệu hy vọng cùng năng lực, để chúng thần đều mười phân nguyện ý tại hắn thần cung bên trong hội nghị. Không phải chúng thần chi hội như vậy hình chiếu, mà chính là bản thể hàng lâm. So sánh cùng nhau phía dưới, chủ tuyệt con hàng này về mặt sức mạnh không thấp hơn Huy Diệu, nhưng danh tiếng phía trên có thể nói là tên xấu chiêu lấy. Chư ngu cũng không phải là chủ tuyệt phụ thuộc linh thần, hắn còn thật sợ mình một đầu tiến đụng vào phong minh tiên khu, trốn qua trung thanh truy sát, kết quả cho chủ tuyệt đưa hàng tới cửa. Dù sao con hàng này là linh thần bên trong ít có không sợ Huy Diệu tồn tại, tại chính mình tiên khu bên trong ăn đem đồng tộc, Huy Diệu cũng cầm hắn không có cách nào. Đương nhiên đây chỉ là nguyên nhân một trong. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Huy Diệu thiên cung làm linh thần hội nghị chỗ, bản thân không gian thì đi qua cải tạo, để linh thần nhóm lại càng dễ truyền tống ở đây. Đây cũng là Chư Ngu chỉ dùng một ngày liền thành công chuyển rời nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, Chư Ngu lựa chọn là rất sáng suốt rất chính xác. Nhưng cũng tiếc, Trung Thanh cũng có chính mình lựa chọn. Hán tử vừa mới bắt đầu không có ý định giết Chư Ngu. Nghĩ cũng biết, Chư Ngu làm vì bản thể một chết, Phục Tiên hội đoạt được linh thần chi lực cũng sẽ mất đi hoạt tính. Vậy tương đương để Mộ Tĩnh Tiêu bọn hắn hy sinh tính mệnh đổi lấy thành quả trực tiếp của phí. Nhưng không thể giết Chư Ngu, chỉ là đánh hắn một trận, đối Chư Ngu tới nói ngoại trừ mất mặt bên ngoài, kỳ thực không đau không ngứa, cũng căn bản không ra được Trung Thanh cái này khẩu khí. Cho nên hắn muốn toàn bộ lớn Trang làm muốn giết Chư Ngu, chờ hắn chạy trốn, lại tùy thời theo tới. Bị hắn truy sát linh thần, như muốn chạy trốn, sẽ đi chỗ nào? Làm trong tinh không cá thể tồn tại đỉnh phong, đối linh thần tới nói an toàn chi địa. Tự nhiên là có càng nhiều linh thần địa phương. Như là vận khí hảo, đụng vào hắn vẫn muốn tìm dấu bạch thần không gian thì không còn gì tốt hơn. Coi như đụng không lên, như vậy thì giống như bây giờ. Chư Ngu đau trong tiếng hô, hàng tinh thân thể bỗng nhiên nổ tung, một bóng người chậm rãi đi ra, vây quanh bốn phía. Nơi này còn giống như không tệ lắm. Trung Thanh nét miệng cười một tiếng. Hiện tại liền đem nó đập như thế nào? Chương 1593, lực đạo này là Trung Thanh. Chương 1593, lực đạo này là Trung Thanh. Nhân loại. Huy Diệu Thiên Cung mênh mông bắt ngát quang huy không gian bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc cùng một tia bất mãn. Chư ngu, ngươi làm sao mang theo cái nhân loại tới? Nơi này không là phàm tục sinh linh có thể tới địa phương, không nên quên quý củ. Nơi này chính là phương viên ngàn vạn năm ánh sáng bên trong linh thần nhóm hội nghị chỗ. Chỉ là nhân loại tự nhiên không có tư cách đặt chân. Làm Huy Diệu nhất hệ linh thần, đều vẫn là rất coi trọng quý củ. Cho nên Chư Ngu trước tiên thì nhận lấy quá lớn, nhưng Chư Ngu bây giờ lại là đã không để ý tới cái khác. Ta không phải ta không có, người này không ta ta mang tới. Một đạo khắc thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Hừ, nói cái gì mê sảng, không phải ngươi mang tới, chẳng lẽ còn là chính hắn tới hay sao? Đúng rồi, cái này nhân loại vừa mới là không phải nói cái gì đại bất kính. Trong lúc nói chuyện, hai vòng chói mắt nhật luân chậm rãi hiện lên tới gần. Bất ngờ lại là hai tôn linh thần bản thể. Bên trái thanh âm tựa hồ là nam tính thanh âm linh thần lạnh lùng mở miệng. Không biết, không nghe rõ. Hắn mà nói còn chưa kịp nói xong, một cái chân to đã hung hăng giẫm tại trên mặt của nó. Đương nhiên, trên thực tế đối với linh thần bản thể cái kia to lớn vô cùng thân thể tới nói, chân này trưởng liền cây kim cũng không bằng. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, lại làm cho hắn dường như đối diện cùng khác một vầng mặt trời chạm vào nhau. Ầm ầm. Bên trái linh thần trực tiếp gần nửa bên thân thể nổ tung lên, toàn bộ thái dương đều bị đạp bay ra ngoài. Vô phùng. Cái kia giọng nữ phía bên phải linh thần lên tiếng kinh hô. Nhưng tiếng nói còn không có rơi, cái kia tại hắn trong mắt nhỏ bé vô cùng, không chú ý nhìn thậm chí sẽ bỏ qua tiểu tiểu nhân loại. Trở tay một cái bàn tay, liền đem hắn cũng ném bay ra ngoài. Lúc đầu bị đạp bay linh thần vô phùng, trong hư không quần của lấy, kêu lên sợ hãi. Cái này cường độ, cái này bay đạp, người là Trung Thanh. Đúng thế. Bây giờ tại linh thần nhóm bên trong, Trung Thanh là các loại trên ý nghĩa danh nhân. Vô luận có hay không tao ngộ Trung Thanh khả năng, để cho an toàn, cơ hồ sở hữu linh thần đều nghiên cứu qua Trung Thanh tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện Trung Thanh là cái mãng phu, lực lượng cường đại vô cùng, thường xuyên không nói hai lời tới thì động thủ, mà lại ưa thích dùng nhất đại phi cước cùng bàn tay, thậm chí từng có qua nhất trưởng thành xưng hảo. Về phần tại sao không có một chân xanh, có thể là bởi vì không được tốt nghe. Cho nên cho dù vừa mới vô phùng thậm chí không có thấy rõ Trung Thanh tướng mạo, nhưng là tại bị hắn đạp bay trong nháy mắt, thì kịp phản ứng chính mình gặp người nào. Chính là cái kia liên tục giết ba vị đồng tộc tuyệt thế hung sát, Trung Thanh. Nếu như Trung Thanh biết hắn đám đó nghĩ cái gì, đoán chừng sẽ không chút do dự đi lên một bàn tay, đồng thời nói cho bọn hắn nhất trưởng thanh như cũng không dễ nghe. Là Trung Thanh. Vô phùng thanh âm xuyên thấu không gian, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Huy Diệu Thiên Cung. Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo chói mắt ánh nắng, tại thiên cung không gian bên trong sáng lên. Cái này Huy Diệu Thiên Cung bản thân liền là có thể so với một cái thiên khu lớn nhỏ. Nhưng là dù vậy, linh thần nhóm làm hàng tình quang mang tại khu vực này bên trong cũng quá loa mắt. Cho nên bình thường linh thần nhóm tại Huy Diệu Thiên Cung bên trong đều sẽ tận lực thu liễm hào quang của chính mình. Nếu không tất cả mọi người không có chút nào che giấu lời nói cái này, toàn bộ Huy Diệu trong thiên cung đều là một mảnh trắng xóa, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Đương nhiên linh thần nhóm cũng không cần đến mắt thường đi xem, chủ yếu là không mỹ quan. Nhưng giờ phút này, nghe được Trung Thanh hai chữ, linh thần nhóm cơ hồ đều là vô ý thức quên đi che giấu tự thân quang mang. Nếu như muốn dùng một cái từ đến hình dung, nghe được Trung Thanh trong ngay mắt, linh thần nhóm đều lọt sạch. Trung Thanh, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Trung Thanh thế mà có thể giết đến nơi đây. Cái này muốn khai chiến a. Thế nhưng là Huy Diệu không tại a. Một trong ngáy mắt hiện lên ở Huy Diệu trong Thiên Cung linh thần thân ảnh, thì tiếp cận hai chữ số. Nguyên bản liền xem như Huy Diệu Thiên Cung, cũng không đến mức vẫn luôn tụ tập nhiều như vậy linh thần. Nhiều nhất ngẫu nhiên có cái 3-4 vị là cùng. Nhưng bây giờ bởi vì tinh không cục thế dung chuyển nguyên nhân, tăng thêm linh thần chủng tộc thuế biến rất nhiều công việc. Để linh thần nhóm cũng ý thức được thời đại cục thế chính tại phát sinh biến hóa, lẫn nhau ôm nhau cũng nhiều hơn. Mà Huy Diệu Thiên Cung dĩ nhiên chính là thích hợp nhất ôm nhau địa phương. Cho nên lần này mới có thể có nhiều như vậy linh thần tại. Nhưng là chính như vừa rồi vị kia linh thần nói, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, trọng yếu nhất cái kia, Huy Diệu thượng thần không tại. Linh thần nhóm thuế biến cần phải mượn trắng thần lực lượng, đồng thời có thể tiến hành số lượng có hạn. Trước mắt hoàn thành thuế biến chỉ là số rất ít. Mà bao quát Huy Diệu ở bên trong 15 vị thượng thần, cùng với khác một số thực lực càng cường tư lịch già hơn linh thần, tự nhiên là được hưởng quyền ưu tiên. Huy Diệu sớm tại mấy năm trước liền đã rời đi thiên cung, tiến về ẩn bí chi địa chờ tiến hành thuế biến. Cho nên hiện tại Huy Diệu thiên cung là không có người đáng tin cậy. Đối mặt với đột nhiên giết tiến đến trung thành, nhiều như vậy linh thần trong lúc nhất thời lại là có chút phản ứng không kịp, lâm vào trong hỗn loạn. Ta đi, nhiều như vậy a. Trung Thanh ánh mắt đảo qua bốn phía một vòng lại một vòng Thái Dương, khỏe miệng nhếch lên. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nếu như không có mấy người. A không, không có mấy cái linh thần, hắn đập cho không khí nhìn, chẳng phải là không có chút nào đã nghiền. Tới đây cho lão tử. Trung Thanh cười ha ha ở giữa, một thanh vươn tay, hư không bắt lấy một vị khoảng cách gần nhất linh thần, trực tiếp lôi kéo đi qua. Cái kia linh thần dọa đến tê cả da đầu. A không có ý tứ, hắn không có da đầu loại này đồ vật. Tóm lại là cùng loại bị dọa đến da đầu tê dại trạng thái kêu to lên. Trung Thanh, ngươi muốn làm gì? Bị kéo tới trong nháy mắt, Trung Thanh đã một cái lắc mình nên đón tiếp lấy, sau đó thuần thục một cái đại phi cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem cái này linh thần cũng đạp bay, hung hăng đập vào cách đó không xa một vị khác chưa kịp phản ứng linh thần trên thân. Hai viên hàng tinh hung hăng đụng vào nhau, nổ tung tia lửa quả thực giống như siêu tân tinh bạo phát đồng dạng lóa mắt vô cùng. Thưởng thức cái này một màn, Trung Thanh động tác cùng thì không có bất cứ gì đình trệ, lần nữa phóng tới cái kế tiếp linh thần. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Trung Thanh cười nói, đương nhiên là muốn làm các ngươi a. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, lại một vị linh thần bị hắn một quyền nện ở trên người, quanh bốn phía bay ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Trung Thanh quyền đấm cước đá đã làm bay mấy vị linh thần. Cái này quá hung mãnh thế công, để linh thần nhóm đều kinh hãi không thôi. Không có tự mình đối mặt qua Trung Thanh, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được hắn lực lượng đến tột cùng là bực nào vượt qua lẽ thường. Một tên bị quanh bay linh thần khí kêu to. Đại môn không có việc gì, hắn đến cùng là vào bằng cách nào? Chúng linh thần đô không nghĩ ra, nơi đây không gian là tuyệt đối phong bế. Trung Thanh cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không thể bỗng dưng xuất hiện ở đây a. Sớm nhất bị đạp bay vô phùng há miệng kêu lên. Là Trư Ngu. Trư Ngu dẫn hắn tới. Trốn ở nơi hẻo lánh Trư Ngu vội vàng kêu to. Ta không phải. Ta không có. Không phải ta làm. Chương 1594, sợ hắn làm gì? Chương 1594, sợ hắn làm gì? Trư Ngu. Chúng thần đều hướng về Trư Ngu trợn mắt nhìn. Người coi như bị Trung Thanh đánh muốn chạy trốn, hướng nơi khác chạy chính là, nơi này chính là Huy Diệu Thiên Cung. Người sao có thể đem hắn mang đến như thế địa phương trọng yếu? Trư Ngu oan khuất quả thực so vũ trụ còn lớn hơn. Các ngươi hiểu lầm, ta thật không có, là chính hắn theo tới. Lại một vị linh thần bị Trung Thanh hung hăng một quyền, đập hàng tinh mặt ngoài mặt đều sai lệch tức giận đến kêu lên. Chớ có nói hiệu nói vượng. Chúng ta cho dù là truyền tống đến Huy Diệu Thiên Cung, cũng phải bỏ ra chí ít 1-2 ngày. Thời gian lâu như vậy, nếu không phải là ngươi cố ý, hắn làm sao có thể đúng lúc đuổi theo ngươi cùng một chỗ tới? Ngươi rõ ràng thì là muốn họa thủy đông dẫn, nếu như không phải, chẳng lẽ là ngươi chủ động dẫn hắn tới? Ngươi làm phản đồ hay sao? Trư Ngu vừa tức vừa gấp quả thực muốn tại chỗ nổ tung. Thân là linh thần, cơ hồ không có cảm tình. Nhưng đây là cơ hồ. Tại dưới tình huống cực đoan, trường hợp như bây giờ, Trư Ngu liền rất tốt cảm nhận được phàm tục sinh linh tình cảm. Đặc biệt, lời này còn nói không rõ ràng. Hắn nên nói như thế nào? Cái này con lừa ngày Trung Thanh vừa ngủ một ngày một đêm chờ mình truyền tống. Đừng nói nữa, hiện tại hắn chính mình hồi tưởng lại đều cảm thấy quá mức. Tất cả mọi người là sừng sững tại tinh không đỉnh đầu, phất tay hủy diệt tinh hà tồn tại. Cấp độ này cũng, thế mà còn có vờ ngủ một chiêu này. Càng kỳ quái hơn chính là hắn thế mà bị vờ ngủ lừa đi qua. Làm hiện tại Trư Ngu chính mình cũng cảm thấy mình ngu xuẩn. Kỳ thật ngược lại cũng không phải. Dù sao chính như vừa rồi nói tới, đảm nhiệm ai có thể nghĩ tới Trung Thanh loại nhân vật này, có thể xưng đương đại nhân loại mạnh nhất, đặc yêu đánh lấy còn có thể vờ ngủ a đổi thành người khác dám vờ ngủ cho đối thủ lộ sơ hở, đã sớm cho ngươi đánh cho đều không thừa. Cũng chỉ có Trung Thanh có thể hoặc là nói dám dùng như thế không hợp thói thường thủ đoạn. Nhưng nói cái gì đều vô dụng. Hiện tại tất cả mọi người nhận định khẳng định là Trư Ngu cháu trai này đụng tới Trung Thanh, bị đánh tức giận trực tiếp họa thủy đồng dẫn, đem Trung Thanh dẫn tới trong thôn. Ai trong thiên cung tới? Chẳng những trước đó bị nhân loại thiết kế cướp đi linh thần chi lực, hiện tại còn trái lại tính kế đồng bạn. Thật sự là linh thần xỉ nhục. Mặc kệ lần này kết quả như thế nào, chờ về sau Trư Ngu khẳng định là phải xui xẻo. Chỉ thấy Trung Thanh đại triển quyền cước, tại Huy Diệu Thiên Cung bên trong trái bất chợt tới phải hướng, gặp linh thần không có ai đỡ nổi một hiệp. Toàn bộ Huy Diệu trong thiên cung không gian đều bị đánh không tách ra nước. Ngay từ đầu chúng thần nhóm còn không có kịp phản ứng, bị đánh chật vật không chịu nổi. Dù sao Trung Thanh hung danh truyền xa, chết ở trên tay hắn đồng tộc đều không chỉ một, lần đầu cảm nhận được Trung Thanh lực lượng, e ngại cũng là bình thường. Tăng thêm Huy Diệu Thiên Cung chủ nhân, chúng thần bên trong tối cường tầng thứ Huy Diệu thượng thần không tại, để hắn nhóm không có lực lượng. nhưng là rất nhanh liền có thần thanh tỉnh lại. Không đúng, chúng ta như thế sợ hắn làm cái gì? Hiện ở chỗ này tiếp cận 10 vị đồng tộc, coi như Huy Diệu không tại, còn sợ một mình hắn hay sao? Còn lại chúng thần cũng là toàn thân chấn động, rất nhanh phản ứng lại. Đúng a, chúng ta sợ cái gì? Hắn chỉ có một người a. Chúng thần hiểu được điểm này, nhất thời tinh thần đại chấn. Đặc biệt, nơi này chính là Huy Diệu Tiên Cung, chúng ta chúng thần địa bàn, còn có nhiều người như vậy tại. Còn có thể để ngươi trung thanh một người khi dễ rồi. Mọi người cùng nhau xông lên. Hôm nay liền đem cái này chúng thần chi địch cho kết quả ở chỗ này. Nương theo lấy vô phùng một tiếng hô to. Còn lại linh thần nhóm đều là sĩ khí phóng đại, nguyên một đám trực tiếp biến hóa bản tướng, hướng về trung thanh xuống lại. Chư ngu cũng là phản ứng lại. Đúng a, ta lo lắng cái gì đây? Cái này trung thanh chạy đến nơi đây tới là tự tìm đường chết a. Thừa cơ hội này đem trung thanh cho làm, ta chẳng những không sai, phản mà lập công a. Trở lại mùi vị tới chư ngu cũng là lập tức cố lấy dũng khí, bản tướng gầm thét vào tới. Sau đó hắn liền bị trung thanh một chân đạp qua một bên. Lan đi. Trung thanh một chân đá văng chư ngu, đồng thời song quyền đánh ra, trực tiếp đem hai tôn chạm mặt tới linh thần bản tướng ở ngực đánh nổ. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, còn lại sở hữu linh thần công kích đã giống như thủy triều vào tới, rơi vào hắn trên thân. Trọn vẹn 6-7 vị linh thần gần như toàn lực giắt tay một kích. Cổ này lực lượng sự khủng bố, đã là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ là siêu việt cái này thời không mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho dù Huy Diệu Thiên Cung làm linh thần hội nghị chỗ, từ hơn 1000 vạn viên tinh thần làm tài liệu, hao tốn vô số thần lực chế tạo thành. Giờ phút này cũng tại cái này quá khủng bố lực lượng chấn động chi xuống không ngừng nứt ra. Hồng thủy đồng dạng trùng kích bên trong, trung thanh lần đầu bị xông lùi lại mấy bước, mới thân hình vừa đứng vững. Cảm thụ được cái kia lực đạo của mãnh, trung thanh nở nụ cười, có chút ý tứ. Thật lâu không có đụng phải người có thể cho ta xoa bóp. Ta trước đó còn nghĩ đến đám các ngươi linh thần cũng không được. Hiện tại xem ra, các ngươi còn là có chút ngạc nhiên. Sau một khắc, trung thanh toàn thân chấn động, trực tiếp đem còn sót lại lực lượng đánh sơ sát, tiếp lấy bước ra một bước, một quyền hung hăng đánh phía trước mặt hư không. Sát sinh quyền. Cái này một quyền đánh ra, ba vị linh thần giắt tay, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn chống đỡ không nổi, bị đồng thời đánh bay ra ngoài, gần nửa bên thân thể đều nổ vỡ nát. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên linh thần theo mặt bên tiến công, đem trung thanh hung hăng đánh một cái lảo đảo. Trung thanh không thèm để ý chút nào, ngược lại ổn định thân thể, cười lớn lần nữa xuất quyền. Sát sinh quyền, sát sinh quyền. Hắn không có không biến mất, thỏa thích huy sái dùng sức lượng. Mỗi một lần xuất quyền, đều có mấy vị trở lên linh thần bị đánh bay. Dù là chỉ có một quyền, lại không có thể ngăn cản. Đánh đến linh thần bản tướng thân thể cũng trong nháy mắt vỡ nát. Quanh đến Huy Diệu Thiên Cung phía trên, chính là cung vũ phá toái nổ tung, hoặc là đả thần, hoặc là mang giá cung. Trung thanh mỗi một quyền cũng sẽ không thất bại. Sát sinh quyền, sát sinh quyền. Một tên linh thần lại bị một quyền đánh bạo đầu, một bên khôi phục một bên nhịn không được mắng. Ngươi cũng chỉ có một chiêu này a? Sau một khắc, hắn liền bị một chân đạp phát nổ còn lại thân thể. Sát thần chân. Một vị khác linh thần quát, ngươi chiêu này rõ ràng là lâm thời biên. Vừa dứt lời, hắn liền bị trung thanh một cái trưởng đao từ đầu bổ tới chân. Chạm thân trưởng. Linh thần nhóm đối với chính mình bất tử thân rất tự tin. Đối chính mình lực lượng cũng rất tự tin. Mà bây giờ, dựa vào nhân số cơ sở, để hắn nhóm càng thêm tự tin. Nhưng đánh lấy, cái này tự tin liền bắt đầu biến mất. Cái này trung thanh đến cùng là cái gì quái vật? Hai vị linh thần đem hết toàn lực xuất kích, nhưng vẫn đang bị trung thanh một trường chém nát, nhịn không được mở miệng gầm hết lên. Linh thần đúng là có bất tử chi thân, nhưng là không đại biểu hắn nhóm lực lượng là vô hạn. Mỗi một lần ngăn cản trung thanh công kích, hắn nhóm đều cần ép khô toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, dù vậy, tại đối mặt trung thanh, cái kia mang theo lâm thời biên đi ra tên nhìn như bình thường quyền đấm tức đá thời điểm, lại như cũng cảm nhận được bị nghiền ép cảm giác sợ hãi. Loại này đem hết toàn lực vẫn lay không động được mảy may cảm giác bất lực, có lẽ là tại linh thần cái này tồn tại đản sinh đến bây giờ trên lúc năm, lần đầu cảm nhận được. Chương 1595, tinh không lễ tế chương 1595, tinh không lễ tế trung thanh thời gian qua đi thật lâu buông tay buông chân, lực lượng mạnh mẽ, đã liền linh thần nhóm đều khó có thể lý giải được. Tiếp cận 10 vị linh thần triển hiện bản tướng toàn lực điên cuồng tấn công, lại bị hắn một người đè lên đánh kêu khổ thấu trời. Hắn nhóm dù là hợp lực phía dưới công kích, thậm chí đều không thể tại trung thanh trên thân chế tạo ra mắt trần có thể thấy tổn thương. Trên lệch này to lớn, thậm chí đều không giống như là cùng một cảnh giới tầng thứ sinh mệnh. Có thể nói nếu không phải tương lai bất tử thân tồn tại, trung thanh muốn giết chết hắn nhóm, cũng chính là vài phút sự tình. Chấp trưởng vũ trụ, uy năng vô biên linh thần nhóm, đều hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Người chi lực, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đạt tới loại tầng thứ này? Hoàn toàn không hợp lý, a mặc kệ là dùng tiên đạo vẫn là dùng thần đạo đều ý giải không được. Đáng tiếc linh thần nhóm không phải làm tinh người, không có đánh qua trò chơi. Không phải vậy hắn nhóm liền sẽ có rất chuẩn xác hình dung trung thanh. Ngoạ tào cháu trai này khẳng định mở, không có mở ta ăn. Mọi việc như thế, trước mặt mọi người thần lại một lần hợp lực, bị trung thanh một cái bạo lực chủng quyền hung hăng đập ra về sau. Linh thần nhóm nguyên bản thật vất vả tụ lại lên chiến ý, cũng đã trượt không còn hình dáng. Không được, đánh không lại. Hắn căn bản không phải người. Đại gia không cần sợ, nơi này không có có thiên nhiên hành tinh, càng không cách nào chế tạo hư duyên, hắn giết không chết chúng ta, cũng chính là giết không chết. Nhưng là một mực bị giết cũng không chịu nổi a. Chúng linh thần dần dần chống đỡ không nổi. Hắn nhóm phát hiện đối mặt trung thanh, nam ngựa đảm nhiệm truy khả năng còn tốt một chút, bởi vì tương lai bất tử thân tồn tại, khôi phục đối hắn nhóm tới nói căn bản không hao phí bao nhiêu lực lượng, bị đánh nát cũng không quan hệ. Nhưng nếu như cưỡng ép cùng trung thanh chiến đấu, mỗi trong nháy mắt đều muốn đem hết toàn lực. Hắn nhóm duy trì tương lai bất tử thân cũng là cần lực lượng. Nếu quả như thật một mực đầu sắt, hao tổn đem hết toàn lực cùng Trung Thanh liều mạng, chờ lực lượng hao hết, hắn nhóm liền bất tử thân đều duy trì không được, cái kia mới là thật xong đời. Mà Trung Thanh cũng tựa hồ biết giết không được linh thần nhóm, hoàn toàn không có ở phương diện này xoắn xuýt, chỉ là lấy thuần túy bạo lực nghiền ép linh thần, tùy ý phát tiết đồng thời, đem Huy Diệu Thiên cùng đánh phân mảnh. Đối với cái này, linh thần nhóm không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn, căn bản đánh không thắng. Từ bỏ đi. Trong nháy mắt, linh thần nhóm cả đám đều triệt để đã mất đi chiến ý tại Trung Thanh trước mặt, hắn nhóm thân là thần tôn nghiêm đã bị triệt để đánh bỡ. Huy Diệu Thiên cung bên trong nổi lên từng trận không gian ba động. Đây là mất đi chiến ý linh thần nhóm muốn truyền tống chạy trốn. Đồng dạng bởi vì nơi đây đi qua Huy Diệu cải tạo duyên cớ, làm chúng thần hội nghị chỗ Huy Diệu Thiên cung cùng các đại phụ thuộc tiên khu linh thần nhóm thần vực không gian ở giữa đều có cùng loại tinh môn liên hệ. Hắn nhóm tại này truyền tống muốn càng thêm đơn giản. Đương nhiên, cũng còn cần thời gian nhất định, nhưng chỉ cần thân tại Thiên cung bên trong, liền sẽ không bị quá nhiều đánh gãy. Nhưng thời khắc này Huy Diệu Thiên cung cũng đã bị Trung Thanh mang ra không sai biệt lắm. Tòa này đã từng xinh đẹp vô cùng, có thể xưng tinh không kỳ quan, tượng trưng cho linh thần nhóm vinh quang cùng vĩ đại cung điện, hiện tại như cái tứ phía hở phá nhà xí. Nửa bên đều đã triệt để phá thoái, mà khác nửa bên tuy nhiên còn duy trì lấy hình thái, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ. Cái này đáng chết Trung Thanh. Huy Diệu nếu là biết sẽ là bực nào nổ hỏa, ta cũng không dám tưởng tượng. Hắn đến cùng muốn thế nào? Mắt thấy linh thần nhóm nguyên một đám sắp truyền tống biến mất, Trung Thanh cũng hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Hắn chỉ cần đem hắn nhóm lôi ra Huy Diệu Thiên cung, còn có thể tiếp tục đánh hắn nhóm, nhưng đây không phải Trung Thanh mục đích. Đã thấy hắn vẫy tay một cái, phá toái Huy Diệu Thiên cung vô số thi thể, tại chân thần chi vực thao tùng dưới, dường như bị vô hình gió lốc bao phủ, tại tinh không bên trong không ngừng tụ hợp. Làm linh thần nhóm sắp truyền tống rời đi thời điểm, hắn nhóm cũng thấy rõ Trung Thanh sau cùng động tác. Đã thấy tòa kia phá toái thiên cung thi thể, bị Trung Thanh tại tinh không bên trong xếp thành một cái chữ đại. Mộ, mộ. Chúng thần một mặt mê mang, cũng chỉ có bên trong Chư Ngu toàn thân chấn động, phản ứng lại. Một tháng trước, hắn bị phục kích trận chiến kia, cầm đầu cái kia người chính là Phục Tiên hội thủ lĩnh, đã từng xí chặt thánh giáo Nguyên Linh thánh sư, Mộ Tinh Tiêu. Giờ khắc này, Chư Ngu đã hiểu, Trung Thanh không phải tới giết chính mình, hắn thuần túy là bỏ ra một hơi, cùng dùng biện pháp của mình để lễ tế Mộ Tinh Tiêu. Một trận phóng nhãn quần tinh, đều trước đó chưa từng có, hoành vĩ nhất, rung động tinh không lễ tế. Hoàn toàn không thấy sắp chạy trốn linh thần nhóm, Trung Thanh thân tại phá toái thiên cung bên trong, rốt cục ngừng tay đến, yên tĩnh nhìn lấy cái kia ngang qua toàn bộ tinh không đại đại mộ chữ. Huy Diệu Thiên cung là từ tinh thần làm tài liệu chỗ tạo, toàn thân đều lóe ra chói mắt quang huy, độ sáng thậm chí vượt qua siêu tân tinh. Vốn nên tại ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng, nhưng bình thường bị cấm chế bao phủ, cũng sẽ không như vậy chói sáng. Nhưng giờ phút này, thiên cung bị phá hư, cấm chế tự nhiên cũng bị đánh vỡ. Cũng bởi vậy, giờ phút này cái dài đến mấy ức dặm, so với hàng tinh to lớn hơn rất nhiều mộ chữ, cũng đồng dạng tại tinh không bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, dường như siêu tân tinh bạo phát. Ánh sáng của nó đem về xuyên qua hắc ám tinh không, hướng về bốn phương tám hướng bay xuống. Tựa như cái chữ này đại biểu người kia một dạng, hóa thân thành mảnh này tinh vũ tiên đạo vạn tộc ngọn đèn chỉ đường. Trên đường tới, Phong Vân tiên sư đã từng cùng Trung Thanh nói qua, Mộ Tĩnh Tiêu đã từng nói qua những lời kia. Nhìn chăm chú cái chữ này, im lặng rất lâu. Trung Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi mở miệng. "Tiểu Nguyên, ngươi có một chút nói sai. Ta xưa nay không là cái gì thái dương, càng không phải là cái gì thánh nhân, thậm chí tính toán không coi là người tốt cũng không tốt nói. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là 200 năm trước, ta mơ ước lớn nhất vẫn chỉ là có thể tu luyện." Hắn chậm rãi tay giơ lên, nhìn lấy lòng bàn tay. "Hiện tại, ta cũng chỉ là người bình thường, sẽ không theo lực lượng mà thay đổi." Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. "Không có thể chờ đợi đến ngươi rất đáng tiếc, nhưng ngươi ý nghĩ, ta đã nhận được." Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh nhắm mắt lại, yên tĩnh thật lâu. Thẳng đến sở hữu linh thần đều đã truyền tống biến mất, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hồi lâu sau, làm Trung Thanh lần nữa mở mắt thời điểm, hắn ánh mắt tựa hồ xuyên việt tinh không. Trung Thanh thì thào mở miệng, "Ngươi không giống ta, ta mãi mãi cũng lại là hiện tại cái này bộ dáng, ngươi mới có thể tránh thức biến thành thái dương." "Đạo hữu." Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh không có nửa điểm do dự xoay người, bước ra một bước, chậm rãi đi vào hư không bên trong. Từ đầu đến cuối, thẳng đến đánh phá không gian, đi vào dị hư không tiết điểm, đều không quay đầu lại nữa. Theo tiết điểm khép lại, Trung Thanh thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Nơi đây, chỉ còn lại có trống rỗng tàn phá bầu trời, cùng cái kia tại quần tinh bên trong chiếu sáng rạng rỡ mộ chữ. Dường như một trận im ắng tang lễ, lại phảng phất là hào hùng kết thúc. Hết thảy, lần nữa quy về yên tĩnh. Nhưng một ít nhìn không thấy không nghe được đồ vật, lại vĩnh viễn tại tinh không bên trong quân quần. Chương 1596, rung động cùng thủy triều. Chương 1596, rung động cùng thủy triều. Trung Thanh trận này lại náo, lần nữa rung động của tinh. Cứ việc linh thần nhóm không sẽ chủ động tuyên truyền, nhưng là có người sẽ. Phong Vân tiên sư tại nguyên chỗ không mạnh không sau một khoảng thời gian, rốt cục kịp phản ứng liên hệ Phục Tiên hội. Phục Tiên hội cũng bắt đầu lập tức truy tra. Huy Diệu tiên khu cùng hắn xung quanh tiên khu, vốn là trong tinh không bộ phận trọng yếu nhất một trong. Phục Tiên hội sớm có phát triển. Cái kia to lớn một chữ, phá toái thiên cung, lại như thế nào có thể giấu giếm được mắt người. Trong tinh không, tin tức truyền bá tốc độ thường thường so quang còn thực sự nhanh hơn nhiều, mà rất nhiều người cũng có được so quang càng nhanh dò xét thủ đoạn. Cái kia mộ chữ tản ra quang mang, còn chưa đi đếm rõ số lượng ngày lộ trình thời điểm, tin tức sớm đã truyền đến mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Trung Thanh ngang nhiên xâm nhập thần 15 khu một trong Huy Diệu Tiên khu hoạch tâm thánh địa, chúng thần hội nghị chỗ Huy Diệu Tiên cung. đem tiếp cận 10 vị linh thần đánh cơ hồ đạo tâm phá toái chạy trốn, đồng thời mở ra Huy Diệu Tiên Khu biểu tượng Huy Diệu Thiên Cung. Sau đó lấy Huy Diệu Tiên Cung thi thể để lễ tế Nguyên Linh Thánh Sư mộ tinh tiêu. Trước nay chưa có cử động điên cuồng, đồng thời cũng là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Thậm chí khả năng so hắn giết chết linh thần nguyên đấu cái kia khai thiên tích địa tiến hành, càng thêm chấn hám nhân tâm. Dù sao, tận mắt nhìn thấy Trung Thanh cùng linh thần giao thủ người, lác đác không có mấy. Mà giờ khắc này, Huy Diệu Tiên trong vùng, cái kia linh thần bình quang chi địa, to lớn một chữ. Nhưng phàm là có cự ly xa dò xét thủ đoạn tu tiên giả hoặc là thế lực, đều có thể rõ ràng trông thấy. Cái này một chữ, tựa như là một đạo ấn ký, thật sâu tại vô số trong lòng người khắc xuống. Nó chỗ biểu tượng là linh thần quyền uy, linh thần chí cao vô thượng, chân chính bị đánh phá. Phàm nhân cho dù thí thần, cũng chưa chắc tương đương đem đổi xuống thần đài. Mà Trung Thanh cử động, so thí thần càng thêm quá phận. Bên Huy Thiên Khu nhất chiến không có ảnh hưởng chút nào đến Phục Tiên Hội vận chuyển. Tại khai chiến trước đó bọn hắn thì đều sớm làm xong toàn quân bị diệt chuẩn bị, đồng thời sắp xếp xong xuôi thân hậu sự. Cho dù tổn thất nặng nề, Phục Tiên Hội cũng là phá rồi lại lập, lấy vượt xa trước đó tốc độ cùng hiệu suất điên cuồng phát triển. Một bên tích xúc lực lượng, một bên đem Bích Huy Tiên Khu cùng Huy Diệu Tiên Khu đại chiến truyền khắp tứ phương. Cái này lưỡng trận đại chiến, tuy nhiên cường độ cùng kết quả đều hoàn toàn không cách nào bằng được, nhưng ý nghĩa trọng yếu lại là nửa điểm không kém. Trung Thanh nhất chiến, tại tinh không phía trên tầng bên trong, triệt để đem quá khứ linh thần làm giai tầng thống trị không thể chiến thắng ấn tượng đánh vỡ, khiến mọi người biết thế gian quả thật có bao trùm linh thần tồn tại. Mà Bích Huy Tiên Khu nhất chiến, thì là nói cho sở hữu tu tiên giả, con đường phía trước đã mở, một đầu nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đại đạo đã triển khai, quyền lựa chọn không lại bị linh thần trưởng khống, mà là tại ngươi chính mình trong tay. Lúc lên lúc xuống, linh thần uy vọng cùng địa vị trên ước năm đến chưa từng như giờ khắc này đồng dạng bị dao động. Cùng lúc đó, Phục Tiên Hội lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Bích Huy Tiên Khu nhất chiến bọn hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là đạt được đại lượng linh thần chi lực, đủ để chế tạo ra số lớn phá trướng thăng linh tiên lục. Chẳng những để Phục Tiên Hội bên trong không ít nguyên bản kẹt tại hai lần thăng hoa đỉnh phong thành viên đột phá, đồng thời thu nạp càng nhiều bị hấp dẫn mà đến tân thành viên. Phục Tiên Hội cũng không lo lắng thành viên trung thành vấn đề, dùng phá trướng thăng linh tiên lục liền tương đương cùng linh thần là địch. Cho dù chính bọn hắn không nguyện ý phản kháng linh thần, ngày sau linh thần thanh toán đường lên cũng tuyệt đối thiếu không được bọn hắn. Bởi vậy dù là bọn hắn không nguyện ý cùng Mộ Tĩnh Tiêu một dạng hy sinh chính mình đến đối kháng linh thần, tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết cũng sẽ tận lực xuất lực. Mà cái này như vậy đủ rồi, không cần người người đều là Mộ Tinh Tiêu, nhưng vĩnh viễn sẽ có người đứng ra làm cái kế tiếp Mộ Tinh Tiêu. Vô luận thời đại nào, chắc chắn sẽ có chút lớn nhất dũng khí người đứng ra đi tại tất cả mọi người phía trước. Một trận im ắng thủy triều đã tại tinh không bên trong nhấc lên. Cho dù là người bình thường hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này, cũng có thể theo ngày càng biến hóa cục thế bên trong người được một tia khí tức. Ngoại trừ tới gần thần 15 khu linh thần lực lượng phá lệ cường đại những cái kia tiên khu, cái khác rất nhiều tiên khu bên trong linh lực lượng thần điện cũng bắt đầu không ngừng co vào, cũng không dám nữa giống trước đó như thế cao cao tại thượng. Thậm chí thỉnh thoảng đều sẽ truyền ra nơi nào linh thần điện bị người tập kích, chỗ nào linh thần vệ ra ngoài tuần tra thời điểm bị giết tin tức. Có chút là đã sớm đối linh thần điện lòng mang bất mãn người, cũng có chút là đừng có tâm tư người. Phá trướng thăng linh tiên lục pháp cần linh thần chi lực, mà cho đến trước mắt còn không có nhóm thứ hai người dám trực tiếp đối linh thần độc thủ. Chỗ cũng không ít người đem chú ý đánh tới linh thần điện trên thân. Nghĩ đến những thứ này, linh thần vệ linh thần tướng nói không chừng cũng có thể ép ra một điểm linh thần chi lực tới. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng chỉ có thể làm chuyện vô ích. Linh thần vệ cùng linh thần tướng mặc dù là linh thần công cụ, nhưng kỳ thực thể nội cũng không ẩn chứa linh thần chi lực. Bọn hắn chỉ là đi qua linh thần chi lực cải tạo tẩy luyện, tương đương với bị nửa cải biến giống loài. Chỉ có như linh mục tiên nữ như thế các đại linh thần thần tử thần nữ mới thật có linh thần chi lực tại thể nội, dùng để làm dẫn tử, để hàng thần. Có thể người nhận là số rất ít, chịu không được. Trung Thanh ký danh đệ tử Đồng Phương Hoàn chính là ví dụ. Cho nên những người này bây giờ cũng đã trở thành rất nhiều người có quyết tâm mục tiêu. Các đại tiên khu bên trong đều truyền ra linh thần thần tử thần nữ mất tích tin tức. Liên thần tử thần nữ đều không gánh nổi chính mình, càng vô luận những người khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh thần điện từ trên xuống dưới đều là người người cảm thấy bất an. Đổi thành trước kia, bọn hắn đã sớm báo cáo linh thần, khiến cái này con kiến hôi thể hội một chút thần chi nộ hỏa. Nhưng là hiện tại liền bọn hắn đỉnh đầu phía trên tôn thần đều đã không thể làm gì. Đừng nói xuất thủ, hiện tại đã không có mấy cái linh thần nguyện ý chân thân hàng lâm. Linh thần có hành động bất tiện cái này nhược điểm lớn nhất tại, đụng phải tình huống muốn chạy muốn đuổi theo cũng phiền phức. Lúc này thời điểm còn ra đi tìm đường chết, lại bị người thiết kế biến thành đệ nhị cái chư ngu thì đàng hoàng. Tuy nhiên bị đoạt đi một số linh thần chi lực không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là ném thần mất mặt ta. Lúc trước bị cướp đi linh thần chi lực, lại đem Trung Thanh dẫn tới Huy Diệu Thiên Cung chư ngu, bây giờ đã trở thành linh thần bên trong trò cười. Nghe nói hiện tại chính mình hang ổ Bích Huy Tiên Khu cũng không dám về, không biết qua đến chỗ nào ẩn nấp rồi. Có thể là sợ Trung Thanh cũng không có việc gì lại đến cửa cho hắn đánh một trận. Bất quá hắn chư ngu thần vực đều bị Trung Thanh đập, trở về cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì thuế biến sắp đến, không có linh thần muốn tại hoàn thành thuế biến trước đó gây trở ngại. Linh thần đã thống trị trên nước năm, không quan tâm vì trọng yếu nhất thời khắc, nhẫn lại cái này một đoạn thời gian ngắn. Một khi lột xác thành công, hắn nhóm liền có thể thoát khỏi được điểm lớn nhất, tự do tung hoành tinh không. Đến lúc đó, hắn nhóm liền sẽ để bọn này phàm tục con kiến hôi cảm nhận được gì là lớn nhất hoặc sợ. Mà Phục Tiên Hội cũng tại điên cuồng tích xúc lực lượng, nhu cầu kéo theo toàn bộ tinh không thượng tầng tu tiên giới, tối thiểu là tất cả thượng cổ di mạch gia nhập trong đó. Toàn bộ tinh không bây giờ đều có thể nói là sóng ngầm phun trào. bao tác đã bắt đầu. Chương 1597, sát na phương hoa. Chương 1597, sát na phương hoa. Bên ngoài du đã tiếp gần 10 năm về sau, Trung Thanh rốt cục về tới cựu thần tiên khu bỏ neo tù nhân Tinh Chu. Thời gian 10 năm đã không sai biệt lắm là Trung Thanh tại không tính ra tốc loại hình, bình thường thời gian lưu tốc phía dưới vượt qua nhân sinh 1/3. Nhưng đối với tu tiên giới tới nói, thật cũng là một cái búng tay. Thế nhưng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Cho nên tu tiên giả thường xuyên cảm thán, thế gian này biến hóa thường thường tới quá nhanh. Cái gọi là sát na phương hoa, bất quá cũng chỉ như vậy. Làm Trung Thanh trở lại Tinh Chu phía trên, đầu tiên đón đỡ, tự nhiên là các đệ tử chân truyền cùng sủng vật người hầu chờ một đám người thân nhất người. "Công tử, ngài trở về á?" Dạ Cơ Hỏa Mị trong đôi mắt đẹp chớp động lên vui sướng qua mang, nhẹ nhàng thi lễ. Chủ nhân, ngươi mau nhìn." "Lão tử, ta hiện tại như không như bức." Kỳ Lân tiểu hắc vẫn như cũng là tiểu hài tử bộ dáng, chỉ là so với sớm nhất khi đó nhìn lấy giống như là cao lớn ném một cái ném. Giờ phút này chính ngâng cao tiểu lồng ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cho Trung Thanh triển lãm. Trung Thanh ồ lên một tiếng, sờ lên tiểu hắc đầu. "Chân tiên a, sát thực như bức." "Không tệ, tại nửa Lân Vương Huyền Thương cùng Huyền Lân Tiên Quân hai đại kỳ lân tộc tiền bối cường giả dốc lòng dạy bảo phía dưới, tiểu hắc đã tại 3 năm trước đây đột phá chân tiên. Có thể đừng tưởng rằng Lâm Phong bọn người đều sớm đại diễn đỉnh phong, chân tiên thì không tính là gì. Lâm Phong mấy cái người tu luyện nhanh như vậy, một phương diện nguyên nhân là Trung Thanh trước kia giúp bọn hắn quán đỉnh tăng lên tu vi, trực tiếp rút lên tới chuẩn đế. Một phương diện cũng là bởi vì Trung Thanh quán đỉnh lực lượng tại thần, cho dù không có thể giúp bọn hắn tăng cường tu vi, nhưng trải nghiệm qua càng cao tầng thứ lực lượng, quen thuộc trưởng không cấp bậc thấp tự nhiên càng thêm đơn giản. Mà cho dù là tính cả thời gian bảo tháp bên trong gia tốc, tiểu hắc thời gian tu hành chỉ sợ cũng mới bất quá mấy ngàn năm. Đương nhiên, tiểu hắc cùng loại tiên chủng, không cần đi qua ngụy tiên cửu chuyển, cái này cũng tiết kiệm cực nhiều thời gian. Nhưng cũng có thể gặp cái này tiểu kỳ lân thiên phú, không hổ là hệ thống xuất phẩm. Hắc, hiện tại cái kia 12 cái tôn tử sớm cũng không phải là lao tử đối thủ, ta có thể như bước đại phát. Tiểu hắc ưỡn ngực thân đắc ý nói. Thập nhị ma tướng khó chịu nhìn lấy tiểu hắc, liễu diễu gọi bậy. Hừ, trang bức kỳ lân, ngươi cũng liền ỷ vào chính mình không cần ngụy tiên cửu chuyển. Chờ chúng ta cũng đều đột phá chân tiên, nhìn ngươi còn như bức không. Tiểu dắt vẫn như cũ kiên định đứng tại tiểu hắc một bên, giúp đỡ cái lại. Mấy người các ngươi tôn tử, quần đầu còn có mặt mũi gọi. Vậy thì có cái gì? Chúng ta thế nhưng là thập nhị ma tướng, đánh một cái là 12 cái cùng tiến lên, đánh thiên quân vạn mã cũng là 12 cái cùng tiến lên. Ôn nào ở giữa, các đệ tử chân truyền cũng nhất nhất hành lễ. Nhìn lấy tuy nhiên trên mặt kích động, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn là không mất trầm ổn Lâm Phong bốn người. Trung Thanh cũng không khỏi cảm thán. Đệ tử nhóm là đúng là lớn rồi. Về nhớ năm đó, mới thấy Lâm Phong Tô Diệp, vẫn chỉ là hai cái tiểu thiếu niên. Hiện tại cái này lưỡng con non dài đến đều cao hơn chính mình. Nhưng còn có một người không có quá đại biến hóa. Trung Thanh không hiểu nhìn lấy không sai biệt lắm mới 1m3, từ tiểu La Lệ lộ sắc thành đại La Lệ, nhưng như trước vẫn là cái mũi nhỏ cắt Công Tôn Tinh Lộ. Đồ đệ a, ngươi thế nào vẫn là hơi lớn như vậy đâu. Hắn sờ lên Công Tôn Tinh Lộ tóc, nhìn đối phương tiểu trên mặt mang hai cái mắt còn thâm, cùng gấu trúc nhỏ giống như, không khỏi thương hại mở miệng. Ngươi nhìn, vi sư sớm nói để ngươi đừng ngao dạ dài không cao. Vừa mới đi tới Huyền Thương nghe vậy lập tức giải thích. Tiên quân, đây cũng không phải là ta không mang hảo hải tử, ta mỗi tháng đều ép buộc nàng nghỉ ngơi, nhưng không chịu nổi chính nàng bụng trộm học tập a. Trung Thanh khỏe mặt giật một cái. Ôi, vụ trốn học tập. Kinh khủng bực nào. Đối với học cặn bã tôi nói quá xa lạ. Công Tôn Tinh Lộ nháy nháy mắt. Sư tôn, ngươi đều là như thế đại nhân, nói chuyện cần phải giảng huyền học. Lấy tu vi của ta bây giờ, 10 năm không ngủ cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là tu hành quá sớm ảnh hưởng phát dụng. Nói ngao dạ dài không cao cái gì, không có chút nào tu tiên. Trung Thanh nhếch miệng, vâng vâng vâng, vi sư không hiểu tu tiên. Mọi người tại đây đều ha ha nở nụ cười, bầu không khí bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí. Nhưng Trung Thanh không có cười. Bởi vì mọi người đều cảm thấy hắn đang nói đùa, nhưng hắn kỳ thật không có mở. Sư tôn, nhìn ta. Chỉ thấy Bạch Lăng dồn dập lắc lắc Trung Thanh cánh tay, tiếp lấy cũng cùng Kỳ Lân tiểu hắc một dạng kiêu ngạo ưỡn ngực mức. Sư tôn ngươi nhìn ta có cái gì không giống nhau a? Trung Thanh nháy nháy mắt, quan sát một chút Bạch Lăng. Cao lớn. Bạch Lăng khó thở, không phải. Lời nói các ngươi làm sao đều một cái dạng a? Sư tôn, nhân gia đều tam kiếp đại đế. Trung Thanh cái này mới phản ứng được, nhất thời cảm thán. Nhị kiếp đại đế, đó là cái bây giờ với hắn mà nói xa xôi bao nhiêu danh tử. Tưởng tượng năm đó vừa tới nhị trọng thiên, vì đột phá đại đế, Trung Thanh phí hết tâm tư. Từ đó mở ra hắn gặp người thu người gặp quỷ thu quỷ không đường về. Mà bây giờ, hắn muốn theo đại đế liên hệ cũng không dễ dàng. Ừm, không tệ, tu hành vô cùng cần mẫn. Trung Thanh cũng sờ lên Bạch Lăng tóc qua loa nói. Đến mức Bạch Lăng đến cùng phải hay không tu hành tới. A, thường xuyên nhìn hệ thống mặt bảng Trung Thanh còn có thể không rõ ràng a. Mấy năm trước mới vừa bắt đột phá chuẩn đế, hiện tại cũng nhị kiếp đại đế. Bạch Lăng mấy năm này thật sự là các loại trên ý nghĩa vất vả. Sư tôn, nhân gia đã nhị kiếp đại đế, ngươi có phải hay không quên cái gì? Trung Thanh nhíu mày. Quên cái gì? Tiên khí. Không có đem. Mấy người các ngươi không đều là một thân tiên khí, huống hồ ngươi còn xa không tới độ kiếp thời điểm đây. Trở về không mang lễ vật. Ha ha, ngươi đem vi sư làm người nào? Đừng nói là ngươi, cái khác người ta cũng không mang. Liên tục nói mấy lần không đối với đó về sau, Bạch Lăng rốt cục nhịn không được. Nàng cắn răng nghiến lợi tiến đến Trung Thanh bên hai. Sư tôn, quán đỉnh nha. Trung Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Là, Bạch Lăng tu vi hiện tại đã có thể quán đỉnh. Trên thực tế, lúc trước đạt tới chuẩn đế là có thể. Bạch Lăng đối với cái này thế nhưng là lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ là cái này đằng sau mấy năm, Trung Thanh một lần cũng chưa trở lại qua. Cho Bạch Lăng kìm nén đến a, gọi là một cái trông mòn con mắt, đều nhanh trở thành vọng sư thạch. Biết biết, trễ giờ thì đổ cho ngươi. Bạch Lăng lúc này mới hoan thiên hỉ địa chạy ra. Đây cũng không phải Trung Thanh không coi trọng Bạch Lăng, cho chân truyền đệ tử quán đỉnh tăng lên tu vi sẽ không trở lại trả lại hắn. Chỗ lấy quán đỉnh, chỉ là vì để bọn hắn mau chóng đề thăng, tốt tiếp nhận chính mình lực lượng quán chú, tốt có sức tự vệ, cũng có thể giúp được việc Trung Thanh chiếu cố. Mà Lâm Phong bốn người đem cái này chức trách thực hiện rất tốt. Trong tinh không ngoại trừ những cái kia linh thần bên ngoài, cần phải lại không có người quán đỉnh qua Lâm Phong bốn người đối thủ. Có bọn hắn bốn người thủ ra, mới là Trung Thanh có thể yên tâm ở bên ngoài lãng nguyên nhân. Cho nên hiện tại Trung Thanh đối với phương diện này nhu cầu không lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đối một người bên ngoài đánh giá cổ Trần Tiên có chút lo lắng bên ngoài, cũng không nóng nảy vì đệ tử còn lại quán đỉnh. Chương 1598, còn phải chết một chết chương 1598, còn phải chết một chết nguyên một đám Hàn Huyên về sau. Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Trung Thanh cũng là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật đối ở hiện tại Trung Thanh tới nói, tù nhân tinh chu linh hoạt tính đã lộ ra không nhiều đủ. Nhưng chỗ lấy còn đem tù nhân tinh chu làm căn cứ, nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ này. Vô luận thân ở tinh không nơi nào, trong lòng luôn có một cái có thể đi trở về địa phương, luôn có một cái có thể khiến người ta bình tĩnh trở lại địa phương. Trung Thanh đối với cái này thế giới tới nói là cái người, nhưng ở chỗ này hắn lại có thể cảm nhận được một tia lòng trung thành, bởi vì cái gọi là này an lòng chỗ là ta thôn, cái này đã từng là dùng để làm ngục giam tù nhân tinh tiến nhập tinh không về sau lúc đầu chỗ đặt chân. Bây giờ tại Trung Thanh xem ra đã có thể mang đến cho hắn mấy phần an tâm cảm giác. Cùng ngày gặp nhau về sau, Trung Thanh liền vì Bạch Lăng tiến hành quán đỉnh, lập tức liền để Bạch Lăng theo nhị kiếp đại đế trực tiếp nhảy qua tam kiếp cùng ngụy tiên cửu chuyển, trực tiếp đạt đến chân tiên tầng thứ. Làm Bạch Lăng mở mắt trong nháy mắt đó, kém chút lệ nóng doanh trọng, cảm thụ được thể nội đã hoàn toàn chuyển hóa tiên lực. Nàng thậm chí đều không có kinh lịch thành tiên kiếp, bị Trung Thanh trực tiếp rót thọt tới chân tiên hậu kỳ. Đương nhiên, cái này tu vi đặt ở bây giờ tiên minh bên trong cũng không cao lắm, nhưng tối thiểu đã đạt đến bình quân mức độ. Trước kia loại kia đi trên đường tùy tiện đụng phải một người đều muốn bị uy áp một chút thời gian, rốt cục một đi không trở lại. Đồng thời, thuộc về Trung Thanh lực lượng cũng bị chú nhập Bạch Lăng thể nội. Cứ việc chỉ có một phần nhỏ, cũng đã để Bạch Lăng có một loại ảo giác, dường như chính mình một cái tay liền có thể đem cái này thế giới đập bạo. Đập bạo thế giới có thể là ảo giác, nhưng đập bạo tinh cầu tuyệt đối không phải. Sư muội, bị sư tôn quán đỉnh về sau nhất định muốn chú ý, không có thể tùy ý động thủ, trước tiên cần phải tốn thời gian đến quen thuộc. Nếu không bằng vào chúng ta bị sư tôn quán đỉnh sau lực lượng, một chút một không chú ý, liền có thể ủ thành thảm kịch. Quán đỉnh vừa mới hoàn thành, chờ ở bên ngoài Lâm Phong bốn người, tới chúc mừng đồng thời, cũng ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói. Bạch Lăng năm năm đấm, dùng sức nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại chính mình cũng là chân tiên, có phải hay không không lại dùng gấp gáp như vậy tăng cao tu vi rồi? Chân tiên a. Suy nghĩ một chút cũng còn cùng giống như nằm mơ. 200 năm trước, chính mình còn tại nhất trọng thiên thời điểm, cái gọi là chân tiên thì là chân chính truyền thuyết, mà bây giờ, chính mình lại đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này, sau đó chân truyền đệ tử về sau, từng vị ký danh đệ tử tiến lên phía trước nói chúc. Dù sao bây giờ người người đều biết, Thanh môn tứ nguyên quân chỗ lấy có thể lấy đại diễn cảnh giới, có thể có như thế nghịch thiên chiến lực, đều là bởi vì phá thiên tiên quân cho chân truyền đệ tử quán đỉnh. Bây giờ Bạch Lăng cũng gia nhập trong đó, cái này tứ nguyên quân chỉ sợ cũng muốn biến thành ngũ nguyên quân. Làm vị ký danh đệ tử bọn hắn, làm sao có thể đầy đủ không cực kỳ hâm mộ đây? Vừa mới còn nghĩ đến đã chân tiên không lại dùng cố gắng Bạch Lăng, liếc nhìn đối diện đi tới cũng là Cửu Phượng Nguyên Quân cùng 7-8 vị tiên minh nguyên quân. Bạch Lăng sư tỷ, chúc mừng đột phá chân tiên a. Cửu Phượng Nguyên Quân thái độ 10 phần nhiệt tình, nhưng hắn một thân hai lần thăng hoa khí tức đập vào mặt, Bạch Lăng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Không phải, ngươi một cái hai lần thăng hoa, chúc mừng ta đột phá chân tiên. Nếu như không phải nàng sớm biết Cửu Phượng Nguyên Quân đức hạnh, nàng nhất định sẽ cho rằng Cửu Phượng Nguyên Quân là đang giễu cợt nàng. Kế tiếp, các vị nguyên quân cũng lần lượt chúc mừng, đồng thời còn có càng nhiều ký danh đệ tử theo nhau mà đến. Nghe lần lượt từng hai lần thăng hoa cường giả, thăng hoa chân quân đến chúc mừng chính mình cái này sư tỷ đột phá chân tiên. Bạch Lăng nụ cười trên mặt từ lúc mới bắt đầu chân thành đến đằng sau đã có chút không kềm được. Tuy nhiên theo trên thực lực mà nói, đạt được Trung Thanh lực lượng quan chú, nàng hẳn là có thể một cái tay đánh trước mặt những người này toàn bộ. Nhưng chênh lệch về cảnh giới dù sao bày ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Bạch Lăng lại nhịn không được trộm trộm nhìn thoáng qua chính mình mấy vị sư minh sư đệ. Bọn hắn cả đám đều đã là đại diễn đỉnh phong, chỉ sợ không được bao lâu thì có thể đột phá thăng hoa. Chính mình cho dù là chân tiên hậu kỳ, thành thành thật thật tu hành, muốn san bằng chênh lệch này quỷ biết phải bao lâu. Dù sao nàng tại tu luyện thời điểm, người khác cũng tại tu luyện, mà lại khả năng so với nàng chăm chỉ hơn. Làm một ngày ăn mừng kết thúc thời điểm, Bạch Lăng lần nữa hạ quyết tâm. Nhìn phía xa mặt trời lặn, Bạch Lăng sắc mặt nghiêm trọng. Ta quả nhiên vẫn là đến chết một chết. Thanh môn tứ nguyên quân uy danh truyền xa, nàng lao trông mà thèm các sư minh danh tiếng. Hiện tại nàng mãi mới chờ đến lúc đến sư tôn quán đỉnh. Ngày sau biến thành thanh môn ngũ nguyên quân. Nàng cùng các sư minh đệ đi ra tràng, kết quả đại gia xem xét, khá lắm, từng cái đều là chân quân. Không đúng, làm sao bên trong còn có cái chân tiên lăn lộn tiến vào? Cái này hình ảnh suy nghĩ một chút đều mất mặt. Cho nên Bạch Lăng quyết định, lại hăng hái, cố gắng một chút. Hai ngày sau, khoảng cách tù nhân tinh chu nửa năm ánh sáng bên ngoài hành tinh, viên này đi qua cũng không có đại tinh vờn quanh hành tinh, bây giờ đã cùng tù nhân tinh chu hợp thành ổn định hành tinh hệ. Nhưng nó cũng không có cái gì đặc thù, tù nhân tinh chu cũng không thiếu tài nguyên, cho nên ngày bình thường cơ hồ sẽ không có người tới nơi này. Chỉ có một người ngoại trừ. Ầm ầm. Đột nhiên, hành tinh mặt ngoài nổ tung, một đạo toàn thân bốc hỏa thân ảnh cấp tốc thoát ra, bay đến không trung phía trên, không có đầu con rồi một dạng đi loạn một hồi, sau đó đúng là lại một đầu hung hăng va vào trong hành tinh. Một lát sau, hành tinh mặt ngoài lần nữa nổ tung, thân ảnh này lại chui ra. Cùng lúc đó, gần như tuyệt vọng thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, thậm chí xuyên thấu không gian bản thân. Tại sao vậy? Vì cái gì không chết được a? Nếu có tiên minh người có thể tại lúc này trông thấy cái này một màn, thì ngay lập tức sẽ nhận ra. Cái này tuyệt vọng gọi tiếng, cái này hành tinh mặt ngoài chui ra bóng người, chính là tiên minh đại sư tỷ, Bạch Lăng. Chỉ là thời khắc này Bạch Lăng thế nhưng là nửa điểm không có đại thế giới phong phạm, ngược lại mặt mũi tràn đầy buồn nản cùng sụp đổ. Không phải, đây chính là Thái Dương a? Ta trước đó đều đã chết bao nhiêu lần? Rõ ràng trước đó đều rất hữu dụng. Làm sao hiện tại cùng tắm suối nước nóng một dạng a? Không tệ, tại ngày đó bị kích thích về sau, Bạch Lăng lần nữa triển khai chính mình tự sát đại kế. Trước đó, nàng liền đã nhiều lần sử dụng Thái Dương tự sát đến tăng cao tu vi. Không thể không nói, đó là cái tuyệt diệu lựa chọn. Bởi vì năng lượng mặt trời giết người phương pháp nhiều lắm. Cho dù nàng đương thời đã là chuẩn đế, một khi rơi vào Thái Dương bên trong, cũng vẫn là khó có thể may mắn thoát khỏi. Bị Thái Dương trung tâm nhiệt độ cao thiêu, bị trong đó cao áp chỗ nghiền sát, bị hàng tinh vật chất vận động trùng kích chỗ đánh giết. Dựa vào Thái Dương, Bạch Lăng một đường thăng cấp đến nhị kiếp đại đế. Bởi vì quá dùng tốt, dẫn đến đều hình thành đường đi ỉ lại. Kết quả lần này, Bạch Lăng trở lại Thái Dương, lại sụp đổ phát hiện Thái Dương đối với chính mình vô dụng. Theo lý thuyết coi như chân tiên, cũng khó có thể kháng trụ Thái Dương hoạch tâm lực lượng. Nhưng giờ phút này, Bạch Lăng cũng không chỉ là chân tiên, nàng còn có trung thanh quán đỉnh lực lượng. Hiện tại Thái Dương, đối với nàng mà nói thật sự cùng suối nước nóng không có gì sai biệt. Không phải, ta đây còn thế nào tự a? Bạch Lăng tuyệt vọng tiếng la, quanh quẩn tại trên Thái Dương. Chương 1599, ta hoàn thành chương 1599, ta hoàn thành không nói đến Bạch Lăng bên này như thế nào nỗ lực tu luyện. Trung thanh lần này trở về, cũng là có nguyên nhân. Hắn có thể cảm giác được chính mình đột phá ngay tại gần đây, chỉ cần thân truyền đệ tử bên trong lại có người đột phá, hoặc là tiên minh bên trong có người đột phá 3 lần thăng hoa, Trung Thanh chỉ sợ cũng có thể lập tức đột phá. Cái này tiếp gần 10 năm đến, đạo vô ngộng một mực chưa từng xuất hiện tại Thiên Tâm Tuệ cảm ứng bên trong, cần phải còn trốn ở dị không gian bên trong. Nhưng hắn muốn là cũng không phải biện pháp duy nhất, chỉ cần Trung Thanh chính mình có thể để thăng đến thăng hoa tầng thứ, chỉ sợ không cần cái khác người, cũng có thể tìm tới đối phó linh thần biện pháp. 10 năm này, cùng nói là đang tìm được không động, càng nhiều là Trung Thanh mình muốn du lịch, cộng thêm chờ đợi đột phá thăng hoa. Trung Thanh có dự cảm, hắn thăng hoa, chỉ sợ cùng bình thường tu tiên giả thăng hoa hoàn toàn khác biệt. Cái này không chỉ là thực lực cùng đột phá cần thiết tu vi khác biệt, mà chính là một loại nào đó trên căn bản biến hóa. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn đột phá trước đó, hắn cũng không tiện nói là cái gì. Giờ phút này, Trung Thanh về tới quen thuộc tiên cung bên trong, Xuân Thu biệt viện bên trong. Nam tại trên ghế nằm, Dạ Cơ Hỏa Mị ở bên phục thị, vì hắn đặt nhẹ bà bay. Thập Nhị Ma Tướng cùng Tiểu Hắc Tiểu Giác tại viện tử bên trong líu díu ồn ào, người dơm tại sát vách đỉnh núi 10 năm như một ngày kiếm kim tệ. Qua nhiều năm như thế, lại nhiều hơn kim tệ cũng đều đếm xong. Nhưng bây giờ mọi người đều biết vị này người dơm ưa thích kim tệ, cho nên cũng không có việc gì thì cho hắn đưa chút. Mỗi lần kim tệ càng nhiều, người dơm liền phải từ đầu tới đuôi lại đếm một lần. Có lúc đếm tới một nửa lại có người đưa tới, hắn liền trực tiếp từ đầu lại đếm. Cho nên đếm 10 năm tựa hồ cũng mới đếm tới một nửa. Không thể không nói phương diện này Trung Thanh còn thật hâm mộ nó, có thể có như thế bền bỉ yêu thích, đồng thời có yêu thích thì vĩnh viễn không sẽ nhàm chán. Lâm Phong bốn người lại đi tu luyện chàng tu luyện, Bạch Lăng vẫn như cũ lén lén lút lút. Xem ra hết thảy đều không có khác biệt, nhưng ở thu nhập thêm 10 năm Trung Thanh xem ra, cũng có một phen đặc biệt hoài niệm tư vị. Đang lúc Trung Thanh thoải mái hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh thời điểm, một đạo nho nhỏ thân ảnh chạy vào viện tử. "Sư tôn, sư tôn." Trung Thanh vừa quay đầu, người tới chính là Công Tôn Tinh Lộ. Chỉ thấy tiểu nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai cái mắt đen thật to vòng, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi gấu trúc nhỏ bộ dáng, lại không che giấu được vẻ hưng phấn. "Tinh Lộ a." Trung Thanh nhíu mày, "Thế nào cao hứng như vậy? Còn có ngươi lại bao lâu không có nghỉ ngơi?" Sớm nói cho ngươi thức đêm dài không cao. Công Tôn Tinh Lộ không để ý tới phản bác Trung Thanh, chạy chậm tới nắm lấy Trung Thanh tay áo. Sư tôn, ta cuối cùng thành công. Trung Thanh mỉm cười, cái gì thành công nha? Tu vi đột phá rồi hả? Nói hắn nhìn thoáng qua Công Tôn Tinh Lộ. Không có nha, cái này không phải là đại đế. Công Tôn Tinh Lộ lắc đầu, tu vi cái gì không trọng yếu. Nàng nâng lên tay nhỏ, mở bàn tay. Chỉ thấy tại nàng lòng bàn tay, một đạo phù lục quang ảnh hiện lên lưu chuyển. Sư tôn, ta làm được. Phá chướng thăng linh tiên lục pháp, ta thành công cải tiến. Trung Thanh nụ cười hòa ái cứng ở trên mặt. Ta có chút không nghe rõ, ngươi vừa nói ngươi cải tiến cái gì? Công Tôn Tinh Lộ dùng một cái tay khác mu bàn tay rủi rủi con mắt, thương phấn nói: "Phá chướng thăng linh tiên lục pháp nha. Vốn là nó chỉ có thể khiến người ta đột phá 3 lần thăng hoa. Cải tiến về sau, trên nguyên lý, nó đã có thể để người ta đột phá 4 lần thăng hoa. Thậm chí về sau cũng sẽ không có bình cảnh. Cứ như vậy, từ nay về sau, đại gia cũng không cần lại ủy lại đồng môn." Trung Thanh nháy mắt, qua một hồi lâu mới vững tin chính mình không nghe lầm. Trong lúc nhất thời, liền hắn đều có chút rung động. Hắn biết Công Tôn Tinh Lộ cái này tiểu học thần những năm gần đây đều đang nghiên cứu phá chướng thăng linh tiên lục pháp cùng linh thần chi lực. nhưng cũng không có quá coi ra gì. Đệ tử muốn đi phương diện nào phát triển hắn đều duy trì, chỉ cần tu vi không rơi xuống là được. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Công Tôn Tinh Lộ thế mà có thể cải tiến phá chướng thăng linh tiên lục pháp. Cái này liền có chút không hợp thói thường anh em. Công Tôn Tinh Lộ hiện tại mới đại đế a. Cùng ba lần thăng hoa trung gian đều cách không ngừng năm cái đại cảnh giới. Ngươi nói cho ta biết một cái đại đế, cải tiến bây giờ chuyển khắp tinh không, cải biến toàn bộ tinh không bố cục phá chướng thăng linh tiên lục pháp, để người có thể đột phá 4 lần thăng hoa. Liền xem như vạn pháp tiên quân chuyển thế, nắm giữ vạn pháp chi tâm, cũng không thể như thế không hợp thói thường a. Hắn cũng có vạn pháp chi tâm a, làm sao hắn liền không có cảm giác này? Chẳng lẽ tu tiên học cặn bã cùng tu tiên học thần ở giữa chênh lệch thật cứ như vậy đại? Trung Thanh kinh ngạc. Đây là thực sự. Trung Thanh ngồi dậy. Nếu như Công Tôn Tinh Lộ thật làm đến, ở trong đó ý nghĩa cũng không phải bình thường trọng đại. Công Tôn Tinh Lộ đuốt mắt nói, căn cứ ta thôi diễn, sẽ không có sai. Nhưng ta tu vi còn kém quá xa, không có cách nào nghiệm chứng. Trung Thanh sờ lên cái cảm. Muốn nghiệm chứng, đơn giản a. Sau một lát, thiên cung bên trong, Huyền Thương trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tiên lục quang ảnh. Tiểu gia hỏa này, thật hoàn thành. Trung Thanh nghe xong, nhất thời ánh mắt khẽ động. Ngươi biết Tinh Lộ đang nghiên cứu cái này? Huyền Thương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhẹ gật đầu. Liên quan tới cái này, trước đó Tinh Lộ thì thường xuyên đến thỉnh giáo ta các loại vấn đề. Theo nàng thỉnh giáo những vật kia đến xem, có thể phán đoán ra nàng đang nghiên cứu cái gì. Nhưng ta coi là chỉ là tiểu hài tử yêu thích thôi, không nghĩ tới. Công Tôn Tinh Lộ rủi rủi con mắt nói, muốn không phải Huyền Thương tiền bối, ta chỉ sợ còn muốn thật lâu mới có thể hoàn thành, cho nên cũng có thể nói là tiền bối cùng ta cùng một chỗ hoàn thành. Huyền Thương cười khổ lắc đầu, cũng không dám giành công. Ta chỉ là trả lời một số đủ khả năng vấn đề thôi. Nhưng như đây là thực sự, cái kia Tinh Lộ thiên phú, thật là khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trung Thanh quát tay, cái kia tiên lục quang ảnh bay đến Huyền Thương trước mặt. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Huyền Thương, ngươi như cảm thấy không có nắm chắc, liền để thời gian bảo tháp bên trong mấy cái kia tới đi. Huyền Thương không hề nghi ngờ tại thuần túy tu vi phía trên, là toàn bộ tiên minh tối cao người. Năm đó hắn cũng là tiếp cận nhất thập nhị tiên quân người, về sau bị nguyền rủa hành hạ trên nước năm, lại không có yếu bất hắn tu vi, thậm chí tại nguyền rủa chữa trị về sau, càng tiến một bước. Có thể nói chỉ cần hắn đẩy cửa, có 100% nắm chắc đột phá. Nhưng hắn cũng biết cái kia đồng môn đại biểu mạo hiểm, cho nên cho dù biết Trung Thanh trong tay có một cánh cửa đồng, cũng một mực không muốn cầu đẩy cửa. Nếu như cái này phá chướng thăng linh tiên lục pháp chân bị Công Tôn Tinh Lộ cải tiến có thể đột phá, với hắn mà nói tự nhiên là hảo sự. Bất quá một cái đại đế cải tiến đột phá 4 lần thăng hoa pháp môn, cuối cùng vẫn là để người có điểm tâm hư. Loại này mạo hiểm vẫn là để thời gian bảo tháp bên trong mấy cái kia trước thần đạo minh linh sứ đến so sánh phù hợp, dù sao có Trung Thanh bổ tiên tồn tại, chết là không chết được, cùng lắm thì phế đi cũng không tính là cái gì tổn thất. Nếu như Tế La Thiên trở linh sứ biết Trung Thanh ý nghĩ, tâm lý chỉ sợ đều sẽ mắng so sánh tạo. Nhưng Huyền Thương lại lắc đầu. Không, ta tự mình tới. Chương 1600, Vạn Pháp Chí Nguyện chương 1600, Vạn Pháp Chí Nguyện Trung Thanh khiêu mi nói. Ngươi chắc chắn chứ? Có ta ở đây ngươi tuy nhiên không chết được, nhưng cũng có thể ra vấn đề khác. Huyền Thương lắc đầu nói. Không sao. Ta sớm cái kia tại vô số năm trước liền chết. Có thể sống đến bây giờ, đều là tạo hóa, cùng chư vị ân tình. Tinh Lộ những năm này do ta chăm sóc, ta cũng coi là nàng nửa cái lão sư. Đã như vậy, nàng thành quả, tự nhiên cũng làm để ta tới nghiệm chứng. Công Tôn Tinh Lộ nháy mắt. Huyền Thương tiền bối. Căn cứ ta thôi toán. Không có việc gì. Huyền Thương nhìn lấy tiểu nữ hải, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng nở nụ cười. Tốt, vậy ta đây cái làm sư phụ, tự nhiên cũng phải tin tưởng ngươi. Huyền Thương vây tay một cái kia tiên lục quang ảnh bay đến trước mặt hắn, cùng lúc đó, Trung Thanh vung tay lên, mở ra thể nội tiểu thế giới. Lúc trước cấp đi tinh ai linh thần chi lực, Trung Thanh đem đại bộ phận cho Công Tôn Tinh Lộ làm nghiên cứu. Chính mình cũng lưu lại một bộ phận chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, to lớn linh thần chi lực tuôn ra, mà Huyền Thương thao túng linh thần chi lực, bắt đầu xây dựng phá chướng thăng linh tiên lục. Chỉ cần lĩnh hội tiên lục pháp chi về sau, cái này trình tự cũng không khó khăn, bất luận cái gì hai lần thăng hoa phía trên cường giả đều có thể hoàn thành. Rất nhanh, một đạo mới tinh tiên lục thì xuất hiện tại ba người trước mặt. Huyền Thương nhìn chăm chú nó, cơ hồ không có bao nhiêu do dự. Khoát tay ở giữa, tiên lục dung nhập thể nội. Tiên lục nhập thể trong nháy mắt, Huyền Thương biến sắc. Cảm giác này là, hắn toàn thân chấn động, một cỗ khó có thể tưởng tượng hạo đại khí thế khuyết tán ra tới. Đây là hắn thân là ba lần thăng hoa đỉnh phong cường giả bản đến khí tức. Chỉ là này khí tức bản thân cũng đủ để đem lại tinh nghiền vì cho tàn. Chỉ là loại tầng thứ này cường giả, thu liễm khí tức đã trở thành bản năng. Mà giờ khắc này Huyền Thương dạng này tồn tại, vậy mà cũng khống chế không nổi phóng thích khí tức. May ra còn có Trung Thanh ở bên người. Hắn trước tiên đã triển khai chân thần chi vực, trực tiếp đem cổ này khí tức áp chế tiêu trừ. Loại này cảm giác, ta chính tại thủy biến. Huyền Thương lẩm bẩm nói, chỉ sợ là thật. Lời nói cũng không kịp nói xong, hắn lại là toàn thân chấn động, đội vàng ngồi xếp bằng xuống. Toàn thân khí tức không ngừng chập trùng. Trung Thanh ánh mắt chớp động, chân thần chi vực co vào phạm vi bao phủ tại cả ngọn núi. Huyền Thương cái này ngồi xuống, trong chớp mắt chính là 3 ngày đi qua. Trong thời gian này, Trung Thanh cùng Công Tôn Tinh Lộ đều ở chỗ này coi chừng chờ đợi. Là ngày thứ 3 mặt trời lặn thời điểm, Huyền Thương rốt cục mở mắt. Hắn mắt bên trong tràn ngập phức tạp tình cảm, có cảm khái, có rung động, có kinh hán, có khó có thể tin. Như thế nào? Một bên Trung Thanh lúc này mở miệng hỏi. Huyền Thương chậm rãi đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười, đối có chút hơi khẩn trương nhìn lấy hắn. Công Tôn Tinh Lộ nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía Trung Thanh, ta có thể cảm giác được, đường phía trước đã mở đất triển khai. Trên ước năm ràng buộc đã bị đánh phá. Ta có thể tiến hành lần thứ tư thăng hoa. Thành công. Sau cùng ba chữ này, thanh âm không lớn. Hắn phân lượng, lại là không gì sánh kịp. Công tôn tinh lộ, vậy mà thật thành công. Một cái đại đế, không trải qua vạn thuế. Ách, tiểu nữ hải, cải tiến ba lần thăng hoa bí pháp, để tu tiên giả có thể lần nữa đột phá, đạt tới có thể so với thượng cổ thập nhị tiên quân cảnh giới. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, sợ rằng đều khó mà tin được. Thậm chí công tôn tinh lộ chính mình, tuy nói đối với chính mình thành quả có tự tin, nhưng lớn hơn nữa tự tin, vào lúc này cũng khó tránh khỏi lo lắng. Đang nghe Huyền Thương nói ra thành công ba chữ một khắc này, công tôn tinh lộ lộ ra nụ cười vui vẻ. Cuối cùng thành công, quá tốt rồi. Nụ cười này bên trong có thể nhìn đến cái kia dường như hài đồng ngây thơ, nhưng lại tựa hồ như mang theo một số cái khác đồ vật, một số không thuộc về hài tử cảm thán cùng thoải mái. Trong ngay mắt, trung thanh cảm giác, công tôn tinh lộ dường như phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sau một khắc, công tôn tinh lộ lại rủi rủi con mắt, tiếp lấy thân thể nho nhỏ nghiêng một cái, hướng về bên cạnh ngã xuống. Nhưng ở nàng ngã xuống trước đó, trung thanh đã phản ứng lại, chân thần chi vực đem nàng bao khỏa, đưa đến trung thanh bên người. Trung thanh ôm lấy tiểu đồ nhi, chỉ thấy công tôn tinh lộ đã nhắm mắt lại, đương nhiên, nàng không chết, chỉ là đã ngủ mê man. Chân thần chi vực cảm giác dưới, nàng cũng không có cái gì tổn thương, nhưng tựa hồ cực kỳ mỏi mệt. Trung thanh giật mình. Công tôn tinh lộ có thể cải tiến phá chướng thăng linh tiên lục pháp, là ngoài ý liệu, nhưng là hợp tình lý. Nàng tuy nhiên tu vi chỉ có đại đế, nhưng ở chi thức phía trên cũng không phải như thế. Năm đó ở Thanh Phùng Tinh 3 năm, nàng liền đã nhìn lần Thanh Phùng Tinh tàng thư. Cho dù là Phong Vân Tiên sư hàng ngũ, cũng kém xa nàng. Về sau càng là theo chân Trung Thanh, đầu tiên là xem Côn Lôn bí khố truyền thừa, lại lấy được Quỳnh Hoa Thái Huyền nhất mạch truyền thừa. Tiên đạo kỷ nguyên lưỡng đại thánh địa truyền thừa đồng quy một người, đơn thuần viên bác, bây giờ trong tinh không hai lần thăng hoa ba lần thăng hoa cường giả, chỉ sợ đều không thể cùng nàng so sánh. Tại cái này điều kiện tiên quyết, lại thêm vạn pháp chi tâm, có thể làm được sự tình vượt quá tưởng tượng. Mà công tôn tinh lộ những năm này, chỉ sợ đều là tại lấy vạn pháp chi tâm siêu phụ tái vận chuyển tôi diễn, kết hợp lưỡng đại thánh địa truyền thừa chi năng, cùng Huyền Thương vị này thượng cổ cường giả chỉ điểm, vừa rồi làm đến cải tiến tiên lục. Đây cũng là nàng thân là đại đế, còn cả ngày treo hai cái mắt gấu mèo nguyên nhân. Bởi vì vạn pháp chi tâm bao giờ cũng đều tại tiến hành cấp độ cực cao thôi diễn vận chuyển, cũng vượt ra khỏi đại đế thân thể gánh vác. Bây giờ rốt cục trầm tĩnh lại, vạn pháp chi tâm không lại vận chuyển, công tôn tinh lộ cũng như vậy thiết đi. Nàng giấc ngủ này chính là dòng dã một tháng. Sau một tháng, làm công tôn tinh lộ tại tiên cung bên trong tỉnh lại, đập vào mi mắt từng trương lo lắng khuôn mặt, chính là Lâm Phong, Tô Diệp, Đỗ Hạo, Bạch Lăng, Phượng Thiên chờ sư minh sư thị, còn có Huyền Thương bọn người. Trung Thanh cũng ở giường đôi trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Sư muội, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiểu sư muội, ngươi cũng quá cố gắng, ngươi còn nhỏ, không cần đến cho mình lớn như vậy áp lực. Nghe nói công tôn tinh lộ hành động vĩ đại, đệ tử nhóm chấn kinh sau khi, đối với chính mình tiểu sư muội này lo lắng cũng lộ rõ trên mặt. Nhưng Trung Thanh kỳ thật cũng có nghi hoặc. Hắn nhìn lấy công tôn tinh lộ. Tinh lộ, ngươi vì cái gì như thế không tiếc đại giới cũng muốn cải tiến phá chướng thăng linh tiên lục pháp? Tựa như ngươi sư minh nói, ngươi còn nhỏ, chúng ta cũng có nhiều thời gian, không cần đến vội vã như vậy. Lúc này công tôn tinh lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Cái này, ta cũng không biết là vì cái gì. Tại lý giải phá chướng thăng linh tiên lục pháp chi về sau, ta thì phi thường muốn phân tích đồng thời cải tiến nó. Thật giống như trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, đang không ngừng thúc giục ta cũng như thế. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này không có. Thật kỳ quái. Lúc này, Huyền Thương mỉm cười. Thật sao? Tinh lộ ngược lại để ta nhớ tới một người. Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, người nào? Huyền Thương trầm giọng đáp, thượng cổ thập nhị tiên quân đứng đầu, tứ cực tiên quân một trong, vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ. Chương 1601, suốt đời chấp niệm chương 1601, suốt đời chấp niệm vạn pháp tiên quân. Tất cả mọi người là giật mình, chỉ có Trung Thanh mặt mỉm cười, không nói gì. Hắn chưa từng cùng đệ tử nhóm nói qua công tôn tinh lộ là vạn pháp tiên quân chuyển thế sự tình. Đương nhiên việc này cũng không cần thiết đặc biệt nói một chút, chính là chỉ thấy Huyền Thương tựa hồ lâm vào trong hồi ức, mở miệng cảm thán nói, lờ mờ còn nhớ rõ năm đó vạn pháp cơ tiên quân bộ dáng, cái kia thật là phong thái vô song. Ước năm trước đó, tinh không tiên đạo hưng thịnh, tam đại thánh địa sừng sững tại tiên đạo chi đỉnh, quần tinh sáng chói. Nhưng vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ, cho dù tại quần tinh bên trong, cũng là chói mắt nhất bên kia. Hắn tại ngắn ngủi trăm vạn năm ở giữa của thời, thành tựu tiên đạo đỉnh phong, trở thành tam đại thánh địa một trong Côn Lôn lãnh tụ. Vây giết không qua rừng một vị thần ma, thậm chí từng tại có chuẩn bị tình huống dưới, đơn đấu một vị tiên thiên thần ma bất phân thắng bại. Đương nhiên, đơn thuần chiến lực, tại thời đại kia hắn xưa nay không là tối cường, nhưng hắn tuyệt đối là tại trên tiên đạo đi xa nhất cái kia người. Có thể nói tại vạn pháp tiên quân quật khởi về sau ngắn ngủi mấy trăm vạn năm bên trong, tiên đạo phát triển thì có thể so trước đó ngàn vạn năm. Có lẽ đơn thuần phụ lục trận pháp, hắn không như gió hoàng, đơn thuần chiến lực, hắn không bằng Bạch Tăng gì, luận lĩnh vực thần thông, hắn không bằng Khương Nhân Hoàng. Nhưng hắn không chỗ sẽ không, không chỗ không tinh, tại mỗi một đạo đều có thể đạt tới đỉnh phong. Chỉ có những cái kia chuyên tinh một đạo, siêu việt cực hạn tồn tại, mới có thể tại một số phương diện đè qua hắn. Mặc kệ là bằng hữu của hắn, vẫn là hắn đối thủ, đều không thể không kính nể hắn. Bởi vì hắn quật khởi quá nhanh, cho tới khi lúc trong tinh không, tất cả mọi người cho rằng hắn có thể chỉ huy tiên đạo tiếp tục hướng phía trước đi, sáng tạo càng lớn huy hoàng, thậm chí siêu việt đã từng thần ma thời đại, đuổi sát Thái Sơ. Nhưng đại cơ tới, cho dù người như hắn cũng vô pháp cứu vãn đại kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiên đạo không có. nhưng cũng là hắn nhìn ra đại kiếp bản chất, đồng thời cùng những người khác liên thủ, luyện chế ra cựu trọng tiên, chỉ huy vạn tộc tiến vào bên trong tranh né. Cơ hóa vũ hạng gì thông minh người, hắn hiểu được đây hết thảy căn kết tại đằng sau cửa đồng. Cho nên tại tiến nhập cựu trọng tiên về sau, là hắn đưa ra đem cái kia phiến cửa đồng lưu tại nhất trọng thiên phong ấn, lại không để người sử dụng. Đó lấy, tại thu xếp tốt vạn tộc, ổn định cựu trọng thiên cùng tiên minh về sau, hắn còn lại quãng đời còn lại, đều tại tận sức tìm kiếm không cần đẩy cửa, cũng có thể để tu tiên giả đột phá 3 lần thăng hoa phía trên biện pháp. Đồng môn là tiên đạo quật khởi căn cơ, nhưng cũng là bấy dập. Ỷ lại đồng môn, cho dù vượt qua lần đại kiếp nạn này, cũng vẫn sẽ có lần tiếp theo. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới thoát khỏi đồng môn, để tiên đạo tránh thức độc lập biện pháp. Cái này một tìm, chính là cả một đời. Cơ hóa vũ cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp. Vị này tại thập nhị tiên quân bên trong cũng coi là trung niên tiên đạo đỉnh phong. Tại tiên minh sáng lập về sau cũng không lâu lắm liền đi thế. Trong đó cực lớn nguyên nhân chính là hắn vì sáng tạo thí nghiệm đột phá pháp môn, lấy chính mình làm tài liệu thí nghiệm, đồng thời mấy lần bởi vậy trọng thương, tăng thêm các loại hao phí lực lượng biện pháp, ngày đêm vất vả, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, vừa rồi chết sớm. Đương nhiên, cũng không chỉ là hắn. Thập nhị tiên quân không có một cái nào là bình thường tử vong. Dù sao bọn hắn ít nhất cũng đều là 4 lần thăng hoa tuyệt thế cường giả. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, gần như không có khả năng bình thường chết giả. Bọn hắn nguyên một đám, cũng là vì tiên đạo vạn tộc mà hy sinh. Tự nhiên cũng bao quát Phong Hoàng. Mặc dù hắn sinh mệnh thời khắc cuối cùng bị ô nhiễm, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cống hiến không gì sánh kịp. Không dựa vào đồng môn mà tiếp tục thăng hoa biện pháp. Cơ tiên quân thử các loại khả năng tính. Đại điện bên trong, Huyền Thương khẽ thở dài. Nhưng là, thời đại kia không có linh thần, cửu trọng thiên bên trong, điều kiện cũng thủy chung có hạn. Cho nên cơ tiên quân đến chết cũng không thể tìm tới đột phá khẩu. Thẳng đến hắn thân vẫn trước đó một ngày, đều còn tại đối chính mình đạo cơ tiến hành cải tạo thí nghiệm. Nhưng loại này thí nghiệm tiến hành vô số lần, cuối cùng dẫn đến hắn đạo cơ sụp đổ, thân hồn suy vong. Huyền Thương tràn đầy cảm hoài nhìn trước mắt Công Tôn Tinh Lộ. Nếu như cơ tiên quân trên trời có linh, nhìn cho tới bây giờ hậu bối, có thể hoàn thành hắn suốt đời chấp nghiệm, thành công vì tiên đạo mở ra tân đạo lộ, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng vô cùng đi. Huyền Thương nhìn lấy Công Tôn Tinh Lộ cười nói: "Tinh Lộ, ngươi mặc dù là nữ tử chi thân, lại cũng cho ta nghĩ đến năm đó cơ tiên quân. Các ngươi đều là giống nhau kinh tài tuyệt diễm, dường như thế gian này không có thứ gì có thể làm khó các ngươi." Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Công Tôn Tinh Lộ tóc: "Ta tin tưởng, tương lai ngươi cũng có thể sáng tạo ra không kém hơn vạn pháp tiên quân huy hoàng." "Không, ngươi bây giờ đã bắt đầu huy hoàng." Công Tôn Tinh Lộ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trung Thanh ngược lại là ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Càng mạnh tồn tại, hắn chân linh tiến vào luân hồi, dấu vết lưu lại cũng càng mạnh. Càng có thể tại luân hồi bên trong bảo trì tự mình. Tựa như là cổ Trần Tiên, hắn đều còn nhớ rõ chuyện của kiếp trước, lại như là ngọa long vượng sổ. Tuy nhiên thẳng đến thăng hoa mới chính thức giác tỉnh bộ phận kiếp trước ký ức, nhưng cho dù đang thăng hoa trước đó, bọn hắn cũng có thể ngẫu nhiên có một ít đi qua ý thức. Nhưng Công Tôn Tinh Lộ trên thân cũng không có xuất hiện loại hiện tượng này. Nàng tuy nhiên thiên tư không gì sánh kịp, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Dù là đạp vào tu luyện chi lộ về sau, cũng không có quá khứ một đoạn ký ức giác tỉnh. Mà cơ hóa vũ bực này tồn tại, hắn chân linh tự mình cần phải vượt qua ngọa long vượng sổ kiếp trước hai vị tiên quân mới đúng. Chỗ lấy không có loại hiện tượng này. Có lẽ là cơ hóa vũ lâm trung trước đó, quên đi hết thể chuyện cũ trước kia, đem tất cả chấp nghiệm, đều chút xuống tại cái nào đó suy nghĩ phía trên. Đồng thời đem chính mình suốt đời tạo nghệ hóa thành vạn pháp chi tâm, lấy này đem hy vọng ký thác vào kiếp sau. Cho dù hắn không ngừng luân hồi, đi qua trên ước năm, biến thành bây giờ Công Tôn Tinh Lộ. Cái này chấp nghiệm, vẫn như cũ lặn dấu ở trong lòng. Thằng đến đụng phải cái nào đó có thể dẫn phát cái này chấp nghiệm dẫn tử. Phá chướng thăng linh tiên lục pháp. Không cần đẩy cửa, liền có thể đột phá 3 lần thăng hoa pháp môn. Thậm chí, còn có cải tiến chỗ trống. Đã từng cơ hóa vũ hao hết quãng đời còn lại cũng không có thể tìm tới pháp môn. Xuất hiện tại trước mắt, Công Tôn Tinh Lộ trong linh hồn, cái kia luân hồi trên ước năm chấp nghiệm cũng bởi vậy bị hấp dẫn ra tới. Cho nên nàng thụ hắn ảnh hưởng, không tiếc hết thể nghiên cứu phá chướng thăng linh tiên lục pháp, đem vạn pháp chi tâm phát vùng tới cực hạn. Rốt cục thành công cải tiến phá chướng thăng linh tiên lục pháp. Để đầu này từ Mộ Tĩnh Tiêu sư huynh đệ sáng tạo ra đạo lộ, thành công mở đất triển khai. Tiếp trước chấp nghiệm, rốt cục tại hôm nay đã đạt thành. Đệ tử nhóm đều rời đi về sau, Trung Thanh đi tới ngồi tại cạnh giường, vuốt vuốt đồ đệ khuôn mặt nhỏ. "Đồ đệ, vất vả ngươi á." "Sư tôn." Công Tôn Tinh Lộ ngồi ở trên giường, nháy mắt. "Ta làm giấc mộng." Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. "Ồ, cái gì mộng?" Công Tôn Tinh Lộ nói. "Ta mơ tới một người, hắn thân cao cao, đưa lưng về phía ta." "Ồ." Trung Thanh nói khẽ, "Hắn nói cái gì rồi hả?" Công Tôn Tinh Lộ nhẹ gật đầu. Hắn nói: "Ta ơn ngươi, vạn thế chí nguyện, cuối cùng không phụ quá khứ. Chỉ là, sau này đường, ta chỉ có thể chính mình đi." Chương 1602, gặp lại tinh không. Chương 1602, gặp lại tinh không. Gần ước năm trước cái nào đó ban đêm, tóc trắng xóa thân ảnh, xếp bằng ở tinh không phía dưới. Hắn thâm thúy lại tinh khiết trong đôi mắt, phản chiếu lấy cái này sáng chói lại hư giả tinh không. Một người đứng tại phía sau hắn, trên mặt lo lắng nhìn lấy hắn. "Sư tôn, thân thể của ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi, không nên quá vất vả. Sáng tạo pháp sự tình, không đội bằng được." Tóc trắng thân ảnh không có trả lời, chỉ là than nhẹ một tiếng. "Thật nghĩ lại một lần nhìn a, chân chính tinh không." Người sau lưng tiến lên một bước. "Sư tôn, chúng ta khẳng định còn có thể lại nhìn thấy." Tóc trắng người mỉm cười. "Lần này không được, nhưng về sau, không biết bao nhiêu năm về sau, ta còn có thể cùng tinh không gặp lại." tuy nhiên khi đó ta chỉ sợ không còn là ta. Người sau lưng thân thể run lên, sư tôn, chớ nói chi loại này đủ rũ lời nói, chúng ta. Tóc trắng người nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn quay đầu, sáng ngời hai mắt, phản chiếu ra người trước mắt thân ảnh. Không chỉ có là tinh không. Nói lan, chúng ta cũng sẽ còn gặp lại. Cho dù khi đó, chúng ta đã không nhận ra lẫn nhau. Nhưng nhất định, sẽ còn đi đến đồng dạng đạo đồ. Người sau lưng biểu lộ nhất biến. Sư tôn, ngài. Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy tóc trắng người, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện cũ trước kia, ta đã nhớ không rõ. Vậy liền toàn bộ quên đi, chỉ cần nhớ đến cái kia một việc liền đầy đủ. Trong gió đêm, dường như nghẹn nào, dường như than nhẹ thanh âm, thì thào vang lên. Bỏ đi hiện tại cùng đi qua, cũng có ngày, ta có thể vì mọi người. Khai mở mới tương lai a. Nếu như có thể làm được lời nói, liền có thể rảnh rỗi, xem thật kỹ một chút tinh tinh đi. Nương theo lấy thanh âm nhỏ dần, hắn tóc trắng cùng đôi mắt, tựa hồ cũng dung nhập cái này hư giả tinh không bên trong, theo gió mà đi. Thời gian thấm thoát, ước năm sau tinh không phía dưới, đỉnh núi phía trên, tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn lấy tinh tinh, cảm giác rất lâu không có nhìn qua tinh tinh nha. Bên cạnh, một tên áo trắng thanh niên cười vớt vớt tiểu nữ hài tóc. Ai để ngươi những năm này chăm chỉ như vậy quá mức nha? Tiểu nữ hài lắc đầu, không phải. Nàng chống chống gương mặt, cũng là không hiểu cảm giác, rất hoài niệm, tựa như thật lâu không hảo hảo nhìn qua bộ dáng của bọn nó. Thú nhân tinh chu phía trên, công tôn tinh lộ sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, huyền thương đến đây trong điện. Thiên quân, đã tinh lộ không có việc gì, ta cũng có thể yên tâm. Tiếp đó, ta muốn đi bế quan đột phá. Nếu như ta đột phá 4 lần thăng hoa, cũng có thể nhiều vì tiên minh tận một phần lực. Huyền thương tâm tình có thể lý giải. Dù sao, hắn nhưng là trên cái thế giới này, tại 3 lần thăng hoa đỉnh phong lâu nhất người. Trực tiếp theo trước kỷ nguyên thẻ cho tới bây giờ. Mà bây giờ rốt cục đột phá ràng buộc, tân tiên địa đang ở trước mắt. Làm sao có thể không kích động? Có thể nhịn đến bây giờ, đều là bởi vì lo lắng công tôn tinh lộ tình huống. Trung Thanh tự nhiên cũng mười phân lý giải. Lập tức biểu thị đồng ý huyền thương liền ổn quyền, vừa muốn bay người rời đi. Lại bị Trung Thanh kéo lại cánh tay. Không đổi. Trước khi bê quan, chúng ta còn có chuyện không có làm. Huyền thương một mặt mê hoặc. Lúc này còn có thể có chuyện gì? Đã thấy Trung Thanh lộ ra mỉm cười hòa ái. Tiểu thương A. Huyền thương khỏe mắt kéo ra. Ngươi có hay không 100 vạn tuổi A? Gọi ta một cái hơn ước tuổi lão nhân ra tiểu thương. Cái này phù hợp A. Được rồi, xem ở ngươi có thể đánh phân thượng không so đo. Chỉ nghe Trung Thanh hòa ái nói. Ngươi nhìn, tiên minh đại gia, đều là ta ký danh đệ tử, chúng ta cũng đều là người một nhà. Tiểu thương ngươi đến lâu như vậy, ta cũng sớm đem ngươi trở thành người mình. Cơ hội lần này liền thấy, ngươi nhìn ngươi muốn không cũng bái cái sư. Trên danh nghĩa là được. Cũng tốt cùng đại gia rút ngắn quan hệ nha. Huyền thương cả khuôn mặt ra cũng bắt đầu có gấp. Nhận biết lâu như vậy, hắn đối Trung Thanh đức hạnh cũng đã biết sơ lược. Biết người này cái gì cũng tốt, cũng là có cái ưa thích thu đồ đệ dở hơi. Dường như người khắp thiên hạ trong mắt hắn chỉ có hai loại. Là ta đồ đệ, cũng không phải ta đồ đệ. Chỉ là không nghĩ tới, chủ ý này đều đánh tới trên đầu hắn A. Đây là nói nhảm. Trung Thanh đương nhiên không thể bỏ qua hắn A trước đó không có đội vã thu đồ, là bởi vì huyền thương thẻ trên ước năm không có đột phá, tu vi cũng sẽ không lại tiến triển, cho nên có thu hay không đều như thế. Hiện tại huyền thương lập tức muốn đột phá 4 lần thăng hoa, cái này hắn có thể bỏ lỡ. Cái này cần trở lại vẫn ít nhiều tu vi A. Đón Trung Thanh sốt ruột ánh mắt. Huyền thương cuối cùng vẫn kiên trì cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Tốt, chỉ cần tiên quân cao hứng liền hảo, ta không ý kiến. Cá nhân có người yêu thích, Trung Thanh dù sao lập nên nhiều như vậy thành tựu, có thể xưng tối cường nhân loại. Hắn cái nào sợ rằng muốn xưng vương xưng bá, tùy ý làm bậy đều không người có thể quản được hắn. Chỉ có điểm ấy ham muốn nhỏ đã rất tốt, liền theo hắn đi. Huyền thương cơ hồ là đã dùng hết đời này toàn bộ khí lực, mới miễn cưỡng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sư tôn. Trung Thanh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ huyền thương bả vai. Tốt, đi thôi, ta rất xem trọng ngươi nha. Huyền thương than thở quay đầu rời đi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Còn tốt Bạch Trạch cùng Si Cực cái này lưỡng đã sớm chạy trốn, không phải vậy có khả năng cũng khó thoát nhất kiếp. Không đúng, cái này lưỡng tôn tử nói không chừng là sớm có dự kiến trước dự liệu được, cho nên mới chạy nhanh như vậy. Đưa đi liễu huyền thương về sau, Trung Thanh ánh mắt chuyển hướng tinh không, hẳn là cũng bị tin tức a. Nửa tháng sau, thú nhân tinh chu phía trên, tinh môn đại điện bên trong, nương theo lấy một trận quang mang sáng lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong, cầm đầu một tên khí chất không tầm thường thanh niên, đánh ra trước mắt đại điện. Trên mặt lộ ra một tia cảm khái, rõ ràng mới qua vài chục năm mà thôi, thật đúng là có chút hoài niệm a. Cái này thanh niên không là người khác, chính là năm đó Xí Trạc Thánh Giáo hai đại thánh sư một trong, bây giờ Phục Tiên Hội thủ lĩnh Tôn Linh Thánh Sư. Nhớ năm đó chế tạo tù nhân tinh chu phía trên tòa này tinh môn, trong đó có Xí Trạc Thánh Giáo giúp đỡ xuất lực. Tôn Linh Thánh Sư đã từng mấy lần đến thăm tù nhân tinh chu, cùng tiên minh mọi người quen biết. Bên người mấy người đánh giá đại điện, ánh mắt chớp động. Nơi này chính là truyền thuyết bên trong vị kia. Tôn Linh Thánh Sư nhẹ gật đầu, không tệ. Đi thôi, đi gặp một lần lão bằng hữu. Sau một lát, thiên cung bên trong, nhìn đến trước mặt đi tới quen thuộc áo trắng thanh niên, Tôn Linh Thánh Sư trong mắt lóe lên một tia cảm khái, tiến lên một bước. Áo trắng thanh niên cũng lộ ra nụ cười, mở miệng bắt chuyện. Thật sự là đã lâu không gặp a, tiểu Z. Tại cái kia tôn chữ bắn đi ra trước đó, sớm có phòng bị Tôn Linh Thánh Sư đã dùng tốc độ nhanh nhất đánh gãy Trung Thanh. Trung đạo hữu, trước kia quên nói cho ngươi, ta gọi đảm nhiệm làm theo ý mình, ta không tính tôn a. Trung Thanh ồ một tiếng, nhẹ gật đầu. đảm nhiệm làm theo ý mình. Cái này tên không tệ a. Biết tiểu tôn, ta nhớ kỹ tiểu tôn. Chương 1603, lớn nhỏ học thần chương 1603, lớn nhỏ học thần tôn linh thánh sư đảm nhiệm làm theo ý mình ngân chán. Nghĩ thầm nói không chừng chính mình cũng có ngày hy sinh thời điểm, Dĩ Ngôn cũng sẽ cùng sư minh không sai biệt lắm. Được rồi, Trung đạo hữu, trước đó Bích Huy Tiên khu sự tình, đa tạ ngươi. Đảm nhiệm làm theo ý mình chắp tay một lễ. Còn lại mấy tên phục tiên hội thành viên cũng theo chắp tay cung kính một lễ. Nói thật tại nhìn thấy Trung Thanh thời điểm, bọn hắn trong lúc nhất thời đều khó mà tin được. Cái này ngoại trừ lớn lên xoáy bên ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, tu vi khí tức chỉ có đại diễn đỉnh phong người trẻ tuổi. Lại là cái kia liên tục chém giết ba vị linh thần, lấy một địch nhiều đánh linh thần nhóm chạy chối chết, mở ra huy diệu thiên cung, có thể xưng linh thần kỷ nguyên đến nay nhân loại mạnh nhất tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này đều thật sự rõ ràng, không giả được. Huy diệu tiên trong vùng như siêu tân tinh đồng dạng lập lòe một chữ, một mực tại nhắc nhở bọn hắn điểm này. Đảm nhiệm làm theo ý mình trầm giọng nói. Trung đạo hữu, nếu không phải là ngươi, chúng ta phục tiên hội phát triển cũng sẽ không như hôm nay nhanh như vậy. Càng đừng đề cập ngươi tại huy diệu tiên khu nhất chiến, chính thức cho linh thần nhóm trùng điệp một kích. Có thể nói là để chấn toàn bộ tiên đạo lòng tin. Hán Trịnh trọng mở miệng nói, chính như sư huynh nói, Trung đạo hữu, liền phảng phất chúng ta Thái Dương đồng dạng. Trung Thanh mỉm cười. Các ngươi sư huynh đệ thật đúng là không có sai biệt ưa thích hoa trương người a. Ta không phải là của các ngươi Thái Dương. Chân chính Thái Dương, ở đằng kia. Nói, Trung Thanh nhìn về phía một cái hướng khác. Đảm nhiệm làm theo ý mình cũng vô ý thức nhìn sang. Cứ việc nơi đó quan mang, muốn mấy trăm hơn ngàn vạn năm về sau mới có thể lan truyền ở đây. Nhưng là bọn hắn, đều biết nơi đó có cái gì. Rất nhanh, hai người thu hồi ánh mắt. Lại hàn huyên vài câu, hàn huyên trò chuyện chuyện năm đó về sau. Đảm nhiệm làm theo ý mình mở miệng hỏi. Nhiều năm như vậy, vẫn là Trung đạo hữu lần thứ nhất chủ động mời chúng ta đến đây tiên minh. Lấy Trung đạo hữu tính tình, muốn đến không chỉ là muốn tự ôn chuyện a. Trung Thanh nhún vai. Không tệ, bị các ngươi đã nhìn ra. Ta cái này có cái đồ chơi nhỏ, cùng các ngươi có chút quan hệ, muốn mời các ngươi đến nhìn một chút. Sau một lát, thiên cung bên trong, Trung Thanh cùng đảm nhiệm làm theo ý mình bọn người ngồi đối diện nhau. Trung Thanh giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo phù lục hư ảnh. Đối diện mấy người đều là khẽ giật mình. Đây không phải phá trướng thăng linh tiên lục phù phối a? Trung Thanh thật xa thỉnh bọn hắn vượt qua hơn trăm vạn năm ánh sáng đến xem cái này. Liên vị để bọn hắn nhìn chính mình phá trướng thăng linh tiên lục. Cái này trò đùa có chút lớn đi. Nhưng mặc cho làm theo ý mình rất nhanh phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Không, cái này phù lục. Cùng chúng ta phá trướng thăng linh tiên lục có chút không giống. Trung Thanh mỉm cười. Không tệ, nhìn ra à nha. Cái này tiên lục bị cải tiến qua. Sau một lát, đảm nhiệm làm theo ý mình còn một chút từ dưới đất ngồi dậy. Sau lưng mấy người cũng đứng dậy theo, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy Trung Thanh trên tay phù phôi. Đây là thực sự. Nó đã có thể. Để ngươi đột phá 4 lần thăng hoa. Đảm nhiệm làm theo ý mình sau lưng mấy người khó có thể tin. Cái này, khả năng không lớn a. Phá trướng thăng linh tiên lục mới phát minh ra không đến được qua hơn 10 năm a. Lúc trước, bọn hắn đem phá trướng thăng linh tiên lục pháp công khai, thì là muốn mượn trong tinh không vô số anh kiệt chi lực, đem tiếp tục cải tiến. Nhưng bọn hắn trong dự đoán, cái này chỉ sợ là muốn rất nhiều năm sau đó. 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm đều không qua trương. Thậm chí sẽ trở thành rất nhiều người cả đời sự nghiệp. Kết quả ngươi hiện tại nói cho ta biết, cải tiến đã hoàn thành. Đảm nhiệm làm theo ý mình rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy phù phôi. Không, ta tin tưởng Trung đạo hữu, Trung đạo hữu tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này ăn nói lung tung. Huống chi, lấy Trung đạo hữu thực lực tài tình, có thể làm được loại này sự tình, cũng không kỳ quái. Mấy người còn lại ào ào gật đầu. Trung Thanh dù sao cũng là chém giết linh thần, trong tinh không tối cường nhân loại. Không có người biết hắn đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng nhất định tại 4 lần thăng hoa phía trên, đây là khẳng định. Hắn đã trong thời gian cực ngắn, lập nên qua rất nhiều rung động tinh không sự nghiệp to lớn. Hiện tại bất quá nhiều lần trước thôi. Thế mà ngoài ý liệu, Trung Thanh lại lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Không, cái này tiên lục không phải ta cải tiến. Mấy người liếc nhau, nhất thời thấy kỳ lạ. Ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Vào đi. Lúc này Trung Thanh mở miệng, thuận tiện cửa đối diện bên ngoài vẫy vẫy tay. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh đi vào cửa điện. Nhìn người tới, đảm nhiệm làm theo ý mình mấy người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái này, tiến đến, rõ ràng là cái bề ngoài xem ra bất quá 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Trung Thanh cười nói, chư vị tới nhìn một chút, cái này là tiểu đồ công Tôn Tinh Lộ. Cái này phá trướng thăng linh tiên lục pháp, chính là nàng cải tiến. Nghe được Trung Thanh, ánh mắt của mọi người trừng lớn hơn. Không phải, chăm chú. Phàm là đi vào là tiên minh một vị nào đó hai lần thăng hoa thậm chí ba lần thăng hoa cường giả. Bọn hắn cũng nên nhận. Kết quả đến cái nhìn cốt linh cho ăn bệ bụng không cao hơn bạn tuế tiểu nữ hải. Thậm chí tu vi phía trên mới là đại đế mà thôi. Tuy nhiên bạn tuế đại đế đã rất lợi hại, được xưng tụng là đỉnh cấp yêu nghiệt, dù là bọn hắn chính mình năm đó cũng so ra kém. Nhưng đó cũng là đại đế a. Một cái bạn tuế trên dưới đại đế, cải tiến đột phá 4 lần thăng hoa tiên lục. Coi như tại tu tiên giới, đây cũng quá huyền ảo. Nguyên bản mấy người đối Trung Thanh là rất có lòng tin. Nhưng giờ phút này nhìn lấy Công Tôn Tinh Lộ dáng vẻ, lòng tin của bọn hắn lại dao động. Như thế cái tiểu nữ hải cải tiến tiên lục, thật đáng tin a. Đảm nhiệm làm theo ý mình lại nhìn về phía Công Tôn Tinh Lộ, như có điều suy nghĩ. Hắn mở miệng nói, "Ta sẽ bên trong Phong Vân Tiên sư, xuất thân hư khí tiên khu Thanh Phùng Tinh, hắn đã từng để cập qua, Trung Thanh đạo hữu tại hắn Thanh Phùng Tinh thu một vị thân truyền đệ tử. Kinh tài tuyệt diễm, tuổi nhỏ thì có viễn siêu thăng hoa chân quân tài hoa. Chắc hẳn thì là tiểu hữu. Công Tôn Tinh Lộ cũng mỉm cười, ủi lấy tay nhỏ ra dáng nghiêm túc thi lễ một cái. Gặp qua các vị đạo hữu. Nói nàng nhìn về phía đảm nhiệm làm theo ý mình. Trước đó từng từ sư tôn trong miệng nghe qua tiền bối. Đảm nhiệm làm theo ý mình khiêu mi cười nói, há, phải không? Công Tôn Tinh Lộ nhẹ gật đầu. Sư tôn nói qua, là nhỏ ban đầu tiền bối cùng tiểu tôn tiền bối đã sáng tạo ra phá trướng thăng linh tiên lục. Đảm nhiệm làm theo ý mình khỏe mắt kéo ra. Ngạch, kỳ thật ta không tính tôn, một vị khác cũng không tính ban đầu. Công Tôn Tinh Lộ nói, khai sáng con đường, dù sao cũng so phát triển con đường càng khó. Văn bối một mực đối hai vị mười phân bội phục. Nàng đen nhánh mắt to bên trong tựa hồ có một loại nào đó sáng lấp lánh đổ vật lấp lóe. Hai vị lúc trước sáng tạo tiên lục thời điểm, lựa chọn kỳ chuyển long xà chi hình, mà không phải long phượng tinh luyện chi hình, là không phải là bởi vì cái trước canh thần thời khắc vận chuyển thời điểm, có thể dung nhập đạo cơ. Nghe được Công Tôn Tinh Lộ hỏi thăm, đảm nhiệm làm theo ý mình ánh mắt sáng lên. Quả nhiên không hổ là trung đạo hữu đệ tử. Xác thực, lúc trước chúng ta còn thử qua bầu trời tứ tượng, chỉ là đề tài trong nháy mắt liền tiến vào trung thanh hoàn toàn nghe không hiểu khu vực. Giờ khắc này, một cái đại học thần cùng một cái tiểu học thần ở giữa, tựa hồ sinh ra một loại nào đó tia lửa. Chương 1604, truy sát chương 1604, truy sát hai người lời nói để đối với trung thanh thật sự mà nói có chút cao cấp. Ngay từ đầu mấy người còn lại còn có chút khó có thể tin. Nhưng theo Công Tôn Tinh Lộ cùng đảm nhiệm làm theo ý mình chủ đề lợi mạnh, bọn hắn cũng bị hấp dẫn, theo bản năng tăng thêm đi vào. Chờ trung thanh lấy lại tinh thần thời điểm, hắn giống như đã trở thành người ngoài cuộc kia. Rõ ràng là chính mình tiên cung, đồ đệ của mình tại cùng người nói chuyện, hắn làm sao không chen vào lọt đâu. Dựa vào vạn pháp chi tâm, hắn cứng rắn muốn nghe cũng không phải là không thể nghe hiểu, thậm chí có thể phân tích. Nhưng hắn chỉ nghe một lát thì có loại đầu góc phình to, muốn ngủ gà ngủ gật cảm giác. Đây không phải trí lực nguyên nhân, mà chính là bản tính quyết định. Cho nên trung thanh quả quyết từ bỏ chen vào nói. Tính toán chim, ta vẫn là đi hóng mắt đi. Học thần va chạm chỗ sinh ra tia lửa quang mang quá mức lóa mắt, đây không phải là trung thanh thế giới, vẫn là bất động nào thích hợp hắn hơn. Nháy mắt, cũng là ba ngày sau đó. Ha ha ha. Một trận tiếng cười dài bên trong. Đảm nhiệm làm theo ý mình vươn người đứng dậy, cùng sau lưng mấy người, đối với Công Tôn Tinh Lộ chính là một lễ. Đạo hữu phen này, thật là khiến chúng ta hiểu ra a. Hiện tại, chúng ta không chút nghi ngờ, đạo hữu cải tiến phá trướng thăng linh tiết lục, xác thực càng tiến lên một bước. Đảm nhiệm làm theo ý mình cảm thán nói. Cái này kỳ thật, chính là ta cùng sư minh vốn là muốn sáng tạo tiên lục dáng vẻ. Chỉ là sư minh đệ ta hai người tích lũy không đủ, trí tuệ có hạn, khó có thể thập toàn thập mỹ, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đạo hữu lần này mới xem như tránh thức bù đắp tiên lục, còn thỉnh thụ chúng ta cúi đầu. Sau lưng mấy người cũng đều là tâm phục khẩu phục xá một cái. Công Tôn Tinh Lộ mỉm cười, cũng rất cung kính quay người cúi đầu. Tiền bối cũng muốn thụ Tinh Lộ cúi đầu. Nếu không có tiền bối khai thác con đường này, vạn bối cũng không có bù đắp nó cơ hội. Một lớn một nhỏ nhìn nhau cười một tiếng, tại thời khắc này lại có chút cùng chung chí hướng ý tứ. Đảm nhiệm làm theo ý mình cảm thán nói. Không biết vì sao, vừa rồi tại cùng đạo hữu luận đạo thời điểm, tại hạ không hiểu có một loại hoài niệm cảm giác, phảng phất là vô số năm trước cùng sư minh cùng ngồi đàm đạo. Thậm chí so sao còn muốn cảm giác quen thuộc, có lẽ đây chính là thiên mệnh đi. Tiên đạo vạn tộc kinh lịch đại kiếp, lại bị ngụy thần dị loại áp chế trên lưỡng năm, rốt cục muốn tới khôi phục thời khắc, là lấy thủy triều phía dưới quần tinh hiện lên. Ta lòng rất an ủi, chắc hẳn sư minh nhìn thấy một màn này, trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng cùng cực. Công Tôn Tinh Lộ mỉm cười. Lúc này trung thanh ngáp đi tới. Các ngươi rốt cục thảo luận xong rồi. Đảm nhiệm làm theo ý mình quay người chắp tay. Trung thanh đạo hữu, các ngươi tiên minh thật sự là ta tiên đạo vạn tộc tin mừng. Tiên lục sự tình chúng ta đã xác nhận. Từ đó ta tiên đạo, tại linh thần kỷ nguyên, rốt cục lại đi ra tân đạo lộ. Nói hắn dừng một chút, tiếp nối nói. Cách nhau nhiều năm, tại hạ cũng muốn cùng trung thanh đạo hữu lại nói ôn chuyện. Không biết sao việc này chuyện rất quan trọng. Ta chờ ngày mai liền nhất định phải lên đường về phục tiên hội. Trung thanh không để ý khoát tay áo. Đi thôi đi thôi. Đảm nhiệm làm theo ý mình khắp khuôn mặt là vui sắc. Tiên đạo quật khởi con đường, liền từ ngày hôm nay. Mảnh này tinh không. Chẳng mấy chốc sẽ không đồng dạng. Mà đêm buông xuống trước khi rời đi, đảm nhiệm làm theo ý mình bọn người ở tại tiên cung bên trong nghỉ ngơi. Một đêm này vốn chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần đảm nhiệm làm theo ý mình. Trăm vạn năm đến, hiếm thấy trong giấc mộng. Trong mộng, hắn tựa hồ biến thành một người khác. Một cái là hắn, nhưng lại không hoàn toàn là hắn người. Thậm chí, liền hắn tựa hồ cũng không chỉ một, mà chính là có rất nhiều. Trong mộng hắn, đi theo cái nào đó phi thường không tầm thường người tu hành. Đáng tiếc tiên phú có hạn, thêm nữa một ít điều kiện hạn chế, một mực cắm ở cái nào đó bình cảnh, không được tiến thêm. Nhưng dù vậy, nắm vị kia nhân vật dạy bảo, hắn cũng là đạt đến nguyên bản khó có thể tưởng tượng độ cao. Hắn biết, cái này không phải là của mình công lao, là bởi vì sư tôn. Trong mắt hắn, sư tôn chính là vĩ đại nhất, ghê gớm nhất người. Cùng hắn cùng một chỗ đi theo sư tôn người tu hành, còn có rất nhiều. Bọn hắn bên trong, có không ít người so với hắn tiên phú càng cao, so với hắn càng ghê gớm. Nhưng những cái kia người, những sư huynh đệ kia, đều trước hắn một bước mà đi. Bởi vì bọn hắn càng thêm ưu tú, cho nên nỗ lực càng nhiều, hy sinh càng nhiều. Thường thường không có gì lạ, thậm chí đối lập ngu rốt hắn, lại lưu đến cuối cùng. Một cái tiếp một cái đưa đi những sư huynh đệ kia, bao quát cùng hắn cùng nhau nhập môn, tốt nhất vị kia. Cuối cùng, đến viên sư tôn. Cho dù là đã từng coi như thần minh sư tôn, cũng có vô lực thời điểm, cũng có làm không được sự tình. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tinh không phía dưới, dần dần già đi sư tôn, đối với hắn chân thành nói. Nói Lan, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chúng ta sẽ còn đi đến đồng dạng đạo đồ. Hắn rung động trong lòng, nhưng suy nghĩ lại là, thật còn có thể gặp lại a. Thiên tư ngu rốt hắn, thật còn có tư cách, tại vô tận tương lai, lần nữa gặp phải sư tôn a. Liền sư tôn đều thất bại, hắn sẽ có tư cách cùng sư tôn cùng đường a. Giấu trong lòng loại nghi vấn này, hắn đi tới sinh mệnh cuối cùng. Tại thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Có lẽ đây chính là thượng tiên để hắn cái cuối cùng lưu lại nguyên nhân. Chính là vì để hắn, ở sau đó vô tận thời không bên trong, có lần nữa tiến lên lý do. Bởi vì sư tôn, cùng các sư minh đệ, một mực tại phía trước chờ lấy hắn. Cho dù ngu rốt lại như thế nào, cho dù hắn vĩnh viễn đi tại sau cùng, hắn cũng sẽ nhìn lấy tiền nhân bóng lưng, đi thẳng đi xuống. Chỉ là, những người kia, giờ phút này tại chỗ nào đâu. Hắn tìm kiếm khắp nơi. Gần thiên minh thời điểm, thưa thất tinh không phía dưới. Hắn rốt cục nhìn thấy, cái kia tóc trắng bóng người, đứng tại phía trước, chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người trở lại, mỉm cười nhìn về phía hắn. Đó lấy, người tóc bạc bên người, một đạo khác bóng người quen thuộc xoay người lại, lộ ra nụ cười. Nói Lan, làm sao mới đến? Ta cùng sư tôn, chờ ngươi rất lâu. Trước tờ mở sáng tinh không phía dưới, Nói Lan nở nụ cười, tiếp lấy chạy chậm đến đuổi theo. Sư tôn, sư minh, chờ ta một chút. Ba đạo bóng người cùng đi tiến biến mất quần tinh bên trong. Lập tức đến, là tờ mở sáng tiên quang. Vô tận tinh không bên ngoài, quần tinh bên trong chuyển đến băng lãnh chế dễ ước. Chạy đi, chạy đi. Cái này xung quanh toàn bộ tinh không đều đã bị bản tọa phong tỏa. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi hai cái có thể chạy đi nơi đâu? Một viên hoang vu đại tinh mặt sau, hai đạo bóng người một trước một sau bay ra, cảm thụ được bốn phía không gian áp chế. Huyết Ý thanh niên khẽ nhíu mày, quả nhiên bị phong kín. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh một tên khác thanh niên, ngươi chiêu kia chạy trối chết tuyệt kỹ đâu? Bên cạnh áo đen thanh niên vẻ mặt cầu xin, ta chiêu kia một tháng chỉ có thể dùng một lần. Không phải anh em, ngươi làm sao đi tới chỗ nào đều có thể trêu chọc phải một đống người a? Kỳ thật hai ta thật không quen, muốn không chúng ta ai đi đường đấy? Huyết Ý thanh niên lạnh nhạt nói, trộm hắn đồ vật chính là ngươi, giết hắn đồ đệ chính là ta, muốn tử cũng nên cùng chết. Chương 1605, thang hoa thời khắc. Chương 1605, thang hoa thời khắc. Áo đen thanh niên nghe vậy hò khan một tiếng. Cũng không thể nói như vậy nha, ta chỉ là nho nhỏ cầm hắn một chút đồ vật. Liên tính toán có sai cũng tội không đáng chết, cùng lắm thì ta trả lại cho hắn tốt. Ngược lại là ngươi, giết nhân gia đồ đệ, đây chính là huyết cửu a. Hắn nhìn lấy Huyết Ý thanh niên, xoa xoa tay nói. Vị đạo hữu này, chúng ta đều là giảng đạo lý người, món nợ máu của ngươi, cũng không thể mang ta lên a. Huyết Ý thanh niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tốt, đã như vậy, ta cái này đem ngươi đưa đến trước mặt hắn đi, nói ngươi muốn cùng hắn hòa giải, đem đồ vật trả lại hắn, xem hắn có thể hay không tha thứ ngươi. Áo đen thanh niên cười hắc hắc, cái này thì không cần, ngươi để chính ta đi thì xong việc. Huyết Ý thanh niên lạnh nhạt nói. Vậy ngươi liền đi a, ngươi trước chẳng phải theo ta trên tay đào tẩu qua một lần, hiện tại tiếp tục trốn a. Áo đen thanh niên toàn thân chấn động, chê cười nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ a, cái này lần kia đơn thuần hiểu lầm, hai ta trước đó cũng không biết, ta đương thời chỉ là nghe nói lệnh treo giải thưởng liền theo đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, về sau ta cũng không động thủ đúng không? Huyết Ý thanh niên không lại tiếp tra, mà chính là nhìn hướng phía sau. Có công phu này ở chỗ này nói nhảm, còn không bằng suy nghĩ một chút biện pháp đối phó thế nào lao ra hoặc kia. Áo đen thanh niên tê một tiếng. Lúc này, một cỗ quần quận vô biên, lại mang theo ngang ngược sát ý khí tức, mãnh liệt mà đến. Chỉ một thoáng đem trọn mảnh tinh không bao phủ. Tìm tới các ngươi, hai cái tiểu xuất sinh. Sau một khắc, vô cùng tinh quang tại trước mặt hai người trong tinh không hội tụ, hóa thành một đạo dài đến vạn dặm lão giả giữ tận to lớn gương mặt. Trộm ta bảo vật, giết ta đồ nhi, các ngươi thật sự coi chính mình có thể trốn được? Lão giả gương mặt cười gần nói, lại có thời gian ba cái hô hấp, bản tọa bản thể thì có thể đến tới nơi đây. Đến lúc đó, thì là các ngươi hai cái này tiểu xuất sinh tự kỳ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái này tinh quang biến thành to lớn gương mặt, bóp méo một chút, tiếp lấy bỗng nhiên nổ tung. Huyết Ý thanh niên chậm rãi thu tay về. Bây giờ nên làm gì? Áo đen thanh niên khẩn trương nói. Cái này lão đông tây tuy nhiên so sánh ngu xuẩn, nhưng thực lực thế nhưng là thực sự thăng hoa chân quân, mà lại còn không phải bình thường sơ nhập thăng hoa. Thật muốn cùng hắn đối lên, chỉ sợ chạy đều chạy không được a. Chớ nói chi là hắn cũng không phải người cô đơn, là nhất tông lão tổ, cái này toàn bộ thiên khu đều là địa bàn của bọn hắn. Thời gian ba cái hô hấp, hắn cắn răng, mở miệng nói, kỳ thật ta ngoại trừ trước đó chiêu kia, còn có mặt khác một chiêu chạy trốn pháp môn, chỉ là muốn một chút thời gian đến chuẩn bị, mà lại truyền tống địa điểm độ chính xác không cách nào bảo đảm. Ngươi giúp ta tranh thủ một ít thời gian, chờ ta pháp môn hoàn thành, chúng ta liền có thể trốn. Huyết Ý thanh niên liếc mắt nhìn hắn, là chúng ta có thể trốn, vẫn là ngươi có thể đào tẩu? Áo đen thanh niên lời nói trì trệ, cái này khẳng định là chúng ta a. Ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, ta làm sao lại vứt xuống ngươi chạy trốn đâu? Huyết Ý thanh niên yên tĩnh nhìn chăm chú áo đen thanh niên, một hơi về sau, hắn bỗng nhiên xuất thủ, tại áo đen thanh niên đầu vai một điểm. Áo đen thanh niên bất ngờ không đề phòng không thể né tránh, nhất thời kinh hãi. Ngươi làm cái gì vậy? Huyết Ý thanh niên trầm giọng nói, ta đã đem chính mình sát ý phong tại ngươi thể nội. Áo đen thanh niên cả kinh nói, ta dựa vào, ngươi đây là làm gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn muốn nội chiến. Huyết Ý thanh niên cười nhạt một tiếng, không có gì, cái này sát ý sẽ không bạo phát, điều kiện tiên quyết là chúng ta khoảng cách không xa lắm. Phàm là ta chết đi, hoặc là chúng ta khoảng cách vượt qua 6 tiên xá, nó liền sẽ mất đi khống chế bạo phát. Đến lúc đó, ngươi cũng không sống nổi. Đương nhiên, nếu như chúng ta sau đó sống sót, nó không dùng đến quá lâu thì sẽ tự động tiêu mất. Áo đen thanh niên ra mặt co quắp. Cái này, Bạch huynh, ngươi đây là không có chút nào tín nhiệm ta à? Ta thoạt nhìn như là loại kia sẽ bước xuống đồng bạn đào tẩu người a. Huyết ý thanh niên chắp tay sau lưng xoay người lại. Ai biết được, chúng ta không là đồng bạn. Bất quá, nếu như chúng ta đều còn sống, ta có thể nói cho ngươi một việc. Hai người đối thoại thời điểm, trước mặt xa xa tinh không, đống nhiên một trận bầm mèo, không gian xé rách mở một đạo đen nhánh vết rách, đương theo lấy làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Một đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Cái kia lão đông tây đến rồi. Áo đen thanh niên toàn thân chấn động, ngăn chặn hắn. Chỉ cần nửa nén hương thời gian, có nắm chắc a? Huyết ý thanh niên lắc đầu, không có nắm chắc. Nhưng là hắn trong mắt lóe lên một tia khát máu sát ý thực sự trốn không thoát, liền giết hắn. Ta sẽ lấy ý tưởng này là điều kiện tiên quyết động thủ. Áo đen thanh niên ra mặt kéo ra, giết hắn. Có lầm hay không? Đối phương thế nhưng là thăng hoa chân quân, ngươi mới là đại diện áp vượt cảnh giết chân quân, ngươi cho rằng biết tiểu thuyết đâu? Hai cái tiểu xuất sinh, rốt cục để bản tọa bắt đến các ngươi. Theo vết nước bên trong đi ra lão giả, mặt mũi tràn đầy hoảng động. Các ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không để cho các ngươi chết quá dễ dàng. Huyết ý thanh niên khỏe miệng vắt ra, chậm rãi tiến lên. Vậy chúng ta vừa tốt trái ngược, ta chỉ muốn trực tiếp giết ngươi. Vô tận tinh không bên ngoài, thú nhân tinh chu phía trên, Trung Thanh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhanh muốn tới a, Trung Thanh lẩm bẩm nói. Hắn không phải tại tu luyện, hắn có thể cảm nhận được, mình lập tức liền muốn đột phá. Chờ đợi nhiều năm, thăng hoa chi cảnh, thể nội lực lượng không ngừng tốc độ tăng, tiếp cận cực hạn. Bắt đầu từ trong ra ngoài, từ thần hồn đến nhục thân cải tạo hoặc là nói thuế biến. Thăng hoa, sở dĩ như vậy xưng hô cái này cảnh giới, chính là bởi vì nó là duy một thích hợp miêu tả. Từ trong ra ngoài, tự sinh mệnh tầng thứ bản thân bắt đầu thăng hoa. Nếu như nói thành tiên là để người siêu thoát phàm tục, mà thăng hoa cũng là trên cơ sở này lần nữa phi thăng. Tiên nhân dựng dục ra bản nguyên pháp tắc, tại đạt đến cực hạn sau thăng hoa, hoàn toàn nở hoa kết trái, để người bản thân hóa thành một cái hoàn toàn mới tiểu thiên địa đồng dạng. Cho nên thăng hoa cường giả mới có lấy như vậy lực lượng khổng lồ, có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Bọn hắn bản chất là lấy chính mình tiểu thiên địa đến ảnh hưởng ngoại giới đại thiên địa. Bởi vậy, nếu như đối thủ không có đồng dạng cấp bậc lực lượng, tự nhiên là không cách nào đối kháng. Vậy thì tương đương với lấy một người chi lực đi đối kháng một cái hoàn chỉnh thiên địa. Cho nên trong tinh không chung nhận thức, cũng là chỉ có thăng hoa phía trên cường giả mới có thể đối kháng thăng hoa. Mà về sau hai lần, ba lần thăng hoa, đối lập lần đầu thăng hoa, cũng chỉ là đi càng xa. Theo trên bản chất vẫn như cũng là cùng một con đường, để cho mình bản nguyên tiên mà lớn mạnh, đối thế giới ảnh hưởng không ngừng tăng lớn, tăng cường. Đương nhiên, Trung Thanh những loại người này ngoại lệ, cho nên hắn mới có thể hiếu kỳ. Không phải thăng hoa thì nắm giữ viễn siêu thăng hoa lực lượng chính mình, đang thăng hoa về sau, lại biến thành cái dạng gì? Bất quá, không phải thăng hoa lại có thể đối kháng thăng hoa. Tựa hồ cũng không chỉ có một mình hắn. Chương 1606, ta họ Hàn. Chương 1606, ta họ Hàn. Tinh không bên trong, máu tươi huy sái. Thảm liệt chiến đấu, đem vừa rồi hoang vu đại tinh trực tiếp đánh thành cặn bã. Vô số thi thể bên trong, một đạo huyết y thân ảnh đang đối mặt lấy trước mắt cường đại địch nhân, không ngừng thở dốc. Trước kia, hắn trên thân huyết phần lớn là địch nhân, mà giờ khắc này lại cơ hồ đều là chính hắn. Chỉ vì đối mặt địch nhân quá mức cường đại, nghĩ không ra ngươi vậy mà thật sống đến bây giờ. Huyết y thanh niên đối diện, lão giả bước râu cười một tiếng. Khó trách có thể giết bản tọa ái đồ. Ngươi lương ngạnh, ngược lại là vượt qua bản tọa tưởng tượng, thậm chí để bản tọa đều có chút thưởng thức. Không bằng dạng này, ngươi bây giờ hướng bản tọa quỳ xuống cầu xin tha thứ, bái bản tọa vi sư, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Chiến đấu đến bây giờ đã kéo dài gần nửa nén nhang thời gian, liền nút ở phía xa áo đen thanh niên đều ở trong tối tự kinh ngạc. Thăng hoa cùng đại diễn, cứ việc chỉ có cách xa một bước, nhưng là một trời một vực. Dù là huyết ý thanh niên là đại diễn đỉnh phong, theo lý thuyết đối mặt chân chính thăng hoa cường giả, cũng chính là vừa đối mặt sự tình. Đương nhiên, lão giả cũng không có thật chính sự xuất toàn lực, hắn cũng là ôm lấy mèo vờn chuột tâm thái, muốn phải thật tốt tra tấn huyết ý thanh niên. Nhưng dù vậy, huyết ý thanh niên có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng là thật không thể tin. Lại chống đỡ một hồi, lại chống đỡ một hồi là được rồi. Áo đen thanh niên cắn răng, cái này lão giả khinh thị bọn hắn hai cái này cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần mình có thể chuẩn bị hoàn thành, liền có thể mang theo huyết ý thanh niên cùng một chỗ truyền tống đến chí ít 20 tiên xá bên ngoài. Đến lúc đó lão giả cũng là thực lực mạnh hơn, cũng đuổi không kịp bọn hắn. Huyết ý thanh niên tiếp tục phấn đem hết toàn lực, ngăn cản lão giả nhìn như tùy ý, lại mỗi một chiêu đều hung ác vô cùng công kích. Mỗi một chiêu đi xuống, hắn thân thể đều sẽ lại một lần nữa thụ thương thương. Huyết ý thanh niên lung lay sắp đổ, tựa hồ chống đỡ không đến chiêu tiếp theo sẽ ngã xuống. Nhưng hắn mỗi lần đều chống đỡ được. Cho dù dường như đã đạt đến cực hạn, nhưng cái này cực hạn cũng đang không ngừng mở rộng. Mà áo đen thanh niên cũng là dùng hết toàn lực đang chuẩn bị. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay, một đạo lại một đạo thật nhỏ đường vân sáng lên. Thẳng đến cuối cùng, những đường vân này hợp thành một đạo hình tròn đồ án. Cái này đồ án bỗng nhiên mở đất triển khai, đem áo đen thanh niên quanh người bao phủ, tựa hồ đem mảnh này không gian đều cắt đứt ra. Áo đen thanh niên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đầu vai vị trí, lấy hắn thủ đoạn, huyết ý thanh niên phong tại hắn thể nội sát ý, tuy nhiên phiền phức, nhưng chưa hẳn không có cách nào giải quyết. Thừa dịp hiện tại lão giả chú ý lực bị huyết ý thanh niên hấp dẫn, Hắn vào lúc này chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhìn liếc một chút toàn thân đẫm máu, dường như bị lăng trì đồng dạng, còn tại phấn chiến không nghỉ huyết y thanh niên. Áo đen thanh niên do dự trong nháy mắt, cuối cùng cắn răng mở miệng truyền âm. "Mau tới đây, ta chuẩn bị xong." Truyền âm rơi xuống một khắc này, huyết y thanh niên còn không động tác. Trên mặt lão giả lại hiện ra một nụ cười quỷ dị. Hắn đột nhiên giơ tay lên, đối với áo đen thanh niên phương hướng một nắm. Áo đen thanh niên trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã là tại bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng hắn đồng tử co rụt lại, chỉ thấy bao phủ hắn quanh người quang mang đồ hình đã phân mảnh. Hiển nhiên là bị lão giả vừa mới một trường kia ảnh hưởng. "Ngươi thật coi là, bản tọa không phát hiện được ngươi đang chuẩn bị chạy trốn." Lão giả lộ ra nụ cười tàn khốc. "Không ai có thể tại trước mặt bản tọa chạy trốn. Bản tọa chỉ là muốn cho các ngươi một tia hy vọng, lại đánh vỡ nó mà thôi." "Tiểu gia hỏa, hiện tại cảm giác như thế nào?" Áo đen thanh niên xách một tiếng, âm thầm cắn răng. "Cái này vô liêm sỉ lão đông tây, đặc biệt chẳng lẽ chỉ có thể dùng tới một chiêu kia rồi? Có thể một chiêu kia đại giới thật vô cùng đại a." Lúc này, huyết y thanh niên phi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía lão giả, nhếch miệng cười nói: "Không tệ a, hiện tại ta cũng không muốn chạy trốn." Huyết y thanh niên quay đầu nhìn về phía áo đen thanh niên: "Đã chạy không được, vậy liền lưu lại, dùng ngươi những thủ đoạn nào đến phụ trợ ta." Áo đen thanh niên toàn thân chấn động: "Lão ca, ngươi muốn làm gì?" Huyết y thanh niên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão giả, toàn thân sát ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất: "Đương nhiên là muốn giết hắn." Tiếng nói vừa ra, cuồng bạo sát ý bộc phát ra, đúng là trực tiếp đem lão giả khí thế định trở về bộ phận. Lão giả đồng tử co rụt lại: "Tiểu tử này còn không dùng toàn lực." "Không đúng, hắn lực lượng tại đề cao, làm sao có thể? Chẳng lẽ muốn đột phá? Thăng hoa là tốt như vậy đột phá? Nhìn tới vẫn là đến nhanh chóng giải quyết tiểu tử này." Lão giả trong mắt lánh quang lóe qua, một chỉ điểm hướng huyết ý thanh niên. Lần này hắn không cần lưu thủ, chuẩn bị trực tiếp diện sát huyết ý thanh niên. Cái này một chỉ điểm ra, ngưng hóa thần quang, trong nháy mắt liền đem huyết ý thanh niên thân ảnh bao trùm. Lão giả trong lòng cũng hơi hơi yên lòng. Hắn một chỉ này, tính cả cấp thăng hoa chân quân đều không thể coi thường. Tiểu tử này lại thế nào yêu nghiệt, cũng tuyệt đối chịu không được. Nhưng sau một khắc, hắn đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên một trường bổ về phía bộ ngực của hắn. Lão giả rung động phía dưới một trường đẩy ra, muốn đem đối diện người hành sát. Đột nhiên, một trận cực kỳ cổ quái cảm giác tại hắn xuất trường trong nháy mắt đem hắn bao phủ, dường như chính mình vị trí thời không sai chỗ một dạng. Cái này một cái ngưng trệ công phu, một trường kia đã càng nhanh một bước đánh vào trên ngực hắn. Lão giả thân thể nhoáng một cái, toàn thân bản nguyên tiên lực bạo phát, đem trước mặt đối thủ đẩy lui. "Tiểu tử, ngươi..." Cảm thụ được chính mình thân thể tình huống, lão giả âm thầm kinh hãi. Chính mình hộ thể cấm chế, đúng là trong nháy mắt tiêu mất bộ phận. Theo lý thuyết đại diễn tầng thứ công kích, cũng là đánh tới tử cũng không phá nổi mảy may mới đúng. "Ngươi vừa mới là làm sao chống được bản tọa cái kia một chỉ?" Lão giả giờ phút này, thu hồi lòng kinh thị, lạnh lùng nhìn lấy bị đẩy lui huyết y thanh niên. Huyết y thanh niên lại phun một ngụm máu, khóe miệng nứt ra. "Đây còn phải nói, ngươi cái kia một chỉ bị ta giết chết, thì cùng ngươi hộ thể cấm chế một dạng. Tiếp đó, liền nên giết ngươi." Lúc này thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. "Uy, Bạch lão ca, ngươi kiềm chế một chút a, đừng chết chống đỡ." Chỉ thấy áo đen thanh niên ở phía xa, song trưởng đều còn quấn kỳ dị phụ lục, tản mát ra một loại nào đó cổ quái lực lượng. Mới để cho lão giả công kích ngưng trệ kỳ dị lực lượng, liền đến từ này. Cái này hai tên tuổi trẻ người phối hợp, đúng là thành công phản kích hắn cái này thăng hoa chân quân. Huyết ý thanh niên không để ý nở nụ cười. "Trước đó nói cho ngươi, nếu như chúng ta đều sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Ta không họ Bạch, ta họ Cổ." Áo đen thanh niên nao nao, lập tức cũng nhếch miệng lên. "Ta cảm thấy vẫn là họ Bạch dễ nghe hơn một điểm. Đương nhiên, còn là không bằng ta. Cổ lão ca, nghe cho kỹ, ta họ Hàn." Chương 1607, Thăng Hoa Thiên Địa. Chương 1607, Thăng Hoa Thiên Địa. Hai cái tiểu xuất sinh. Thăng Hoa lão giả nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một cái đại diễn đỉnh phong, còn có một cái thậm chí xem ra mới đột phá đại diễn không lâu. Vốn nên vất tay có thể diệt, lại còn có loại này vượt qua lẽ thường thủ đoạn. Cái này huyết y thanh niên liền không nói, rõ ràng còn không có đột phá thăng hoa, thực lực nhưng vượt xa đại diễn cực hạn. Nhất là cái kia quỷ dị thủ đoạn, ngạnh kháng hắn một chỉ mà vô thương. Cái gì gọi là giết rơi mất hắn một chỉ? Chiêu số còn có thể bị giết chết. Cái kia áo đen thanh niên cũng không phải bình thường, thực lực mặc dù yếu, lại có các loại ly kỳ cổ quái thủ đoạn. Chỉ là sơ nhập đại diễn tu vi, vừa mới có thể ảnh hưởng chính mình cái này thăng hoa cảnh cường giả xuất thủ. Quả thực nói ra đều không ai dám tin. Đương nhiên, hắn trước đó cũng là bao nhiêu nhìn ra cái này hai người trẻ tuổi không phải bình thường, muốn nhìn một chút có thể hay không theo bọn hắn trên thân được cái gì thu hoạch. Nhưng hắn dù sao từng bước một tu hành đạt đến bây giờ lão quái vật, tuyệt không phải kẻ ngu dốt. Lúc này không thể lưu thủ, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hai tiểu tử này. Thật có cái gì bí ẩn, đem bọn hắn thi thể mang về lại cha chính là. Lão giả quyết định, trong mắt vẻ ngoan lệ lóe qua, thẳng tắp thẳng hướng hai người. Áo đen thanh niên cùng huyết y thanh niên liếc nhau, huyết y thanh niên tiến lên một bước, không sợ hãi chút nào chính diện đón lấy lão giả. Mà áo đen thanh niên thì là cắn răng một cái, toàn thân trên dưới đều nổi lên kỳ dị phù lục đạo văn, bắt đầu ảnh hưởng không gian, chế tạo chiến cơ. Một trận chênh lệch cực lớn tử chiến, liền triển khai như vậy. Cùng lúc đó, thú nhân tinh chu phía trên, Trung Thanh xếp bằng ở tiên cung bên trong, Xuân Thu biệt viện bên trong. Giờ phút này biệt viện bên trong chỉ có một mình hắn, nhưng theo hắn khí tức bắt đầu biến hóa, Biệt viện bên trong, đúng là tùy theo bắt đầu hiện ra rất nhiều bóng người. Nhìn kỹ, những bóng người này đều tương đối quen thuộc. Chính là trung thanh đệ tử người thân bạn bè chờ thường tại tiên cung bên trong lần hiện người thân ảnh. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn đến nơi này. Chỉ thấy những này cái bóng phi tốc biến hóa, đột nhiên xuất hiện lại biến mất. Phản phất là bọn hắn đã từng hành tẩu tại mảnh này không gian bên trong khí tức cùng ấn ký, hoặc là nói tại thời gian trường hà phía trên dấu vết lưu lại, bắt đầu hiện ra. Toàn bộ biệt viện bên trong thời không cũng bắt đầu phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa, dần dần cùng ngoại giới chia cắt ra tới. Mà hết thảy này đều là bởi vì trung thanh giờ phút này trên thân để lộ ra khí tức nhuộm dần gây nên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nhắm mắt tính tọa đắm chìm trung thanh không có phát giác, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên biến thành tinh không, mà lại cái này tinh không còn tại lấy tốc độ cực nhanh biến hóa. Mà cùng lúc đó, tiên cung bên trong đệ tử nhóm theo tiếng mà đến, ngạc nhiên phát hiện trung thanh biến mất. Kỳ thật trung thanh biến mất ngược lại không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Bọn hắn vị này sư tôn vốn chính là thường xuyên động một chút lại chơi mất tích, nhưng lần này biến mất không chỉ là trung thanh, còn mang theo xuân thu biệt viện, hoặc là nói cả ngọn núi cùng một chỗ biến mất. Cùng lúc đó, bọn hắn chú ý tới tiên cung động thiên bên trong sườn đông bầu trời đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, phía ngoài chân chính bầu trời có thể thấy rõ ràng. Nhìn cái kia động lớn nhỏ, tựa hồ cùng vừa biến mất xuân thu biệt viện không sai biệt lắm. Nghe tin chạy tới Lâm Phong nhìn lấy cái kia đại động, nhìn không được khoe mắt kéo ra. Cho nên sư tôn đây là mang theo xuân thu biệt viện trực tiếp phá tan tiên cung nóc nhà bay mất. Không phải, đây là cái gì con đường? Cái này tiên cung là nhà của một mình ngươi, a muốn đi thì đi, lớn như vậy cửa bảy ở nơi đó không đi, trực tiếp nhấc lên nóc nhà tính toán chuyện gì xảy ra. Ngươi đây là đi ra ngoài vẫn là vượt ca? Lâm Phong lắc đầu, sư tôn không đáng tin cậy hắn đã thành thói quen, cho nên cũng chỉ là thở dài, quay người liền sắp xếp người tới sửa cung đỉnh. Thật tình cũng biết, thời khắc này trung thành đang cùng xuân thu biệt viện cùng một chỗ, phi tốc rời xa tù nhân tinh chu. Không, có lẽ cần phải ngược lại. Tù nhân tinh chu chính đang nhanh chóng rời xa xuân thu biệt viện cùng trung thành, bởi vì xuân thu biệt viện từ đầu đến cuối đều không có thay đổi vị trí, mà đây mới là vấn đề. Trong tinh không sở hữu tinh thần đều là không giờ khắc nào không tại vận động, nhỏ đến lớn tinh còn quấn thái dương, lớn đến tinh hà lưu động. Cho dù tù nhân tinh chu bỏ neo ở chỗ này, cũng là tại vô hình ở giữa đi theo tinh không cùng một chỗ vận động. Mà tại trung thanh khí tức nhuộm dần xuân thu biệt viện về sau, theo một loại nào đó biến hóa, tại nào đó trong nháy mắt, xuân thu biệt viện thoát ly bình thường thời không quỹ tích vận hành. Cho nên nó lưu ngay tại chỗ, nhưng tù nhân tinh chu cùng tinh hà đều còn tại vận động, cho nên xuân thu biệt viện trong phút chốc bị theo tù nhân tinh chu phía trên bước ra ngoài, cấp tốc rời xa mảnh này tinh hà. Đồng thời theo nó cùng thời không tách rời càng lúc càng lớn, đến mức tinh hà rời xa tốc độ của nó cũng càng lúc càng nhanh, đến sau cùng đã có thể so với quan tốc. Giờ phút này tại xuân thu biệt viện bên trong nhìn thiên không, chỉ thấy bầu trời đầy sao đều tại lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển, giống như sao chổi đồng dạng. Tinh thần quang mang đang không ngừng ra tốc bên trong, dần dần hình thành vòng xoáy đồng dạng cảnh tượng. Mà trung thanh thì xếp bằng ở cái này tinh thần vòng xoáy trung tâm, dường như toàn bộ tinh không đều tại còn quấn hắn xoay tròn một dạng. Tại quần tinh ở giữa, trung thanh khí tức không ngừng biến hóa, nhưng dao động bất định, tựa hồ còn kém phía trên như vậy một chút. Mà cùng lúc đó, tù nhân tinh chu phía trên, số 3 tù nhân tinh tòa nào đó sơn quốc bên ngoài, Kỳ Lân Vương Huyền Lân Tiên Quân chính có chút khẩn trương cùng đợi cái gì. Tiểu Hắc cũng ở một bên áp, chúng ta đều chờ đã bao lâu a? Không phải liền là đột phá một chút a? Có cần phải khẩn trương như vậy a? Huyền Lân hơi có chút im lặng nhìn Tiểu Hắc liếc một chút. Tiểu tử này là thật không biết điều này có ý vị gì a, bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc, theo trước kỷ nguyên mặt đến bây giờ, trọn vẹn trên nước năm, đã lại không có đi ra 4 lần thăng hoa cường giả. Thẳng đến hiện tại, ý niệm mới vừa nhuốm trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơn cốc. Một cỗ vô biên vô hạn, rung động tinh hà quần quần khí tức, theo trong sơn cốc bay lên. Này khí tức cấp tốc lan tràn ra, bao phủ toàn bộ tù nhân tinh chu, thậm chí là cả cái tinh hệ. Tù nhân tinh chu phía trên tất cả mọi người đều vô ý thức hướng về bên này nhìn lại. Sa mạc bên trong chính đang đối chiến Lâm Phong sư minh đệ cũng dừng động tất lại, nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Cảm thụ được cái này quen thuộc mà thật lớn khí tức, Lâm Phong lộ ra nét mừng. Này khí tức là Huyền Thương tiền bối muốn đột phá sao? Tiếng nói vừa ra, trong sơn cốc một trận vui sướng tiếng cười dài vang lên, trong chốc lát vang vọng toàn bộ tinh chu, không, toàn bộ tinh hà. Đây chính là Huyền Thương tiếng cười. Trước đó vô số tuế nguyệt để Huyền Thương tại 3 lần thăng hoa tích lũy đã đạt đến cực hạn, cho nên tại phá trướng thăng linh tiên lục vì hắn mở ra hạn chế về sau, chỉ dùng mấy ngày thời gian là thành công đột phá giới hạn, lần nữa thăng hoa, đạt đến cùng thượng cổ thập nhị tiên quân đồng dạng cảnh giới. Đây là hắn hùng hồn vô cùng căn cơ đưa đến. Từ hôm nay trở đi, theo tiên đạo kỷ nguyên về sau, đệ nhất cái chính thức đột phá đến 4 lần thăng hoa tu tiên giả xuất hiện. Tựa hồ cũng biểu thị cái này kỷ nguyên triệt để tiến nhập tân thời đại. Chương 1608, thời Hà Xuân Thu chương 1608, thời Hà Xuân Thu Huyền Thương đột phá 4 lần thăng hoa khí tức, chấn động toàn bộ tinh hà. Cái kia tiếng cười dài truyền khắp hoàn vũ, nhưng không có người phát giác. Tại thời không vận chuyển bên ngoài, Xuân Thu biệt viện bên trong, Trung Thanh cũng theo đó nhấc lên khóe miệng. Tới thật đúng lúc, Huyền Thương đột phá nháy mắt, lại một cỗ to lớn tu vi trả về chú nhập hắn thể nội, đẩy mạnh hắn đi ra bước cuối cùng này. Trung Thanh thân ảnh, giống như chỉ trong nháy mắt thì biến đến hư vô mở mịt lên. Tựa hồ tránh thức thoát ly cái này mảnh thời không, hắn mở to mắt. Trong chốc ngắn này, hắn ánh mắt giống như thông qua thời gian, thấy được Xuân Thu biệt viện mảnh này thổ địa phía trên, vô số người từng đi qua dấu vết, trong đó thậm chí bao gồm chính hắn. Mà tại hắn nhìn về phía cái kia vô số ảnh tử bên trong, thuộc về chính mình những điều kia thời điểm. Những cái kia đi qua ảnh tử, cũng tại đồng thời nhìn về phía hắn. Song phương đồng thời lộ ra nụ cười. Ảnh tử nhóm chậm rãi cất bước, tựa hồ muốn hướng về hắn đi tới. Tại bọn hắn cất bước quá trình bên trong, đây hết thể dần dần bình tĩnh, biến mất. Trong nháy mắt này, thú nhân tinh chu phía trên, Trung Thanh Tiên cung bên trong, cái nào đó đỉnh núi biệt viện bên trong, một mực tại vùi đầu kiếm kim tệ người rơm. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một cái hướng khác, đưa mắt nhìn một lát. Về sau mới lần nữa cúi đầu. Mà lúc này, thời không bên ngoài Xuân Thu biệt viện bên trong, Trung Thanh chậm rãi đứng dậy tới. Giờ phút này hắn trên thân khí tức đã hoàn toàn biến mất. Cái gì tiên lực linh lực, cái gì chân tiên, đại diễn, một mực cảm giác không đến. Càng không có tầm thường tu tiên giả, thăng hoa về sau khí tức, dường như đã mất đi tất cả khí thế, biến thành một người bình thường đồng dạng. Nhưng chỉ có Trung Thanh tự mình biết, hắn đem so với trước biến rất nhiều, mà lại, hắn cứ việc nhìn không thấy, vẫn còn có thể cảm nhận được. Những cái kia ảnh tử, như cũng tại chậm rãi hướng về chính mình tới gần. Bọn hắn muốn vượt qua cũng không phải là thực tế khoảng cách, mà chính là thời gian trường hạ. Đương nhiên, đó cũng không phải cái uy hiếp gì, mà chính là một loại nào đó tân đạo lộ bắt đầu. Lúc có một ngày, những cái kia ảnh tử sẽ triệt để vượt qua sông dài, cùng mình bây giờ gặp gỡ. Đến lúc đó, chính mình đem về nên đón một vòng mới thuế biến. Đến mức hiện tại hắn, Trung Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay trưởng, chỗ cả tòa Xuân Thu biệt viện trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã là tại bình thường tinh không bên trong, mà cách đó không xa chính là tù nhân tinh chu. Sách, độ chính xác vẫn là kém một chút ta. Trung Thanh nhún vai, không tệ, hắn vừa mới đem Xuân Thu biệt viện mang về nơi đây, không phải không gian phía trên chuyển rời, mà chính là về thời gian thao tác, để Xuân Thu biệt viện về tới bình thường thời gian tiêu chuẩn bên trong, cũng trở về nguyên bản vị trí, là cùng loại thời gian quay lại thao tác. Thời khắc này Trung Thanh đã chính thức hoàn thành thăng hoa. Thăng hoa sau Trung Thanh, trên lực lượng tăng trưởng đã là tiếp theo. Hắn tính chất lực lượng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hắn đã bắt đầu có thể nhìn đến lúc bờ sông lưu động, đồng thời có thể đối với hắn tạo thành một số ảnh hưởng. Tuy nhiên còn có hạn, nhưng cũng đã báo hiệu lấy, Trung Thanh rốt cục bắt đầu đi hướng tránh thức càng cao duy độ tầng thứ. Chỉ là lần đầu tiên ảnh hưởng lúc bờ sông hắn cũng không thuần thục, cho nên Xuân Thu biệt viện chỉ là về tới tù nhân tinh chu phụ cận. Lúc này, náo hải bên trong một đạo xa lạ tuổi trẻ âm thanh vang lên. "Chủ nhân, để cho ta mang ngài trở về đi." Đối với cái này thanh âm vang lên, Trung Thanh không có nửa điểm ngoài ý muốn, mỉm cười gật đầu. "Đi thôi." Sau một khắc, Xuân Thu biệt viện trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã là tại tù nhân tinh chu phía trên, tiên cung bên trong, về tới nguyên bản vị trí. Trung quanh đệ tử nhóm trước đó còn không có phát giác, vừa quay đầu lại mới phát hiện Xuân Thu biệt viện lại trở về, nhất thời giật nảy mình. "Sư tôn không phải vừa đi a? Tại sao lại trở về rồi?" Ra vào tốt xấu cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng a, cái này xuất quỷ nhập thần. Xuân Thu biệt viện bên trong, Trung Thanh cảm thụ được quanh người sinh mệnh khí tức, khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, tại Trung Thanh trước mặt, một đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi hiện lên. Đây là một tên thanh niên bộ dáng, ngũ quan tướng mạo, rất rõ ràng có thể thấy được cùng Trung Thanh có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. "Ngươi là tại bắt trước ta à?" Trung Thanh mỉm cười nói. Cái kia thân ảnh quỳ xuống lại, đa tạ chủ nhân ban thưởng tiên đại tạo hóa. Trung Thanh lắc đầu, "Ta cũng không phải là cố ý, ngươi cũng theo ta đã lâu như vậy, đây là ngươi phúc nguyên." "Không tệ." Vừa mới thanh âm, trước mắt thân ảnh này chính thể, không phải cái khác, chính là Xuân Thu biệt viện. Vừa rồi tại Trung Thanh thăng hoa quá trình bên trong, hắn khí tức nhuộm dần Xuân Thu biệt viện, để Xuân Thu biệt viện cùng chính mình cùng một chỗ thoát ly thời không. Đồng thời, bởi vì thu nạp một tia Trung Thanh khí tức, để Xuân Thu biệt viện đã đản sinh ra chính mình ý thức. Nếu như thông tục một điểm tới nói, cũng là Xuân Thu biệt viện thành tinh. Đương nhiên thuyết pháp này khả năng có chút không thỏa đáng. Động vật thực vật thành tinh rất bình thường, thậm chí tảng đá đều có thể thành tinh. Nhưng biệt viện thành tinh liền có chút cổ quái, cũng không thể gọi biệt viện tinh đi. Xuân Thu biệt viện vốn là một tòa đạo trường, tuy nhiên năm đó tầng thứ không cao, nhưng về sau những năm gần đây, không chỉ Trung Thanh chính mình, rất nhiều chân tiên thậm chí đại diễn thăng hoa đều ở trong đó tu hành qua. Tiên khí đạo vận nhuộm dần phía dưới, sớm đã nắm giữ linh tính, Trung Thanh cái này một tia khí tức, cũng đẩy mạnh nó giác tỉnh một bước cuối cùng. "Ngươi từ lâu là tiên minh một phân tử." Trung Thanh mỉm cười nói. "Như vậy thì còn cần ngươi vốn là tên, thì kêu Xuân Thu đi. Sau này, ngươi cũng có thể nhập ta môn hạ, làm ký danh đệ tử." Xuân Thu lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa cúi đầu. "Vâng, đệ tử Xuân Thu, bái kiến sư tôn." Trung Thanh nhẹ gật đầu. "Ngươi còn thiếu một người thân, ta đến giúp ngươi một cái." Bắt đầu dùng ngươi trong đầu phương pháp tu hành, cùng Xuân Thu biệt viện bên trong vật chất người sáng lập thân thể. Xuân Thu đội vàng lên tiếng. "Đúng, sư tôn." Tiếp lấy liền đứng dậy ngồi xuống. Hắn giờ phút này mặc dù là người bộ dáng, nhưng thực lại chỉ là một đạo thần niệm hình bóng, còn không có chân chính thực thể thân người. Đến mức phương pháp tu hành, cũng là không cần Trung Thanh truyền cho hắn. Nhiều năm qua vô số người ở chỗ này tu hành đạo vận, hắn sớm đã trải nghiệm, đem hấp thu dung hợp, có con đường của mình. Theo Xuân Thu bắt đầu ngưng tụ thân thể, Trung Thanh nhìn chăm chú hắn, một chỉ điểm ra. Chân thần chi vực bao phủ tại hắn quanh người, đồng thời lúc bờ sông chi lực bắt đầu tạo nên ở trên người hắn. Cả cái Xuân Xanh biệt viện bên trong lực lượng cũng liên tục không ngừng chú nhập trong đó. Bất quá thời gian qua một lát, Xuân Thu thân ảnh liền ngưng được lên, thậm chí có ảnh tử. Một bộ không thấp hơn tiên thiên hỗn độn thân thể thì sinh ra như thế. "Sau này có cái gì tu hành phía trên vấn đề có thể đến hỏi người các sư minh sư tỷ." "Tuân mệnh, sư tôn." Xuân Thu trong mắt khó nén vui mừng. để hắn lui ra vững chắc thân thể. Trung Thanh đồng thời dương mắt nhìn về phía tiên cung bên ngoài. Vừa rồi khí tức, quả nhiên là huyền thương đột phá sao? Ngược lại là trợ ta một chút sức lực. Trung Thanh nghĩ tới điều gì, vội vàng mở ra hệ thống mặt bảng. Đồ đệ, cổ chân tiên, đại diễn đỉnh phong, sát thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, trăm lần trả về ký chủ. Chương 1609, ngươi sư tôn vĩnh viễn là ngươi sư tôn. Chương 1609, ngươi sư tôn vĩnh viễn là ngươi sư tôn. Thấy rõ phía trên chữ, Trung Thanh mới đại thở dài một hơi. Còn tốt, lần này còn là vi sư nhanh một bước. Trước đó hắn đột phá đại diễn, cũng là bị cổ Trần Tiên đột phá mang theo cùng nhau. Đây cũng là lần đầu có chân truyền tu vi bắt kịp thậm chí vượt qua hắn cái này sư tôn. Mà nắm giữ sát thần ràng buộc cổ Trần Tiên, tăng lên tốc độ cũng là khá kinh người. Dù sao cùng Công Tôn Tinh Lộ một dạng cùng là năm đó tứ cực tiên quân chuyển thế, là vượt qua lẽ thường tồn tại. Tại Trung Thanh cảm giác mình tu vi tiếp cận giới hạn đồng thời, cổ Trần Tiên cũng đã đạt tới đại diễn đỉnh phong, đồng thời lấy hắn thiên phú, đột phá thăng hoa cơ bản không có bình cảnh có thể nói. Cho nên Trung Thanh cũng là đang cùng chính mình đồ đệ này thi chạy đây. Tu vi bị đồ đệ phản siêu loại này sự tình, một lần thì cũng thôi đi, muốn là lại đến một lần, hắn cái này làm sư phụ mặt mũi đặt ở nơi nào? Cơ hồ là suy nghĩ rơi xuống trong ngáy mắt, Trung Thanh liền nhìn đến hệ thống mặt bảng phía trên chữ một trận lắc lư, lập tức phát sinh biến hóa. Đồ đệ, cổ Trần Tiên, thang hoa sơ giai, sát thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, trăm lần trả về ký chủ. Cổ Trần Tiên bất ngờ tại thời khắc này đột phá thăng hoa. Cùng lúc đó, một cỗ tương đương lực lượng khổng lồ tràn vào Trung Thanh thể nội, chính là đồ đệ tu vi đột phá phản hồi. Lấy Trung Thanh chân tiên về sau tầng thứ mà nói, các đồ đệ thường ngày tu hành tu vi để thăng, đã rất khó cho hắn cảm giác gì. Chỉ có tại đại cảnh giới đột phá thời điểm, mới có thể để cho hắn cảm thấy tương đương rõ ràng phản hồi. Chân truyền đệ tử 100 lần phản hồi, tương đương với trên 100 cái thăng hoa tu vi đồng thời trả về. Huống chi cổ Trần Tiên tiên quân chuyển thế, sát thần thể chất, thiên túng kỳ tài, hắn cùng cảnh giới tu làm căn cơ chi hùng hồn, cũng viễn siêu bình thường tu sĩ, 100 lần trả về tu vi tự nhiên to lớn hơn. Cổ này lực lượng, cho dù là đối với hiện tại Trung Thanh, cũng có được tương đương rõ ràng để thăng. Trong lúc vô hình, tựa hồ những cái kia thời gian trưởng hà bên trong ảnh tử, khoảng cách Trung Thanh càng gần một bước. Ách, Trung Thanh nhìn lấy hệ thống mặt bảng chợt chợt tán thưởng. Cái này đã đột phá, thật đúng là cực hạn a. Sư đồ lưỡng đột phá thăng hoa, cơ hồ cũng là trước sau chân sự tình. Phàm là không có huyền thương cũng đúng lúc đột phá 4 lần thăng hoa, đẩy Trung Thanh một thanh. Như vậy thì lại là cổ Trần Tiên đột phá trả về để Trung Thanh cũng theo thăng hoa. Đáng tiếc, ngươi sư tôn vĩnh viễn là ngươi sư tôn. Trung Thanh sở lấy không tồn tại tròm râu mỉm cười. Tuy nhiên nho nhỏ thỏa mãn một chút thân vị sư tôn lòng hào thắng, bất quá lại cũng có chút tiếc nuối. Lần trước sư đồ lưỡng cùng một chỗ đột phá sinh ra cậu mình, để hắn có thể tạm thời vượt qua thời không nhìn đến cổ Trần Tiên, còn thuận tiện xuất thủ giúp hắn một tay. Lần này đột phá thời gian dịch ra, không thể cậu mình, cũng không biết tiểu tử này hiện tại là đang làm gì. Suy nghĩ vừa dứt, lại một cỗ bảng đại tu vi tràn vào Trung Thanh thể nội. Cái này tu vi hồng lưu khổng lồ, mặc dù so với vừa mới cổ Trần Tiên đột phá thời điểm tu vi phản hồi kém hơn không ít, nhưng muốn định lượng, chỉ sợ cũng tương đương với trên 100 cái bình thường thăng hoa tu sĩ trình độ. Chỉ là cổ Trần Tiên tu vi so đồng cấp hùng hồn không ít, cho nên trả về càng nhiều. Cái này tình huống như thế nào? Lại có ai đột phá? Trung Thanh thấy kỳ lạ, vội vàng lại nhìn lướt qua hệ thống mặt bảng, phát hiện cái khác chân truyền đệ tử cảnh giới cũng không hề biến hóa. Nhưng chỉ có chân truyền đệ tử đột phá cảnh giới mới có thể 100 lần trả về. Bình thường tu sĩ, cho dù đột phá 2 lần thăng hoa, trả về tu vi cũng không có khổng lồ như thế. Người nào đột phá 3 lần thăng hoa? Trung Thanh thần niệm quét qua, lấy hắn hiện tại thực lực, nắm giữ toàn bộ tù nhân tinh chu tình huống cũng trong một ý nghĩ. Ta nhưng ngoại trừ vừa mới đột phá huyền thương bên ngoài, cũng không có người nào khác đột phá khí tức. Cái này, chẳng lẽ là? Trung Thanh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên, cổ Trần Tiên tin tức, sau cùng một câu kia phía trên. Sát thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, 100 lần trả về ký chủ. Cùng một thời gian, vô tận tinh không bên ngoài, toàn thân đẫm máu, toàn thân cao thấp cơ hồ cũng không tìm tới hoàn chỉnh địa phương, thậm chí rất nhiều vết thương đều có thể nhìn đến bạch cốt âm u huyết y thanh niên. Chính thẳng tắp đứng thẳng, một tay bóp lấy thang hoa lão giả cái cổ. Hắn tuy nhiên thở hổn hển, người bị thương nặng, nhưng là ánh mắt lại trước này chưa có loại sáng, thậm chí trên thân khí tức cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng gọn, đồng thời đầy người vết thương chính đang từ từ khép lại. Tới đối đầu, bị hắn nhấc lên lão giả, trong mắt quan mang đang cùng sinh mệnh khí tức cùng một chỗ, dần dần trôi qua. Lão giả trong mắt còn sót lại lấy rung động, kinh hãi, khó có thể tin, cùng lao không đi hoảng sợ. Hắn dùng sau cùng khí lực giơ tay lên, chết bắt lấy huyết ý thanh niên cổ tay. Ngươi đến cùng là cái gì? Đồ vật. Vấn đề này không chỉ là hắn muốn hỏi, thậm chí một bên áo đen thanh niên cũng muốn hỏi. Hắn nhưng là trơ mắt nhìn lấy, cái này huyết y thanh niên, lấy đại diễn chi thân, cứ thế mà đem cái này lão giả lực lượng một chút xíu mà sát, cuối cùng là bản thân hắn. Thậm chí chính hắn, đều trong chiến đấu, đánh vỡ cực hạn, thành tiểu thăng hoa thủy biến. Sau đó triệt để đem lão giả đánh bại, đem sinh cơ mà sát. Hắn cái kia quỷ dị mà kinh khủng sát lục chi lực, tựa hồ có thể mặt chữ trên ý nghĩa giết chết thế gian vật vật. Thậm chí siêu vượt cảnh giới ràng buộc. Loại này lực lượng thật sự là vượt qua lẽ thường, quả thực không thể nào hiểu được. Huyết y thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Thật sẽ không nói chuyện. Ta cũng không phải cái gì đồ vật. Ta gọi cổ Trần Tiên, chính là Phá Thiên Tiên Quân đệ tử. Ngươi là ta giết chết đệ nhất cái thăng hoa, nhưng không phải là cái cuối cùng. Rất nhanh, sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Thang Hoa lão giả trong mắt qua mang, cũng triệt để tiêu tán, chỉ có cái kia bàn tay khô gầy, vẫn như cũ nắm chặt huyết ý thanh niên cổ tay. Huyết ý thanh niên mặt không thay đổi đưa tay, đem tay của lão giả chỉ từng cái bẻ gãy, sau đó một chân đem hắn thi thể đạp ra ngoài. "Đừng lãng phí, đừng lãng phí." Áo đen thanh niên vội vàng liền xông ra ngoài, đuổi kịp lão giả thi thể. Vơ vét một trận, sau đó từ trên người hắn vớt xuống đến một cái chữ vật giới, bắt đầu cười hắc hắc. "Cái này có thể kiếm lợi lớn, một vị thăng hoa cường giả thân gia. Bất quá cái này cấm chế phía trên muốn phá giải, chỉ sợ đến tiêu tốn không nhỏ công phu." Hắn chú ý tới huyết ý thanh niên ánh mắt nhìn tới, cười hắc hắc. "Yên tâm, cái này lão đông tây là hai ta cùng một chỗ đánh bại. Đồ vật khẳng định có ngươi một phần." "Ừm, đến mức làm sao chia nha?" Áo đen thanh niên ho khan một tiếng, "Tuy nhiên một trận chiến này ngươi là chủ công, nhưng không có ta ở bên cạnh phụ trợ, ngươi cũng đánh không thắng hắn, cho nên chúng ta chia 5 năm a." Huyết ý thanh niên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy áo đen thanh niên. Áo đen thanh niên có chút lúng túng gãi gãi cái hốc, "Ta biết, ngươi công lao sát thực so sánh lớn, cái kia ngươi 6 ta 4 a." Huyết ý thanh niên không có mở miệng, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy áo đen thanh niên. Áo đen thanh niên cắn răng một cái, "Hảo hảo hảo, 37 ta đều không nói, 16 được thôi. Ngươi cũng phải để ta kiếm chút ta." Chương 1610, mỗi người thiên ngai chương 1610, mỗi người thiên ngai huyết ý thanh niên lại vào lúc này khẽ cười một tiếng, lắc đầu. "Những thứ này vật ngoài thân ta không cần, ngươi toàn đem đi đi." Áo đen thanh niên trèo lên thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Thật đó a. Vậy ta cũng không khách khí với ngươi a." Huyết ý thanh niên nhẹ gật đầu. Hắn sát thực không cần. Thiên tài địa bảo gì, linh đan rượu dược, cái gì đến thần binh pháp khí, hắn đều không cần. Hắn tín nhiệm chỉ có tự thân lực lượng. Tựa như lúc trước, hắn bị bắt vào cái kia kỳ dị hắc tinh địa ngục bên trong, sinh sinh dùng chính mình đôi tay này giết ra đến một dạng. Hắn để thăng thực lực, cũng chỉ cần càng không ngừng sát lục, không cần bất luận cái gì đan dược bảo vật phụ trợ. Muốn trở thành sát thần, liền không thể ỷ lại ngoại vật, hoặc là nói, căn bản không dùng được, bởi vì hắn chính là sát lục bản thân. Áo đen thanh niên vui dạo dược đem giới chỉ thu hồi. "Vậy ta thì không khách khí a, Cổ lão ca. Ngươi vừa nói ngươi tên gì?" "Cổ Chân Tiên." "Ngươi sư tôn là cái gì phá thiên tiên quân?" "Chậc chậc, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ, ngươi bị kia sư tôn khẳng định là đỉnh cấp đại nhân vật. Có cái đại lão sư tôn, cũng khó trách ngươi trướng mắt những vật này." Huyết ý thanh niên mỉm cười, không có phản bác. Áo đen thanh niên cảm thán nói, "Ai nha, có ít người cũng là thiên sinh tốt số. Ta muốn cũng có cái đỉnh cấp đại lão sư tôn liền tốt." Huyết ý thanh niên lạnh nhạt cười nói, "Ta sư tôn rất ưa thích tuổi trẻ tuấn kiệt, dưới trướng hắn có rất nhiều đệ tử, ta cũng chỉ là một cái trong số đó, miễn cưỡng không cho sư tôn mất mặt thôi." "Ngươi rất không tệ, nếu là sư tôn gặp ngươi, nói không chừng sẽ rất ưa thích, thu ngươi vào môn hạ. Ngày sau nếu là có cơ hội, ngươi có thể theo ta đi gặp một lần sư tôn." Áo đen thanh niên ngoài miệng mặc dù nói hâm mộ, nhưng lúc này lại là cười hắc hắc, khoát tay áo, không để ý hảo hảo hảo, "Về sau có cơ hội đi. Lần này hợp tác rất vui sướng, vẫn là đừng có lần sau. Ngươi tên này rất có thể gây chuyện, đi đến chỗ nào gặp chuyện không may, ta cách đối nhân xử thế nguyên tắc cũng là điệu thấp không gây chuyện, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi đi." Huyết ý thanh niên nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay. "Ngươi thể nội sát ý, ta đã giúp ngươi giải trừ." Áo đen thanh niên vuốt vuốt bả vai, cười hắc hắc, "Cái kia cảm ơn nhiều." Nói, hắn xoay người lại, hai tay kết xuất pháp ấn, trước mặt không gian một trận vặn mèo, hiện ra một đạo không gian cửa. Huyết ý thanh niên mở miệng nói, "Ta gọi Cổ Trần Tiên, ngươi cũng đã biết." Áo đen thanh niên một bên đạp nhập không gian cửa, một bên đưa lưng về phía huyết ý thanh niên khoát tay áo. "Vâng vâng vâng, ta gọi Hàn Bảo Bảo, nhớ kỹ, lần sau gặp á." Nhưng ở đi tới trong nháy mắt đó, lại âm thầm nói thầm một tiếng, "Vẫn là rốt cuộc đường gặp tốt, cùng con hàng này mỗi lần đụng vào đều không hảo sự. Lần này bị Thăng Hoa Chân Quân truy sát, lần sau có trời mới biết sẽ có cái gì như quỷ xà thần. Hắn đã làm tốt quyết định, về sau rời cái này hàng xa xa." Huyết ý thanh niên nhìn chăm chú áo đen thanh niên bóng lưng, mỉm cười, không có giữ lại, đưa mắt nhìn hắn biến mất tại trong cánh cửa không gian. Tinh không là lớn như vậy, hai người trước đó làm dấu che mặt, có thể hai lần gặp gỡ, thậm chí sóng vai mà chiến, đã là duyên phận. Nhưng lần này về sau, có lẽ chính là vĩnh biệt. Nhưng đây cũng là nhân sinh. Huyết ý thanh niên bờ môi câu lên, quay người rời đi. Hai người đều coi là ngày sau rất khó gặp lại. Cho dù gặp lại, cũng muốn tại rất lâu sau đó. Nửa năm sau, chạm ngày mai cu. Tinh không bên trong, đến viên đại tinh kết thành trận pháp, đem huyết ý thanh niên vây quanh. "Tiểu tử, cái này ngươi còn có thể chạy rồi hả?" Mấy đạo thuộc về Thăng Hoa tầng thứ hùng hồn khí tức, bao phủ trận pháp bên ngoài, quát chói hai thanh âm, chuyển khắp tinh không. Huyết ý thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, đầy người sát khí. "Chạy? Ta cho tới bây giờ thì không muốn chạy." Cái kia mấy cái đạo khí tức chủ nhân lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ. Tiểu tử này rõ ràng bất quá sơ nhập Thăng Hoa tầng thứ tu vi, lại vô cùng khó chơi, bọn hắn độc thân đối lên tiểu tử này đều không nắm chắc. Phí hết tâm tư mới đưa hắn ở chỗ này vây khốn. Nhưng nhìn hắn cái này không có không e ngại dáng vẻ, chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài? Lúc này, một người trong đó đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem bên hông một viên đại tinh anh bạo. Còn có người trốn ở chỗ này, lan ra đến. Chỉ thấy một bóng người theo nổ tung đại tinh bên trong chật vật chạy ra. Mấy người còn lại cũng là cả kinh. Là tiểu tử kia trợ thủ a. Bóng người kia một bên trốn một la lớn, hiểu lầm hiểu lầm. Ta chính là đi ngang qua mà thôi. Tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Lúc này cái kia đến đạo khí tức chủ nhân một trong số đó lạnh hừ một tiếng, một trường đẩy ra, đem bóng người kia bước trở về, một đầu cất vào vây khốn huyết ý thanh niên trận pháp bên trong. Hai đạo bóng người tại lúc này gặp gỡ, liếc nhau, đều là khẽ giật mình. Đặc yêu lại là ngươi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thời gian trở lại ngày đó, hình ảnh trở lại Cựu Thần Tiên khu, thú nhân tinh chu phía trên. Trung Thanh đã phản ứng lại. Chỉ sợ là Cổ Trần Tiên tiểu tử kia giết cái Thăng Hoa. Hắn chợt chợt tán thưởng lên. Quả nhiên đánh giá cũng là tốt, cái này phát dục lên, hồi báo cái này không liền đến rồi hả? Cổ Trần Tiên năng lực này ràng buộc đúng là dùng quá tốt. Giết địch nhân cũng là trăm lần trả về. Đang Thăng Hoa trước đó còn tốt, Thăng Hoa về sau, hắn tác dụng uy lực mới chính thức hiện lộ ra. Chỉ cần hắn một mực giết cường giả, vô luận là Cổ Trần Tiên chính mình, vẫn là Trung Thanh tu vi, đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh để thăng. Mà lại càng về sau kỳ, cái này để thăng lại càng lớn. Nếu không phải còn có quán đỉnh một chiêu này, cái khác chân truyền ở phương diện này đúng là khó có thể cùng Cổ Trần Tiên so sánh. Chỉ có thể nói không hổ là đã từng tiên đạo đỉnh phong chuyển thế. Cảm thán về sau, Trung Thanh đối với Cổ Trần Tiên cũng yên tâm không ít. Đã có thể giết Thăng Hoa, tại cái này trong tinh không còn có thể uy hiếp được hắn đồ vật cũng liền không nhiều lắm. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Trung Thanh nhíu mày. Tiểu tử này hẳn là sẽ không tìm đường chết ta. Cần phải đi. Nháy mắt, liền lại là đến ngày trôi qua. Huyền Thương rất nhanh vững chắc tu vi, xuất quan bái kiến Trung Thanh. Lần này có thể có này gặp gỡ, toàn năm tiên quân tri ân. Trung Thanh mỉm cười. Ngươi muốn tạ không phải ta đi. Hắn đưa thay sờ sờ bên cạnh Công Tôn Tinh lộ đầu. Tạ nàng đi. Huyền Thương cũng mỉm cười. Đây là tự nhiên. Lúc này Công Tôn Tinh lộ lại là nói ra ngoài ý liệu lời nói. Sư tôn, ta muốn ra ngoài lịch luyện một chút. Lần này, Trung Thanh cùng Huyền Thương đều là khẽ giật mình. Đi ra ngoài lịch luyện. Nhìn lấy thân cao vẫn chưa tới chính mình ngực tiểu gia hỏa, Trung Thanh sắc mặt có chút cổ quái. Người chắc chắn chứ? Tuy nhiên Công Tôn Tinh lộ lúc này đã là đại đế tu vi, như đặt ở năm đó nhất trọng tiên, cũng là một phương đỉnh cấp đại năng. Nhưng đại đế đặt ở bây giờ tinh không bên trong, quả thực là không tính là cái gì. Công Tôn Tinh lộ tuy nhiên tiên quân chuyển thế, thiên túng kỳ tài, nhưng tại chiến đấu lực phương diện lại là có chút yếu đuối. Lúc này nàng nói muốn ra cửa lịch luyện, quả thực để người không thể yên tâm. Chương 1611, sư muội lên đường. Chương 1611, sư muội lên đường lịch luyện a. Trung Thanh sờ lên cái cảm. Vi sư cũng không phản đối ngươi ra ngoài lịch luyện, nhưng là bây giờ tinh không dung chuyển bất an, ngươi một cái tiểu hài tử ra ngoài, để người có chút không yên lòng a. Công Tôn Tinh lộ chống chống gương mặt. Sư tôn, đệ tử đều lên mặt thuế, sớm thì không là tiểu hài tử. Trung Thanh trầm âm, ừm. Nói thì nói như thế, nhưng là hắn nhìn một chút vóc dáng hoàn toàn không có giải cao bao nhiêu Công Tôn Tinh lộ, biểu thị chần chờ. Huống chi đệ tử cũng không có ý định một người ra ngoài mù sông sáo. Đệ tử đã có muốn địa phương muốn đi. Trung Thanh lông mày nhíu lại, ồ, là nơi nào? Công Tôn Tinh lộ chân thành nói, đệ tử muốn đi Phục Tiên Hội, tìm tôn tiền bối bọn hắn. Câu trả lời này ngược lại là ra ngoài ý định. Ngươi cái này hài tử, tiểu tôn lại không tính tôn. Trung Thanh sờ lên Công Tôn Tinh lộ tóc. Nhưng ngươi sao sẽ nghĩ tới muốn đi tìm bọn hắn? Công Tôn Tinh lộ chân thành nói, tại sư tôn bên cạnh, tuy nhiên an toàn, các sư minh sư tỷ đối với ta cũng rất tốt. Nhưng đệ tử cũng muốn làm một số đủ khả năng sự tình. Lần trước cùng tôn tiền bối bọn hắn luận đạo về sau, đệ tử cảm thấy những thứ này Phục Tiên Hội các tiền bối đều rất uyên bác, cũng rất có trí tuệ. Bọn hắn đàn tâm kiệt lực, chỉ là muốn vì cái này tinh không, vì tiên đạo làm một ít chuyện. Đệ tử cảm thấy, đệ tử năng lực, nếu là ở Phục Tiên Hội, đi theo đám bọn hắn đi khắp tinh không, có lẽ có thể giúp đỡ một chút, làm một ít chuyện. Trung Thanh sờ lấy đồ đệ đầu, hơi xúc động. Tiểu gia hỏa này đúng là dị thường trưởng thành sớm, còn có trách nhiệm cảm giác, để hắn cái này đại bộ phận thời điểm đều ở vào cá ướp muối trạng thái, sư tôn đều có chút xấu hổ. Đã ngươi có chính mình ý nghĩa, vi sư đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi. Tiểu tôn bọn hắn cũng coi là bằng hữu, có bọn hắn chiếu cố, vi sư cũng là yên tâm. Chỉ là ngươi cũng đã biết, Phục Tiên Hội tại làm sự tình rất nguy hiểm. Công Tôn Tinh lộ nhẹ gật đầu. Đệ tử biết, bọn hắn muốn không mượn sư tôn lực lượng, bằng vào chính mình đối kháng linh thần. Đã có thật nhiều tiền bối hy sinh ở trên con đường này. Nguyên nhân chính là như thế, đệ tử mới muốn đi trợ giúp bọn hắn. Trung Thanh nhìn chăm chú Công Tôn Tinh lộ mắt to đen nhánh. Có lẽ kiếp trước chấp niệm đã theo phá chướng thăng linh tiên lục pháp hoàn thành mà tiêu tán. Thế nhưng đến từ chân linh bản tâm ý thức chấp niệm lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vạn pháp chi tâm không chỉ là thông hiểu vạn pháp, càng giống là gánh chịu lấy tiên đạo truyền thừa ý chí. Cho dù không có Trung Thanh, Công Tôn Tinh lộ chính mình có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là sẽ đi phía trên con đường này. Vi sư minh bạch. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Đi thôi. Chỉ là thực lực ngươi bây giờ cảnh giới cũng còn quá thấp. Muốn hay không vi sư giúp ngươi quán chống đỡ một hồi? Công Tôn Tinh lộ không do dự lắc đầu. Sư tôn, nếu là ngài cho ta quán đỉnh, cái kia đệ tử đi Phục Tiên Hội, cùng sư tôn tự mình ra tay giúp đỡ, khác nhau cũng không lớn. Còn nữa, cảnh giới tu hành cái gì cũng không phải rất trọng yếu, chỉ cần dùng điểm tâm, rất nhanh liền có thể tăng lên. Nghe một chút lời này, cái gì gọi là chỉ cần dùng điểm tâm rất nhanh liền tăng lên? Một vị nào đó mỗi ngày muốn chết tiên minh đại sư tỷ nghe chỉ sợ muốn tại chỗ tức chết. Bất quá Công Tôn Tinh lộ nói cũng đúng sự thật. Trung Thanh hiện đang thăng hoa về sau, thực lực lần nữa để thăng. Hắn nếu để cho Công Tôn Tinh lộ quán đỉnh truyền thừa lực lượng, có trời mới biết có thể đạt tới trình độ nào. Đoán chừng toàn bộ Phục Tiên Hội bên trong cũng không tìm tới có thể cùng nàng so sánh. Tương đương với trực tiếp cho Phục Tiên Hội đưa cái kình tiên trụ đi qua, thì đánh mất Công Tôn Tinh lộ bản tâm. Ý niệm tới đây, Trung Thanh gật đầu nói: Vi sư minh bạch. Tiểu tiểu bộ dáng, hành động lực ngược lại là cực mạnh. Công Tôn Tinh lộ chân trước nói xong, bất quá 3 ngày liền muốn lên đường. Đối với tiểu sư muội đột nhiên muốn đi ra ngoài du lịch, Lâm Phong bọn người rất kinh ngạc. Bạch Lăng càng là trời đều sập. Tiểu sư muội cái này vừa đi, nàng không lại biến thành chân truyền đệ tử bên trong tu vi thứ nhất đếm ngược nha. Lộ một chút, ta đi chung với ngươi có được hay không? Tinh môn trước đó, Bạch Lăng không thôi ôm lấy tiểu sư muội kêu lên. Trung Thanh đưa tay thì cho nàng để trở về. Tiểu sư muội ngươi đi du lịch tu luyện, ngươi theo thêm cái gì loạn? Một bên Lâm Phong hiển nhiên cũng có chút lo lắng. Sư tôn, tiểu sư muội tu vi còn thấp, thực sự để người không yên lòng. Bên cạnh Phượng Thiên chen miệng nói, muốn không đệ tử theo bảo hộ tiểu sư muội đi. Trung Thanh lắc đầu, để cho các ngươi đi, đi với ta không có gì sai biệt. Chân truyền nhóm đạt được Trung Thanh quán đỉnh về sau, tuy nhiên kinh nghiệm cùng phương diện kỹ xảo kém xa, nhưng lực lượng thậm chí bao trùm 4 lần thăng hoa phía trên. Tuy nhiên còn khó nói có thể hay không đối kháng linh thần bản thể, nhưng trừ cái đó ra có thể nói vô địch tại tinh không. Cùng với bọn họ, địa ngục độ khó khăn cũng lại biến thành đi ra ngoài du lịch. Mắt thấy Trung Thanh lên tiếng, đệ tử nhóm tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không lại nói cái gì. Tiểu gia hỏa đi đến tinh môn trước đó, quay người nhìn lấy mọi người. Yên tâm đi, sư tôn, sư minh, sư tỷ, ta sẽ thường xuyên trở về. Nói, nàng dường như thật chỉ là đi ra ngoài chơi một hồi mở dạng, đối mọi người phất phất tay, quay người đi vào tinh môn bên trong. Đám đệ tử chân truyền nhóm đều lưu luyến không rời rời đi về sau, Trung Thanh cuối cùng mở miệng. Đi lấy ta cùng ngươi nói lời a. Một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Trung Thanh bên người. Nhớ đến, trừ phi là đụng phải vạn bất đắc di tuyệt cảnh, nếu không chỉ đứng ngoài quan sát, tuyệt không xuất thủ. Cho dù xuất thủ, cũng chỉ cần bảo trụ tính mạng của nàng, không cần nhúng tay cái khác. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Ừm, vậy liền đi thôi. Hắc ảnh đối với Trung Thanh một lễ, đi vào tinh môn bên trong. Tuy nhiên không để cho hắn chân truyền theo, nhưng Trung Thanh đến cùng không có khả năng mặc cho chính mình cái này tiểu đồ đệ một người không có chút nào bảo hộ đi ra ngoài theo Phục Tiên hội mãn tinh không chạy loạn, vẫn làm bảo mệnh căn bài. Ai, dưỡng đồ đệ cũng là không bất lo nha. Trung Thanh lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía tinh không. Chờ các đồ đệ đều an ổn, ta cũng nên lại đi ra đi đi. Trước đó sắp đột phá, không chỉ là cổ Trần Tiên. Tiểu cổ mặc dù có sát thần thể chất, tăng lên tốc độ kinh người vô cùng, mà cái khác chân truyền tuy nhiên không thể giết người tăng tu vi, nhưng có thời gian học. Thời gian bảo tháp cùng Long Phượng trình tường, lại thêm Trung Thanh chính mình tiên đạo phục hưng giả xương hào đồng dạng có 10 lần gia tốc hiệu quả, để các đệ tử chân truyền tu hành tốc độ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Sớm tại mấy năm trước, Lâm Phong chờ tứ đại chân truyền cũng đã sớm đạt đến đại diễn đỉnh phong. Chỉ là bọn hắn những năm này càng nhiều là tại tu tập lĩnh ngộ thần thông pháp môn, lấy đề cao chiến đấu lực, cho nên chậm trễ tu hành. Nhưng nếu bọn hắn chuyên tâm tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, trải qua mấy năm nói không chừng có thể so sánh Trung Thanh chính mình cùng cổ Trần Tiên sớm hơn đột phá đại diễn. Nhưng cho dù chậm một chút, cũng không kém nhiều lắm. Vừa rồi đứng chung một chỗ, trên người mấy người sắp đột phá khí tức đều đã không che giấu được. Quả nhiên, Công Tôn Tinh Lộ tiến về Phục Tiên hội về sau không đến một tháng, đại đệ tử Lâm Phong thành công đột phá thăng hoa. Chương 1612, tu vi tăng vọt. Chương 1612, tu vi tăng vọt. Đối với Lâm Phong tới nói, đơn thuần đột phá thăng hoa mang tới lực lượng đề thăng, đối với hắn tự thân chiếm được Trung Thanh truyền thừa chi lực tới nói, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lực lượng chỉ là tiếp theo. Thăng hoa là đối sinh mệnh tầng thứ lại một lần bay vọt thức đề thăng. Đạt tới thăng hoa cảnh giới hắn, vô luận là đối lực lượng cảm ngộ vẫn là trường khống, đều không thể so sánh nổi. Nếu nói trước đó Lâm Phong, Trung Thanh 1% này lực lượng, ở trên người hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 30, 40. Hiện tại trực tiếp gấp bội cũng không chỉ. Chiến đấu lực có thể nói là thẳng tắp tăng gọn. Tại Lâm Phong sau khi đột phá bất quá mấy ngày, Đỗ Hạo theo sát phía sau theo đột phá. Điều này cũng làm cho Trung Thanh càng thêm khẳng định trước đó ý nghĩ. Cái này lão lục tuyệt đối là cố ý, hắn chỉ sợ tại Lâm Phong trước đó liền đã có thể đột phá. Cố ý để ép tu vi chờ đại sư Minh đột phá chính mình lại theo đột phá. Tuy nói hắn cho dù đệ nhất cái đột phá, cũng không có người sẽ ghen ghét hắn, càng không tồn tại cái gì cây cao chịu gió lớn. Dù sao hiện tại sư huynh đệ một cái, đừng nói gió bão, ngươi chính là cầm Thái Dương Phong cũng đến thì thổi cái đầu tóc. Nhưng Đỗ Hạo cũng là theo thói quen muốn làm đệ nhị cái. Chỉ có thể nói lão lục bản tính đã thâm nhập cốt thủy, vô luận cao bao nhiêu cảnh giới đều không đổi được. Lại là sau nửa tháng, Tô Diệp Phượng Thiên tại cùng một ngày bên trong tuần tự đột phá. Đến tận đây, tứ đại chân truyền đều đã là thăng hoa tu vi, đã từng thanh môn tứ nguyên quân, rốt cục danh phó kỳ thực. Xuân Thu biệt viện bên trong, Trung Thanh nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Trung Thanh. Tu vi, cực hạn thăng hoa trung giai đồ đệ, Lâm Phong, thăng hoa sơ giai, trăm lần tăng phúc mở ra bên trong, tu vi vạn lần trả về ký chủ. Đồ đệ, Tô Diệp, thăng hoa sơ giai, trăm lần tăng phúc mở ra bên trong, tu vi vạn lần trả về ký chủ. Đồ đệ, Đỗ Hạo, thăng hoa sơ giai, ngàn lần khôi phục mở ra bên trong, tu vi vạn lần trả về ký chủ. Đồ đệ, Bạch Lăng, chân tiên hậu kỳ, tử vong tu vi để thăng mở ra bên trong, tu vi vạn lần trả về ký chủ. Đồ đệ, Phượng Thiên, thăng hoa sơ giai, dược thể ràng buộc mở ra bên trong, tu vi vạn lần trả về ký chủ. Đồ đệ, Cổ Trần Tiên, thăng hoa sơ giai, sát thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, trăm lần trả về ký chủ. Đồ đệ, Công Tôn Tinh Lộ, tam kiếp đại đế trung kỳ, vạn pháp chi tâm ràng buộc mở ra bên trong, tu vi vạn lần trả về ký chủ. Đã kích hoạt ràng buộc, phế vật ràng buộc 22. Phổ thông bản đã kích hoạt ràng buộc, bá thể ràng buộc. Cường hóa bản. Đã kích hoạt ràng buộc, niết bàn ràng buộc. Cường hóa bản. Đã kích hoạt ràng buộc, dược thể ràng buộc. Phổ thông bản. Đã kích hoạt ràng buộc, sát thần ràng buộc. Hoàn toàn bản. Đã kích hoạt ràng buộc, long phượng trình tường, cứu cực bản. Đã kích hoạt ràng buộc, vạn pháp chi tâm, hoàn toàn bản. Càng nhiều ràng buộc đợi khai phát. Đã thu hoạch được thể chất, bá thể, bất tử chi thân, cực đạo mỹ thể, cực đạo chiến thể, cực đạo thánh thể, trung đồng thể, kiếm thể, nhật nguyện thánh thể. Đã thu hoạch được đặc thù kỹ năng, lão lục quang hoàn, thiên nhãn, đồng cấp nghiền ép, trận pháp miễn dịch, tự thân tiểu thế giới, thất cấp chân thần chi vực, bổ thiên thuật, dị độ lấp lóe, thiên tâm tuệ. Đã thu hoạch được xưng hảo, tiên đạo phục hướng giả. Đã thu hoạch được đặc thù vũ khí, linh phong. Đã thu hoạch được tọa kỵ, huyền âm thánh kỳ lân. Không giống với cổ trần tiên, tứ đại đệ tử liên tục đột phá, cho trung thanh trực tiếp mang đến vạn lần trả về. Trung thanh chỗ lấy sau khi đột phá một mực không núc đích, cũng là đang chờ cái này. Năm đó hắn mới vừa lên nhị trọng thiên thời điểm, còn cảm thấy các đệ tử chân truyền tu hành tốc độ phản hồi đều quá chậm, cho nên mới cần khắp nơi thu ký danh đệ tử để đền bù. Nhưng bây giờ, theo các đệ tử chân truyền tu vi dần dần theo sau, bọn hắn giá trị thực sự cũng theo đó triển hiện. Đột phá thăng hoa, vạn lần trả về cái này là bực nào khái niệm? Tương đương với 4 vạn cái phổ thông ký danh đệ tử đột phá thăng hoa. 4 tên chân truyền đệ tử đột phá, trực tiếp mang đến cho hắn trước nay chưa có bảng đại tu vi chú nhập. Cho dù cường như bây giờ trung thành, trong nháy mắt đó đều cảm giác có chút bị trùng đến. Kinh khủng tu vi trả về, duy nhất một lần đem vừa mới đột phá thăng hoa trung thành, đẩy đến thăng hoa trung giai. Có thể nói từ khi năm đó tại nhị trọng thiên đột phá đại đế về sau, trung thành đã có rất nhiều năm chưa từng cảm thụ loại này trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt trực tiếp phá cảnh cảm giác. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thoải mái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia nhìn không thấy thời gian hình bóng, tại trường hà bên trong trực tiếp bước ra một bước dài, khoảng cách trung thanh bản thể càng gần. Bất quá thoải mái còn về sau, còn phải đối mặt hiện thực. Trung thanh sâu sắc ý thức được, mình bây giờ đột phá tiêu hao đến cùng là hạng gì kinh khủng. Tương đương với 4 bạn cái phổ thông đệ tử đột phá thăng hoa tu vi, mới khiến cho hắn theo thăng hoa sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Mà toàn bộ tiên minh hiện tại tính toán đâu ra đấy, đừng nói 4 bạn cái, cũng là 400 cái thăng hoa cũng tiếp cận không ra. Đương nhiên không thể tính như vậy. Đột phá 2 lần thăng hoa cùng 3 lần thăng hoa tu vi trả về tự nhiên là to lớn hơn. Nhưng dù cho như thế, đến đón lấy lần nữa đột phá cần thiết tu vi cũng khó có thể tính toán. Trừ phi tiên minh chúng tiên quân nhóm liên miên đột phá 3 lần thăng hoa thậm chí 4 lần, hoặc là các đệ tử chân truyền lần sau đột phá đại cảnh giới. Để trung thanh không khỏi cảm thán, tu hành thật sự là không dễ dàng a, đệ tử nhóm liều mạng như vậy tu hành, hệ thống liều mạng trả về, như cũng vẫn là một bước một nấc thang. Nhưng nói đến thăng hoa, hệ thống mặt bảng phía trên có một chỗ phá lệ trước mắt. Ký chủ, trung thanh. Tu vi, cực hạn thăng hoa trung giai không tệ, không phải thăng hoa, mà chính là cực hạn thăng hoa. Trung thanh một mực cảm giác mình thăng hoa cùng những người khác không giống nhau, điểm này tại hệ thống đạt được xác minh. Tuy nhiên hắn không biết vì cái gì sẽ có loại biến hóa này, cùng cực hạn thăng hoa đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn suy đoán, chính mình rất có thể sẽ không giống cái khác tu tiên giả một dạng, cần kinh nghiệm một lần lại một lần thăng hoa đến để thăng chính mình, tiếp cận tiên thiên. Có lẽ đây cũng là hắn đột phá cần thiết tu vi phá lệ to lớn nguyên nhân. Đương nhiên đối với trung thanh tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Hắn cũng không dám tưởng tượng lấy chính mình trước đó tăng lên biên độ, muốn lần lượt đạt tới 4 lần thăng hoa, đến mải phía trên bao lâu. Chỉ sợ hắn đem toàn bộ tinh không thăng hoa chân quân đều thu cũng chưa chắc đầy đủ. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thỉnh ký chủ mau chóng nhận lấy thăng hoa khen thưởng. Không tệ, tại trước đó vài ngày hắn đột phá thăng hoa về sau, cũng nên đón đã lâu hệ thống để thăng khen thưởng. Nhưng là hắn không có gấp nhận lấy, bởi vì Lâm Phong bọn người đột phá sắp đến, trung thanh muốn nhìn một chút tứ đại chân truyền đột phá trả về tu vi, có thể hay không để cho chính mình trực tiếp 2 lần thăng hoa. Đến lúc đó đến cái khen thưởng được ra, há không mỹ quá thay. Bất quá ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất mảnh mai. Hắn khả năng thì căn bản không có 2 lần thăng hoa, trong tưởng tượng một lần thăng hoa một lần khen thưởng tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Lúc này, trung thanh ánh mắt khẽ động. Khen thưởng trước không nóng này. Hệ thống, ngươi có biết hay không, ta tại cực hạn thăng hoa về sau lần nữa đột phá, sẽ tăng lên đến cái gì cảnh giới? Chương 1613, Phong Nguyện Chi Tâm chương 1613, Phong Nguyện Chi Tâm hệ thống trả lời quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ký chủ đã đạp vào chính mình đặc biệt đạo lộ, tương lai cảnh giới, thỉnh ký chủ tự mình cảm ngộ trải nghiệm. Trung thanh sách một tiếng. Liền biết ngươi đặc yêu khẳng định không biết, cần ngươi làm gì? Hắn lắc đầu, mở miệng nói. Nhận lấy khen thưởng đi. Chúc mừng ký chủ, lấy được ban thưởng, Phong Nguyện Chi Tâm. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống. Trung thanh trong tay, một đạo quang mang chậm rãi hiện lên. Đó là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt sáng long lanh, tản ra 7 màu quang mang hình toi tinh thạch bộ dáng đồ vật, lặng lặng phiêu phù ở trung thanh trong lòng bàn tay. Đó là cái thứ đồ gì? Trung thanh có chút tò mò nhìn lòng bàn tay tinh thạch, Phong Nguyện Chi Tâm. Hệ thống, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Hệ thống rất mau trở lại đáp. Phong Nguyện Chi Tâm là bản hệ thống xuất phẩm đỉnh cấp thần bảo một trong. Nó có thể bị bất luận kẻ nào dung hợp hấp thu. Dung hợp Phong Nguyện Chi Tâm về sau, ký chủ nội tâm chỗ sâu một cái nguyện vọng sẽ bị phong nhập trong đó, kích hoạt Phong Nguyện Chi Tâm. Phong Nguyện Chi Tâm lực lượng lại trợ giúp ký chủ đạt thành nguyện vọng, mà khi nguyện vọng này hoàn thành thời điểm, cũng là Phong Nguyện Chi Tâm triệt để nở rộ thời điểm. Đến lúc đó, nó sẽ cho ký chủ một kinh hỉ. Trung thanh nhíu mày. Hệ thống, ngươi đây là học xấu a? Học với ai làm câu đấu người? Trả lại cho ta một kinh hỉ. Ngươi cho ta phiên dịch. Cái gì đặc biệt gọi kinh hỉ? Hệ thống trả lời. Cũng không phải là bản hệ thống không muốn lộ ra, Phong Nguyện Chi Tâm cuối cùng cụ thể hiệu quả, đem căn cứ ký chủ nội tâm nguyện vọng mà phát sinh biến hóa. Cho nên cho dù bản hệ thống cũng vô pháp biết được, thỉnh ký chủ tự mình trải nghiệm. Thôi đi, lại nhải. Còn căn cứ nội tâm nguyện vọng, không biết còn tưởng rằng Long Châu đâu, chẳng lẽ cầu nguyện không gì làm không được cũng được à? Trung thanh nét miệng. Bất quá hệ thống đều nói như vậy, hắn cũng liền không có lại truy vấn, mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy trên tay phong nguyện chi tâm. Không thể không nói thứ này cần phải đúng là có chút kỳ lạ hồ. Dù là lấy trung thanh cảnh giới bây giờ thực lực, đều thấy không rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong đó có một cô thần bí dị dạng khí tức. Hệ thống đều nói nó là đỉnh cấp thần bảo, vậy khẳng định là không phải tầm thường, chỉ sợ cũng coi như so ra kém trung cực khen thưởng, cũng không kém là bao nhiêu. Trung thanh nghĩ nghĩ, đưa tay nắm phong nguyện chi tâm, một cỗ lực lượng theo lòng bàn tay tuôn ra, chú nhập trong đó. Chỉ thấy phong nguyện chi tâm quang mang thịnh vượng một chút, theo trung thanh lòng bàn tay phiêu ra, chậm rãi dung nhập độ ngực của hắn, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền coi là dung hợp a. Nó vừa tiến vào trung thanh lồng ngực trái tim bên trong liền hoàn toàn biến mất. Nhưng trung thanh cảm giác mình giống như căn bản không có thay đổi gì. Thứ này đến cùng có thể dùng cái gì dùng? Cảm thụ nửa ngày cũng không có phát hiện gì về sau, trung thanh dứt khoát cũng liền không quan tâm đến nó. Thẳng đến hắn quay người đi ra mấy bước, bỗng nhiên cảm giác thể nội một cỗ tu vi lực lượng tràn vào. Ừm, là có người đột phá. Lấy trung thanh hiện tại cảm giác nhạy cảm, rất nhanh liền đã nhận ra khí tức. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có đệ tử đến đây bái kiến. Chính là tiên minh một vị nguyên quân, đột phá hai lần thăng hoa, đến đây bái tạ sư tôn. Loại chuyện này bây giờ tại tiên minh đã rất thường gặp. Trung thanh cũng là thuần thục khích lệ một phen, để người tiếp tục trở về vì hắn cái này sư tôn nỗ lực tu luyện. Bọn người sau khi đi, trung thanh nằm tại trên ghế nằm thở dài một tiếng. Tu hành thật không dễ dàng à, có nhiều đệ tử như vậy giúp ta tu luyện, còn tiến bộ chấm như vậy, vi sư thật sự là quá cực khổ. Bất quá tu hành chính là như vậy, làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, chỉ cần còn tại tiến bộ liền tốt. Thân niệm đảo qua toàn bộ tù nhân tinh chu, xác nhận hết thể mạnh khỏe về sau. Trung thanh duỗi lưng một cái, nhìn về phía trong tinh không một cái hướng khác. Nói đến, cũng là lúc này rồi. Hắn đứng dậy, bước ra một bước. Cái kia tính toán tính sổ. Một giây sau, trung thanh đã xuất hiện ở đế mức giảm bên ngoài tinh không bên trong. Một quyền đảo ra, trực tiếp đánh nát không gian, dị hư không kỳ quái xuất hiện tại trước mắt. Đang lúc trung thanh chuẩn bị bước vào trong đó thời điểm, cước bộ đống nhiên cứng đờ. Có điểm gì là lạ a? Trước đó hắn còn không có phát giác, nhưng vừa mới xuất quyền phát lực, nhất thời để trung thanh cảm giác được cái gì. Ta giống như có chút trở nên yếu đi. Hắn mới vừa vặn đột phá thăng hoa không bao lâu, mà lại sau khi đột phá lại lập tức tấn thăng trung kỳ, thực lực vừa nên tới một lần tăng gọn. Cũng còn không có thăm dò rõ ràng chính mình bây giờ trên thực lực hạ. Nhưng hắn không hiểu cũng là có loại này cảm giác. Tốt như chính mình, trở nên yếu đi như vậy một chút xíu. Chỗ lấy có loại này cảm giác, là bởi vì vừa mới tên kia đệ tử mới đột phá hai lần thăng hoa, cho hắn trả về tu vi. Cứ việc đối tại hắn hiện tại tới nói cái này tu vi không coi là nhiều, nhưng cũng không đến mức nói là chân mũi cấp độ. Nói thế nào tu vi đề cao cũng cần phải biến cường, dù là chỉ là không có ý nghĩa một điểm. Nhưng hắn chẳng những không có biến cường cảm giác, ngược lại cảm giác đến giống như xuất quyền lực lượng yếu đi một chút xíu. Tu vi tăng trưởng, lực lượng ngược lại trở nên yếu đi, nào có loại chuyện này. Trung thanh suy tư một chút, đi vào dị hư không bên trong, sau đó thân ở trong đó lại vung mấy cái quyền thử một chút. Ừm, cảm giác rất vi diệu, tựa như là biến hơi yếu một chút, nhưng giống như lại không có. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai a? Trung thanh thể hội một lúc sau, rốt cuộc tìm được dị dạng cảm giác nơi phát ra. Trước kia theo đệ tử nhóm đêm ngày nỗ lực tu hành, hắn tu vi cùng thực lực đều là không giờ khắc nào không tại tăng trưởng, mặc dù góc độ phi thường nhỏ, đến mức chỉ có đệ tử nhóm đột phá thời điểm mới có cảm giác. Mà bây giờ, tu vi như cũ tại rất nhỏ biên độ tăng trưởng, thế nhưng là thực lực lại không theo tăng trưởng. Cho nên mới để trung thanh có loại này trở nên yếu đi hào giác. Chẳng lẽ là gặp phải bình cảnh? Không cần phải a, ta không là vừa vặn mới đột phá trung kỳ a. Chỉ nghe nói sắp đột phá thời điểm gặp phải bình cảnh, chưa từng nghe qua vừa mới đột phá thì gặp phải bình cảnh. Trung thanh hồi tưởng một chút chuyện gần nhất, phát hiện chính mình duy nhất đã làm dị thường sự tình, cũng chỉ có vừa mới dung hợp phong nguyện chi tâm. Hệ thống, tình huống như thế nào, cái này phong nguyện chi tâm sẽ trở ngại thực lực tăng trưởng? Nếu như làm mà nói cái này cái gọi là đỉnh cấp thần bảo không phải liền là cái hố cha hàng a? Hệ thống cấp tốc trả lời. Hồi ký chủ, phong nguyện chi tâm bản thân cũng không có hiệu quả như vậy. Phong nguyện chi tâm mang tới hết thể biến hóa đều là đối ứng ký chủ nội tâm nguyện vọng. Thứ độ gì, nội tâm của ta nguyện vọng? Trung thanh cao mày nói. Hắn cũng không có không muốn để cho chính mình tiếp tục tiến bộ nguyện vọng a, cái đồ chơi này có chút cổ quái, có thể hay không cho nó làm ra đến. Hệ thống hồi đáp. Phong nguyện chi tâm đã hoàn toàn bị ký chủ hấp thu dung hợp, trở thành ký chủ một bộ phận. Trung thanh nếp miệng, nhìn đến về sau được thật tốt nghiên cứu một chút. Dứt khoát trước mắt điểm ấy ảnh hưởng với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng liền tạm thời để xuống. Dù sao, hắn hiện tại có việc muốn làm. Chương 1614, đi nhầm chương 1614, đi nhầm làm trung thanh rời đi dị hư không thời điểm. Sớm đã không tại nguyên chỗ, mà là tại cựu thần tiên khu trung tâm khu vực nơi nào đó. Thân ở vô tận tinh không bên trong, trung thanh giang hai tay ra, nhắm mắt lại, tựa hồ tại trải nghiệm lấy cái gì. Bên cạnh hắn tinh không, dường như bị thứ gì bóp méo một dạng. Văn bèo kỳ thật cũng không phải là tinh không, mà chính là trung thanh quanh người thời không. Giờ phút này, trung thanh chính tại vận dụng thiên tâm tuệ đồng thời, kết hợp chính mình cực hạn thăng hoa về sau, đối lúc mở sông sinh ra cảm ứng lấy được lực lượng. Trước đó đạo vô ngộng tung tích biến mất tại cựu thần tiên khu. Trung thanh ở chỗ này chờ 10 năm cũng không đợi được hắn. Bởi vì hắn cũng không ở giới này bên trong, hẳn là giấu ở linh thần sáng tạo dị không gian bên trong, cho nên kết nối giới này thiên tâm ý chí thiên tâm tuệ cũng tìm không thấy hắn. Mà giờ khắc này, trung thanh đem thiên tâm tuệ cùng lúc mở sông chi lực kết hợp, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu cái này mảnh thời không lịch sử dấu vết. Sau một lát, trung thanh mở to mắt, nhìn hướng một cái hướng khác, khóe miệng nhếch lên. Tìm được. Đạo Vô Mộng hiện tại vẫn không có trở lại hiện thế, bất luận cái gì pháp môn đều khó có khả năng trực tiếp tìm tới tàng tại dị không gian bên trong hắn. Nhưng Trung Thanh không cần trực tiếp tìm tới bản thân hắn, chỉ cần thông qua lúc bờ sông dấu vết, ngược dòng tìm hiểu hắn sau cùng tại Cựu Thần Tiên khu bên trong vị trí, từ đó thì có thể tìm được dị không gian lối vào phương vị. Mà vị trí này, khoảng cách Trung Thanh giờ phút này vị trí, không trải qua ngàn năm ánh sáng. Mười năm này, Trung Thanh tại Cựu Thần Tiên khu bên trong bốn phía du lịch, nơi đây tọa độ đại bộ phận đều đã bị hệ thống ghi chép lại. Cho nên, hắn tại mảnh này tiên khu bên trong, gần như có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Trung Thanh trực tiếp xuyên qua dị hư không, đặt đến cảm giác bên trong vị trí phụ cận. Xuất hiện tại trước mắt, rõ ràng là toàn bộ Cựu Thần Tiên khu chính trung tâm, đã từng quản hạt mảnh này tiên khu linh thần tinh ai thần vực. Nguyên lai ở chỗ này, ân, cũng là không tính ngoài ý muốn. Làm đã từng thần đạo minh tối cường giả, linh thần thủ hạ dùng tốt nhất đạo. Đạo Vô Ngộng sẽ theo tinh ai thần vực tiến nhập dị không gian, cũng là hợp tình hợp lý. Có điều lúc này chỉ có thần vực, trong đó cũng không có linh thần khí tức. Hắn tại du lịch những năm này cũng đã được nghe nói, linh thần tinh ai không biết vì cái gì đột nhiên biến mất, những năm này một mực không có trở lại qua, dẫn đến toàn bộ tiên khu linh thần điện đều lòng người bàng hoàng. Ân, bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn chính là. Thần niệm cấp tốc bao phủ cả cái thần vực, chân thần chi vực triển khai. Nhưng quả thật đúng là không sai, cũng không có phát hiện cửa vào. Thất cấp chân thần chi vực còn chưa đủ lấy xuyên thấu thời không, phát giác hắn chỗ. Nhưng đối với hiện tại Trung Thanh, không là vấn đề. Linh thần nhóm chế tạo dị không gian, chung quy là có cái quá trình, như vậy tất nhiên sẽ tại thời không bên trong lưu lại dấu vết. Hắn có thể trực tiếp thông qua thời gian trường hà khí tức đến khóa chặt mục tiêu. Trung Thanh trực tiếp tay giơ lên, thời không ba động chuyển khắp cả cái thần vực. Rất nhanh, nơi nào đó dị dạng thì đập vào mi mắt. Ở nơi này sao? Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên, một cái lắc mình, tiến nhập tinh ai thần vực. Hắn xâm nhập, đương nhiên sẽ không có không vận sóng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phát giác. Quát chói hai âm thanh nương theo lấy phô thiên cái địa hùng hồn khí thế bao phủ mà đến. Phương nào dị đoan, lại dám xông vào thần vực? Mấy đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống, chính là nơi đây thần vực thủ hộ giả. Có thể trở thành thần vực thủ hộ giả, đều là linh soái bên trong người nổi bật. Bình thường linh soái cực hạn, chính là lần đầu thăng hoa đỉnh phong. Nhưng ở tràn ngập linh thần chi lực thần vực bên trong, bọn hắn có thể siêu việt cực hạn, phát huy ra hai lần thăng hoa phía trên thực lực. Tăng thêm thần vực cấm chế, dù là linh thần không tại, mảnh này tinh ai thần vực vẫn như cũng là cái này Cựu Thần Tiên khu bên trong không thể xâm phạm thánh địa. Thủ hộ giả nhóm khí thế hung hăng đem Trung Thanh bao bọc vây quanh. Chỉ thấy Trung Thanh chính đứng tại chỗ, giơ bàn tay lên, một loại nào đó vô hình bản bẹo thời không chi lực, chính liên tục không ngừng chú nhập trước mắt không gian bên trong, đối đem hắn vây quanh mấy người giật mình chưa phát giác. Thật to gan, dám không nhìn chúng ta. Thủ hộ giả nhóm gặp Trung Thanh cái này không coi ai ra gì bộ dáng, nhất thời giận dữ. Bên trong một tên lập tức thì muốn động thủ, nhưng lại bị bên cạnh đồng bạn kéo lại. Chờ một chút, không thích hợp. Người này tốt nhìn quen mắt. Cái kia thủ hộ giả giận dữ, nhìn quen mắt cái rắm, gan dám xông vào thần vực, bất kể là ai đều phải. Ta dựa vào là Trung Thanh. Đứng tại đối diện, có thể thấy rõ Trung Thanh khuôn mặt thủ hộ giả nhìn mấy lần, toàn thân chấn động, kêu lên sợ hãi. Nghe được Trung Thanh hai chữ trong ngáy mắt, mấy tên thủ hộ giả đều là toàn thân run lên. Đều phải. Cái kia lên tiếng trước nhất thủ hộ giả nói được nửa câu, cứ thế mà nín trở về trong cổ họng. Đều phải cái gì? Bên cạnh đồng bạn gắt gao nhìn chằm chằm Trung Thanh, trong miệng theo bản năng hỏi. Cái kia thủ hộ giả nhìn lấy Trung Thanh bóng lưng, cổ họng giật giật. Ngạch, ta vừa mới có nói a, các ngươi đều vây quanh ở cái này làm gì? Hắn con mắt chuyển động, lập tức mở miệng quát nói, đồng thời đưa tay chỉ hướng bên cạnh. Đi nhầm, ta vừa mới nhìn đến có xâm lấn giả ở bên kia. Chúng ta mau chóng tới. Còn lại mấy tên đã bắt đầu phát run thủ hộ giả chấn động, lập tức liền phản ứng lại, ào ào gật đầu. Nói đúng, ta cũng nhìn thấy, xâm lấn giả ở bên kia. Ai, vừa mới không biết làm sao thì đi nhầm. Chúng ta đi mau, quyết không thể để bất luận kẻ nào xâm lấn thần vực. Mấy tên thủ hộ giả đại nghĩa lâm nhiên không nhìn bị bọn hắn vây vào giữa trung thành, quay đầu thì hướng về phía bốn phương tám hướng lấy thấy chết không sờn khí thế đã đi xa. Từ đầu đến cuối, Trung Thanh đều không có nhìn qua bọn hắn liếc một chút. Theo hắn lực lượng không ngừng chú nhập, trước mắt thời không cũng theo đó một trận vặn mèo. Cuối cùng, một cơn lốc xoáy giống như không gian chi môn từ từ mở ra. Trung Thanh khẽ miệng nhấc lên, buông tay xuống, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào. Cổng không gian tại hắn sau khi tiến vào, cũng theo đó khép lại biến mất. Thần vực nơi xa, vừa mới mấy tên thủ hộ giả chậm rãi theo mấy cái đỉnh núi đằng sau thò đầu ra. Cái kia, là tôn thần dị không gian a? Trung Thanh tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? Ban đầu mở miệng cái kia thủ hộ giả xoay chuyển ánh mắt. Cái gì Trung Thanh, chúng ta căn bản không nhìn thấy, nhớ không? Mấy tên thủ hộ giả liếc nhau, ào ào gật đầu. Nhớ kỹ. Đây cũng không phải bọn hắn quá sợ. Làm linh thần nhóm Trung Thanh nhất công cụ cùng tín đồ. Thủ hộ giả nhóm là có thể vứt bỏ hết thảy, không chút do dự hy sinh tính mệnh đến thủ hộ tôn thần. Dù là biết không nửa điểm phần thắng, cũng sẽ không có mảy may chần chờ cùng hoảng sợ. Nhưng đối mặt Trung Thanh ngoại trừ. Cái gì ngươi hỏi vì cái gì ngoại trừ? Ngươi xem trước một chút cái kia trống rông thần cung lại nói. Chính mình tôn thần nghe được Trung Thanh tới ngày đầu tiên thì chạy trốn. Bọn hắn những thứ này thủ hộ giả có thể làm gì? Tôn thần đều người sợ, bọn hắn nếu là không sợ, vậy bọn hắn chẳng phải là so tôn thần còn nhu bức. Làm vi tôn thần trung thành nhất tín đồ, bọn hắn quyết không cho phép mình tại bất luận cái gì phương diện vượt qua tôn thần. Điều này không nghi ngờ chút nào là khinh nhẫn tiến hành. Cho nên tôn thần sợ, bọn hắn cũng sợ, cái này cũng rất hợp lý a. Chương 1615, gặp lại đạo vô ngộng. Chương 1615, gặp lại đạo vô ngộng. Không phải mỗi cái linh thần cũng sẽ ở chính mình thần vực cùng tiên khu bên trong sáng tạo dị không gian. Dù sao hắn nhóm không phải thượng cổ di mạch, không cần thông qua dị không gian đến ẩn nút. Sáng tạo dị không gian đại đa số là vì xem như chứa đựng chi địa, hoặc là dùng để làm thí nghiệm. Tinh ai dị không gian cũng là rất rõ ràng một chỗ thí nghiệm trường. Chỉ thấy cái này dị không gian bên trong nổi lơ lửng vài tòa lớn như vậy hình tròn cung điện, dường như mấy cái viên đại tinh đồng dạng, hoặc là vốn chính là đại tinh cải tạo mà thành. Còn cuốn cái này mấy cái tòa cung điện, bốn phía nổi lơ lửng vô số quang cầu. Những thứ này quang cầu có lớn có nhỏ. Trung Thanh thần niệm tham dò vào, nhất thời khẽ giật mình. Chỉ thấy những thứ này quang cầu bên trong, rõ ràng là nguyên một đám sinh linh. Trong đó có nhân loại, cũng có chủng tộc khác, thậm chí còn có long phượng bực này thần thú. Chỉ gặp bọn hắn đều gấp nhắm mắt, không nhúc nhích phiêu phù ở trong đó. Tại Trung Thanh cảm giác bên trong, những sinh linh này tuy nhiên còn có sinh mệnh khí tức, cũng không phải là thi thể, nhưng thể nội linh tính trống rỗng, cả đám đều chỉ còn lại có thể xác mà thôi. Là muốn sáng tạo tự do thân thể a? Trung Thanh rất nhanh liền phản ứng lại. Linh thần nhóm một mực tại vắt hết óc vì chính mình thu hoạch được có thể không bị hạn chế tự do hoạt động thân thể. Cũng tỉ như đã từng giao thủ qua tình cảnh nhân khu. Tinh ai hiển nhiên cũng là tại làm loại này nếm thử. Chỉ bất quá tên này không biết vì cái gì chính mình chạy, đem trọng yếu như vậy thí nghiệm trường bước xuống. Đạo vô mộng thì tránh ở loại địa phương này a? Không cần nghĩ hoặc, Trung Thanh rất nhanh xác nhận điểm này, bởi vì hắn đã cảm nhận được theo hình tròn cung điện bên trong truyền ra đạo vô mộng khí tức. Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên, thả người bay đi. Lần này, ngươi không có địa phương chạy a? Tại dị trong không gian một tòa cung điện tiên điện bên trong, Trung Thanh gặp được đạo vô ngộng. Nhưng khi hắn tìm tới đạo vô ngộng thời điểm, chỗ đã thấy hình ảnh lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy một cái tóc hai bù xù, khuôn mặt dữ tợn và mèo, như là tên điên đồng dạng nam nhân, chính ông đầu, cả người co quắp tại bồ đoàn bên trên run không ngừng. Đạo vô ngộng. Trung Thanh hơi kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ gặp qua một hai lần, nhưng trước mắt người này, cùng lúc trước cái kia hăng hái thần đạo minh tối cường linh sứ, quả thực tưởng như hai người. Đối phương thậm chí đều không có phát giác Trung Thanh đến, thẳng đến Trung Thanh mở miệng, hắn mới chậm rãi run lên, ngẩng đầu lên. Trường lớn tràn đầy tơ máu song mắt thấy Trung Thanh. Ngươi, là ngươi. Trung Thanh nhíu mày. Người này dù sao cũng là đã từng tinh không tối cường tu tiên giả một trong, sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, làm sao lại biến thành cái dạng này? Thụ thương, không đến mức đi. Căn cứ trước đó Lâm Phong bọn hắn nói, đạo vô ngộng trốn thời điểm ra đi thụ thương cũng không nặng, mà lại tựa hồ còn sắp đột phá. Thì điểm này thương thế, trải qua mấy năm làm sao cũng nên dưỡng hảo. Chẳng lẽ là đột phá thất bại tẩu hỏa nhập ma? Lúc trước đạo vô ngộng vừa thấy được Trung Thanh trong nháy mắt đã chạy ra trăm bước giảm có hơn. Hiện tại hắn cùng Trung Thanh gần trong gang tấc, lại không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại là nhìn chăm chú Trung Thanh, hơi có chút tố chất thần kinh nở nụ cười. Ngươi quả nhiên tới, ta liền biết, dù là ta không đi tìm ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi tìm tới. Trung Thanh kiêu mi, tìm ta? Ngươi còn dám tìm ta? Đạo vô ngọc khàn giọng khô cạn nở nụ cười. Ha ha ha, nếu như có thể, ta tự nhiên không muốn đi tìm ngươi, thậm chí đời này đều không muốn lại đụng phía trên ngươi. Đáng tiếc, nó không phải do ta. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Nó là ai? Trên đầu ngươi linh thần a? Đạo vô ngọc lắc đầu, chỉ đầu của mình. Nó ở chỗ này. Đạo vô ngộng nói giọng khàn khàn, ta trong đầu một mực có một thanh âm, bao giờ cũng đều tại thúc giục ta, trong tiềm thức nói cho ta biết, để cho ta đi tìm ngươi. Ta không biết nó từ đâu mà đến, đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là đã dùng hết các loại biện pháp, đều không có cách nào đưa nó theo não hải bên trong bài trừ. Quả thực thật giống như, nói chuyện với ta, là chính ta một dạng. Đạo vô ngộng mở to hai mắt nhìn, run rẩy lên. Chính mình ý thức, chính mình lại không cách nào làm chủ, ngươi có thể minh bạch loại này cảm giác ra. Không giải quyết nó, ta căn bản không tĩnh tâm được dưỡng thương, tu luyện. Ta chạy trốn tới Cựu Thần Tiên Khu, tìm được Tinh Ai Tôn Thần, muốn cho hắn giúp ta giải quyết. Nhưng cái này thanh âm, liền Tôn Thần vậy mà cũng không thể tránh được, hắn thậm chí nghe không được. Tự nhiên cũng tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Đạo vô ngộng thở dốc một cái khí, dường như nói ra mấy câu nói đó với hắn mà nói đều tiêu hao rất nhiều một dạng. Về sau, Tinh Ai đi, càng không người có thể giúp ta chỉ có thể trốn ở cái này dị không gian bên trong. Ở chỗ này, bởi vì thời không trở ngại, làm cho cái thanh âm kia giảm nhẹ một chút, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Quả nhiên, linh thần cũng không phải không gì làm cũng được. Đạo vô ngộng thần sắc có chút trào phúng, lại có chút bi ai. Trung Thanh thản nhiên nói, người như ngươi cần phải đã sớm minh bạch điểm này mới đúng. Đạo vô ngộng cười hắc hắc, đúng vậy a, ta đã sớm minh bạch, nhưng thì tính sao? Vô luận như thế nào, linh thần đều là cái này tinh không, cái này tiên đạo lựa chọn tốt nhất. Không có linh thần ràng buộc, mặc cho tiên đạo như trên cái kỷ nguyên như thế dã man sinh trưởng, cuối cùng vẫn như cũ sẽ nên đón hủy diệt kết cục. Đây là cái này tinh không, cái này vũ trụ pháp tắc căn bản. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, ngươi là nghĩ như vậy sao? Ngươi cảm thấy dạng này đối tiên đạo càng tốt hơn? Ngươi có biết, thì trong mấy năm nay, phía ngoài tiên đạo chúng sinh đã sáng tạo ra không dựa vào đẩy cửa cũng có thể đột phá 3 lần thăng hoa thậm chí 4 lần thăng hoa pháp môn. Đạo vô ngộng toàn thân run lên. Ngươi nói, là cái kia phá trướng thăng linh tiên lục pháp a? Trung Thanh lông mày nhíu lại, "Hả, ngươi biết?" Đạo vô ngộng lặng lẽ nói, mặc dù sau đó tới mấy năm này, Tinh Ai sau khi đi, ta liền tại không hề rời đi qua nơi này. Nhưng ở trước đó tin tức, ta vẫn là nghe nói qua. Chỉ là thời điểm đó phá trướng thăng linh tiên lục pháp, chỉ có thể đột phá 3 lần thăng hoa. Nghĩ không ra cải tiến nhanh như vậy. Đây chính là tiên đạo chúng sinh tiềm lực à, một khi có cơ hội liền có thể đánh vỡ ràng buộc. nhưng cũng chính là loại tiềm lực này mới có thể dẫn tới hủy diệt. Đạo Vô Ngọc lại thở dốc một hồi, chậm rãi nói: "Không quan hệ phải chăng đẩy cửa, ta cũng biết trước kỷ nguyên sự tình, đẩy cửa có lẽ là lần trước đại kiếp hủy diệt cơ hội. Nhưng ngươi cũng cần phải nghĩ đạt được a. Cho dù không có cái này cơ hội, cũng sẽ có cái khác. Đại kiếp cùng hủy diệt là cái luân hồi, chỉ cần trong tinh không sinh linh đạt tới cái nào đó tầng thứ, cũng là đã định trước sẽ tới. Chúng ta chỉ có thể thông qua áp chế tiên đạo phát triển, vô hạn kỳ chỉ hoan nó đến." Lúc này Trung Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Như vậy linh thần đâu? Hắn nhóm chẳng lẽ không tính toán sinh linh? Hiện tại linh thần cường đại, cũng không thua bởi năm đó tiên đạo đỉnh phong, thậm chí tại này phía trên đi." Đạo Vô Ngọc lạnh lùng cười một tiếng: "Trung Thanh, ngươi cùng linh thần nhóm đánh lâu như vậy quan hệ, đối với hắn nhóm bản chất, ngươi cần phải đã sớm phát hiện à. Linh thần nhóm trên thực tế, căn bản cũng không phải là cái này thế giới sinh linh." Chương 1616, Linh thần chi nguyên chương 1616, Linh thần chi nguyên. Trung Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trên thực tế hắn xác thực từ lâu đã có suy đoán. Cùng linh thần nhóm tiếp xúc bên trong, hắn biết được rất nhiều dấu vết để lại. Nhưng cho tới giờ khắc này, mới từ Đạo Vô Ngộng, cái này đã từng linh thần nhóm đắc lực nhất trung khuyển trong miệng, đạt được xác nhận. Chú ý tới Trung Thanh thần sắc biến hóa, Đạo Vô Ngộng lặng lẽ cười nói: "Quả nhiên ngươi sớm đoán được. Linh thần nhóm bản chất là theo tinh không bên ngoài tới dị chủng tồn tại. Có lẽ là trên nước năm trước đại kiếp, đối tinh không sinh ra ảnh hưởng, sinh ra cùng ngoại giới kết nối hoặc là nói khe hở, để hắn nhóm có thể tiến nhập. Nhưng dù vậy, hắn nhóm cũng vô pháp lấy chính mình bản thể khuôn mặt tiến nhập tinh không, chỉ có thể đem chính mình lực lượng cùng ý thức lấy cùng loại thần hồn hình thái tiến nhập, sau đó cùng mảnh này tinh không vốn là có vật chất kết hợp, hoàn thành hàng lâm. Nhưng chúng nó quá cường đại, không phải yếu đối hậu thiên sinh linh hoặc là cái gì khác vật chất có khả năng tiếp nhận, trong tinh không có thể gánh chịu hắn nhóm, cũng chỉ có Thái Dương." Trước đó đủ loại nghi hoặc đều tại đây khắc đạt được giải đáp. Linh thần nhóm quả nhiên không là đơn thuần hàng tinh thành tinh mà thôi. Hắn nhóm không phải tại hàng tinh bên trong sinh ra, mà là tại hàng tinh bên trong hàng lâm. Đạo Vô Ngộng thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Cũng chính bởi vì vậy, hắn nhóm bản chất là khách bên ngoài, cũng không phải là mảnh này tinh không nguyên sinh sinh linh. Cho nên hắn nhóm ở chỗ này bất kể thế nào cường đại, bất kể như thế nào thống trị, đều sẽ không khiến cho đại kiếp." Trung Thanh sách một tiếng: "Cho nên cái này cái gọi là đại kiếp, liền sẽ gia đình bạo ngược đúng không?" Đạo Vô Ngộng lắc đầu: "Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng tại ta nhìn đến, đại kiếp chỉ sợ là cái này thế giới bản thân đối sinh linh hạn chế. Dù sao chúng ta những sinh linh này đều là sinh ra tại thế giới bên trong, có lẽ sự cường đại của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái này thế giới, cho nên mới sẽ đối với chúng ta ban hạn chế. Đại kiếp có lẽ cũng là khác loại tu tiên giả thiên kiếp, chỉ bất quá thiên kiếp chỉ nhằm vào bản thân, mà đại kiếp là nhằm vào toàn bộ sinh linh." Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Trung Thanh: "Đây là sinh ra tại cái này thế giới bên trong hết thảy sinh linh nguyên rủa. Chúng ta chỉ có cẩn thận chặt chẽ, áp lực chính mình mới có thể trường tồn đi xuống. Nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi, linh thần nhóm áp chế trên tiên đạo ước năm, cho tới bây giờ. Mà hết thảy này, kỳ thật đều là bởi vì ngươi đi, Trung Thanh, nếu là không có ngươi, những thứ này căn bản sẽ không phát sinh. Không ai có thể đối kháng linh thần, Phục Tiên hội cũng sáng tạo không ra phá chướng sinh linh tiên lục pháp." Đạo Vô Ngộng nghiêm nghị quát nói: "Trung Thanh, ngươi tự cho là cường đại vô địch, tự cho là đúng tại giúp vạn tộc thoát khỏi linh thần thống trị. Nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi làm hết thảy, theo trên bản chất, đều là tại gia tốc đại kiếp đến, đẩy mạnh bây giờ thế giới đi hướng hủy diệt. Phần này chịu tội, ngươi gánh chịu nổi a?" Đối mặt Đạo Vô Ngộng khàn cả giọng trách cứ, Trung Thanh trầm mặc một lát, sau đó lộ ra một cái nụ cười: "Ngươi nói rất không tệ, cho nên liên quan ta cái rắm." Đạo Vô Ngộng khẽ giật mình, lập tức giận dữ: "Ngươi..." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Thanh đánh gãy: "Chính ngươi tình nguyện làm cái phế vật, muốn dùng xuống bị cùng ủy khúc cầu toàn đến tự cho là đúng bảo vệ toàn thế giới. Liên quan ta cái rắm. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi đều là phế vật." Hắn mắt bên trong tựa hồ lóe qua một loại nào đó quan mang: "Ngươi có đầu rút cổ ở chỗ này những năm này, ta ở bên ngoài kiến thức qua rất nhiều. Có rất nhiều người, cho dù là tử, cũng muốn ngẩng đầu đỡ ngực. Bọn hắn tựa như Thái Dương, cho dù cuối cùng sẽ có một ngày thiêu đốt hầu như không còn, cũng sẽ chiếu sáng tất cả mọi người, thẳng đến tận thế." Trung Thanh cười lạnh nói: "Ngươi thì tính là cái gì, có thể thay tất cả mọi người làm lựa chọn?" Đạo Vô Ngộng cả giận nói: "Ngươi không phải cũng một dạng. Ngươi làm những cái kia, không giống nhau là khư khư cố chấp, hỏi qua người nào ý kiến?" Trung Thanh nhẹ gật đầu: "Nói đúng. Ta không cần hỏi người nào ý kiến, muốn làm sao sống, chính ta chọn. Bởi vì ta đủ mạnh, ta có thể chọn chính mình con đường. Mà ngươi là phế vật, cho nên ngươi không đường có thể chọn." Đạo Vô Ngộng nhất thời nghẹn lời. Trung Thanh cười nhạt một tiếng: "Được rồi, ta không là tới nơi này theo ngươi nói nhảm biện luận." Đạo Vô Ngộng ánh mắt khẽ động, cười lạnh: "Ta biết ngươi tới làm cái gì. Ngươi là muốn tìm Nguyên Sinh Thần a? Cái kia Nguyên Sinh Thần được tôn thần nhóm giấu kín tại dị không gian bên trong, ngươi tìm không thấy, cho nên chỉ có thể tới tìm ta, muốn từ ta trong miệng biết được vị trí." Không giống nhau Trung Thanh trả lời, Đạo Vô Ngộng liền rêu cợt nói: "Nhưng rất đáng tiếc, muốn để ngươi thất vọng. Ta xác thực đã từng tiến vào cái kia dị không gian. Nhưng đó là tôn thần nhóm đem ta kéo vào đi, ta cũng không biết hắn vị trí cụ thể cùng cửa vào chỗ. Hết hy vọng đi, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy Nguyên Sinh Thần, mà hắn lực lượng sẽ trở thành linh thần nhóm thuế biến quan trọng. Ngươi bây giờ nhìn như vô địch, nhưng chờ linh thần nhóm triệt để thuế biến, đến lúc đó chính là ngươi tử kỳ." Trung Thanh nhíu mày: "Nếu như Đạo Vô Ngộng thật không biết vị trí, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Nhìn tới vẫn là chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt cái linh thần khảo vấn đi ra. Không biết lấy mình bây giờ thủ đoạn." Hắn suy nghĩ còn không rơi xuống, đột nhiên, Đạo Vô Ngộng toàn thân chấn động. loại này cảm giác. Cái thanh âm kia lại tới, là bởi vì ngươi a. Đạo Vô Ngộng khuôn mặt lần nữa dữ tợn, ôm đầu trầm thấp gào rú, mà trên người hắn cũng lan tràn ra dị dạng khí tức. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này hiện lên khí tức, hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Ngay sau đó, chỉ thấy Đạo Vô Ngộng đột nhiên ngẩng đầu, hắn ngũ quan thất khiếu bên trong đúng là toát ra từng tia bạch khí, mà cái này bạch khí, Trung Thanh có thể lại nhìn quen mắt cực kỳ. Bất ngờ chính là đã từng bạch thần trong thần vực tràn ngập bạch vụ. Sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc theo Đạo Vô Ngộng trong miệng truyền ra. Trung Thanh, ngươi quả nhiên tìm tới Đạo Vô Ngộng. Cái này thanh âm không phải cái khác người, chính là Nhân Đạo Minh Minh Chủ Nguyên Tâm Dư. Nguyên Tâm Dư thanh âm vậy mà theo Đạo Vô Ngộng trong miệng phát ra, liền Trung Thanh đều đoán trước không đến cái này vừa ra. Nguyên Tâm Dư, cái này tình huống như thế nào? Trung Thanh ngạc nhiên mở miệng nói. Nguyên Tâm Dư ngữ khí gấp rút, thời gian cấp bách, không kịp nhiều lời. Nói chuyện đồng thời, một luồng bạch vụ theo Đạo Vô Ngộng trong mắt bay ra, bay về phía Trung Thanh, dung nhập trong thức hải của hắn. Ta tại Bạch Thần Thần Vực bên trong ẩn nút, chúng ta mấy cái đều từng dính qua Tráng Thần lực lượng, cho nên có một tia liên hệ. Thông qua cái này một tia liên hệ, hẳn là có thể giúp ngươi đại khái cảm giác được Bạch Thần bản thể chỗ gì không gian vị trí. Lời nói đến phần sau, Nguyên Tâm Dư thanh âm bắt đầu biến đến đứt quãng. Mau tới, Bạch Thần. Chi không chống được quá, cuối cùng, hắn chưa kịp nói xong, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Đạo Vô Ngộng thống khổ gầm nhẹ một tiếng, té ngã trên đất, trên mặt bao phủ bạch khí cũng tiêu tan theo. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Mà Trung Thanh trên mặt cũng đã hiện ra nụ cười. Đến rất đúng lúc. Chương 1617, Thần Hàng Tiên Khu chương 1617, Thần Hàng Tiên Khu cái này sao có thể? Đạo Vô Ngộng giờ phút này tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới là Nguyên Tâm Dư, cho dù ta từng động tới Yên Linh Pháo, nhưng hắn làm sao có thể trực tiếp vượt qua thời không ảnh hưởng đến ta thần hồn ý chí? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Tại vừa rồi dị biến về sau, cái kia một mực quanh quẩn lấy hắn thanh âm, rốt cục biến mất. Đạo Vô Ngộng như chút được gánh nặng đồng thời, nhưng trong lòng cũng là phiên giang đạo hại. Những năm này một mực tại ảnh hưởng chính mình người lại là hắn coi là sớm đã chết đi Nguyên Tâm Dư. Đối với Nguyên Tâm Dư còn sống sự thật, hắn tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng cũng không phi thường kinh ngạc. Dù sao Trung Thanh cũng là bị Yên Linh Pháo oanh vô ảnh vô tung, còn không phải nháy mắt đã đến Nguyên Sinh Thiên Khu hành hung linh thần. Nhưng hắn cùng Nguyên Tâm Dư cũng là đối thủ cũ, theo lý thuyết đối tay của nhau đoạn đều hiểu rõ. Mà lại trước đó nhất chiến hắn đã đột phá 3 lần thăng hoa cực hạn, càng hơn lúc trước, theo lý thuyết cũng đã hoàn toàn áp đảo Nguyên Tâm Dư mới đúng. Nguyên Tâm Dư làm sao có thể còn có thể trái lại trực tiếp ảnh hưởng hắn thần hồn ý chí, đem hắn cơ hồ bất điên. Nếu là hắn có loại này thủ đoạn, một sớm đã dùng lên mới đúng. Nhưng Trung Thanh lại không thèm để ý Đạo Vô Ngộng như thế nào kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu trải nghiệm vừa mới Nguyên Tâm Dư truyền đạt cho chính mình tin tức. Cũng không biết Nguyên Tâm Dư những năm này đến cùng làm cái gì, lại nhưng đã có thể mượn dùng Tráng Thần lực lượng đến lan truyền tin tức. Cảm ngộ sau một lát, Trung Thanh mở mắt, mỉm cười. Làm không tệ. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp thả người phi lên, hướng về cung điện bên ngoài, dị không gian cửa vào phương hướng bay đi. Đạo Vô Ngộng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Chấm đã. Trung Thanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, ta không có giết chết ngươi ngươi không hài lòng? Cái kia ta hiện tại thì thỏa mãn ngươi hảo. Tiếng nói vừa ra, một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt thả ra, đem Đạo Vô Ngộng bao phủ. Đạo Vô Ngộng toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một cỗ uy hiếp cực lớn cảm giác, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Nhưng cái này ngạt thở cảm giác nháy mắt sau thì biến mất không còn tăm tích. A, xem ra ngươi thật đột phá a. Trung Thanh lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới là dự định trực tiếp dùng chân thần chi vực mà sát Đạo Vô Ngộng, kết quả không thành công. Bây giờ thất cấp chân thần chi vực, 3 lần thăng hoa đều có thể nhất niệm mà sát. Có thể thấy được Đạo Vô Ngộng đúng là đã siêu thoát 3 lần thăng hoa, nhưng khí tức cùng hắn gặp qua nghiêm túc đột phá 4 lần thăng hoa huyền thương hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết đến cùng tính là cái gì trạng thái. Đang lúc hắn chuẩn bị tự mình động thủ thời điểm, Đạo Vô Ngộng đội vàng kêu lên, "Ta muốn đi chung với ngươi." Trung Thanh hiếp hiếp nói, "Có ý tứ gì?" Đạo Vô Ngộng cắn răng nói, "Ta muốn đi tìm Nguyên Tâm Dư." Hắn vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng thậm chí không chế ta ý chí, đây nhất định có vấn đề. Trung Thanh khỏe miệng bứt lên, há, phải không? Cái kia có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi đâu? Đạo Vô Ngộng ánh mắt trầm xuống, sau một lát mới mở miệng nói. Linh thần nhóm đối cái không gian kia làm rất nhiều phòng ngự. Ngươi coi như biết dị không gian vị trí, cứ như vậy dừng dưng vượt qua. Một khi phát giác ngươi tới gần, chỉ sợ cũng sẽ lập tức lựa chọn chuyển di nguyên sinh thần, để tránh ngươi quấy rầy hắn nhóm thuế biến. Lần tiếp theo, ngươi có thể không nhất định còn có thể tìm tới. Ta có thể giúp ngươi đến cái kia dị không gian phụ cận mà không bị phát giác. Trung Thanh Kiêu Mi, ngươi không phải không biết vị trí a? Đạo Vô Ngộng trầm giọng nói, ta xác thực không biết vị trí cụ thể, thế nhưng dị không gian tất nhiên là tại cái nào đó thần 15 khu trọng địa bên trong. Ngươi cái này người ngoài xông vào cũng sẽ khiến gợn sóng. Nhưng ta khác biệt, ta làm thần đạo minh linh sứ, thậm chí đã từng tiến vào cái không gian kia, cho dù đến phụ cận cũng sẽ không bị đề phòng. Trung Thanh đánh giá Đạo Vô Ngộng, khóe miệng nhếch lên. Ngươi không phải đối linh thần nhóm trung thành tuyệt đối a? Làm sao hiện tại ngược lại muốn dẫn đường cho ta rồi? Đạo Vô Ngộng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta dẫn đường cho ngươi là muốn giúp ngươi? Lâu như vậy đi qua, chỉ sợ chí ít đã có vài vị linh thần hoàn thành thuế biến. Đồng thời tại không gian kia bên trong chờ thuế biến linh thần sẽ chỉ càng nhiều. Ngươi lúc này thời điểm xông vào, coi là thật có thể còn sống đi ra a? Có thể đưa ngươi cái này chúng thần chi địch đưa vào tử lộ, ta rất tình nguyện. Huống hồ, ta còn có thể thừa cơ tìm tới Nguyên Tâm Dư, cớ sao mà không làm đâu. Trung Thanh nở nụ cười. Có ý tứ. Cái kia liền lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, hắn bay người lóe lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Vô Ngọc mặt không thay đổi đuổi theo. Hắn tuy nhiên không phải linh soái, nhưng cũng nắm giữ cùng loại dị độ lấp lóe cùng vô cực tuấn thân năng lực. Lúc trước lấy này lấp lóe né tránh chân thần chi vực, giờ phút này cũng dựa vào này kỹ đi theo Trung Thanh. Sau mấy tháng, nhìn lên trước mặt vòng xoáy hình dáng tinh hà, Trung Thanh kêu mi. Chính là chỗ này. Tại bên cạnh hắn, Đạo Vô Ngọc mặt không chút thay đổi nói. Quả nhiên là ở chỗ này. Trung Thanh nói, thế nào, ngươi đoán được? Đạo Vô Ngọc lắc đầu, không có, nhưng nơi này là lớn nhất không ngoài ý muốn. Nơi đây chính là thần hàng tiên khu. Thần 15 khu một trong, là truyền thuyết bên trong linh thần đản sinh khu vực một trong, cùng huy diệu tiên khu một dạng. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là truyền thuyết. Kỷ nguyên mới bắt đầu, đệ nhất vị linh thần, xác thực cũng là hàng lâm ở chỗ này, cùng tới gần trong tinh hà vị trí một vầng mặt trời dung hợp. Vị kia linh thần, cũng là tối cổ lão linh thần, bây giờ 15 thượng thần một trong, Chu Hoàng. Trung Thanh nở nụ cười, Chu Hoàng, vũ trụ chi hoàng a. Danh hào này còn thật cùng a. Vừa vặn lần này, để ta mở mang kiến thức một chút, hắn có cái gì lực lượng, dám so ta còn cùng. Đạo Vô Ngọc lắc đầu nói, ngươi kiến thức không đến. Chu Hoàng làm 15 thượng thần bên trong tối cổ lão tồn tại, hắn cường đại cùng thần bí đều không thể tính toán, liền xem như cái khác cùng là linh thần người cũng chưa chắc hiểu rõ hắn. Thậm chí ngay cả gặp đều không gặp được hắn, hắn sớm tại 3000 vạn năm trước liền đã không biết ở nơi nào bế quan, bây giờ thần hàng tiệt khu cũng là tại từ hắn thuộc thần quản lý. Thậm chí liên quan tới nguyên sinh thần sự tình, hắn cũng từ đầu tới đuôi đều không có tham dự. Có điều, ngươi tất nhiên có thể kiến thức đến 15 thượng thần mấy vị khác, hắn nhóm cường đại, có thể không kém hơn trụ hoàng bao nhiêu. Đến lúc đó ngươi coi như hối hận, cũng đã không kịp. Trung Thanh mỉm cười, không chút do dự bước ra một bước. Ta Trung Thanh làm việc, còn chưa từng có hối hận qua. Hai người cứ như vậy thẳng vào thần hàng tiên khu. Làm thần 15 khu một trong, linh thần nhóm lớn nhất cổ lãnh địa cũ, nơi đây có thể xưng bây giờ tình không thánh địa. Toàn bộ tiên khu từ trên xuống dưới, đều là thành kính vô cùng linh thần tín đồ. Người bình thường như là không thể biểu hiện ra đối linh thần tuyệt đối tín ngưỡng, tại cái này lớn như vậy tiên khu, ước vạn quần tinh bên trong, đều có thể nói nửa bước khó đi. Theo Trung Thanh hai người dần dần tới gần tiên khu trung tâm, trước mặt cũng nên đón trùng địa quan hải. Cơ hồ mỗi một tòa tinh môn đều tại linh thần điện trong lòng bàn tay. Chương 1618, ra ra ngươi tới chương 1618, ra ra ngươi tới lấy Trung Thanh thân phận, hắn nếu là nên ngang xuất hiện ở đây, trước tiên thì sẽ khiến toàn bộ tiên khu sóng to gió lớn. Nếu như hắn một thân một mình tới đây, sắp thực sẽ ở sáng sớm thì gây nên cảnh giác, chờ hắn một đường giết tới hạch tâm khu vực, đoán chừng linh thần nhóm sớm đã đem bạch thần rời đi, điểm ấy Đạo Vô Ngộng ngược lại là không có nói sai. Tuy nhiên hắn cũng có thể dùng chân thần chi vực đến che giấu mình, nhưng cứ như vậy cũng không có người giúp hắn khởi động tinh môn, càng không khả năng tiến nhập tiên khu hạch tâm khu vực. Lúc này Đạo Vô Ngộng tác dụng thì bày ra. Làm thần đạo minh tối cường linh sứ, có thể xưng linh thần phía dưới địa vị tối cao nhân loại. Hắn chỗ đến, chỉ cần lấy ra thân phận, chính là thông suốt không trở ngại. Trung Thanh trực tiếp lấy chân thần chi vực ẩn thần, nói theo không ngộng cùng một chỗ tiến nhập tinh môn liền có thể. Lấy chân thần chi vực hiện tại đẳng cấp, cũng chỉ có 4 lần thăng hoa phía trên tồn tại mới có thể nhìn ra manh mối. Nhưng cũng tiếc linh thần bên này ngoại trừ linh thần bản thể bên ngoài, cũng không dạng này tồn tại. Cứ như vậy, linh thần thủ hạ đắc lực nhất, cùng linh thần địch nhân lớn nhất cùng một chỗ, một đường xâm nhập cái này linh thần sinh ra chi địa hạch tâm khu vực. Nhìn trước mắt cự đại hắc động, Trung Thanh nở nụ cười. Cái này không khéo rồi hả? Các ngươi linh thần cũng ưa thích đem cửa vào dấu hắc động a. Không tệ, giờ phút này Trung Thanh hai người trước mặt chính là thần hàng tiên khu hạch tâm hắc động. Toàn bộ tiên khu tinh bờ sông đều tại vờn quanh viên này hắc động vận hành. Giờ phút này, cái kia một tia trắng thần lực lượng tại Trung Thanh cảm giác bên trong sinh động, nói do nó tiếp cận bản thể. Nói cách khác, bạch thần chỗ dị không gian lối vào ngay tại hắc động bên trong. Đối với Trung Thanh tới nói, thế nhưng là không thể tuyệt vời hơn a hắc động. Ngươi nói là hư điên a? Xưng hô thế này ngược lại là hình tượng. Đạo Vô Ngộng thản nhiên nói, tại tinh không bên trong, đối với những cái kia đỉnh tầng tồn tại mà nói, hư điên cho tới nay đều là tốt nhất giấu kín chi địa. Không có bất kỳ cái gì tồn tại thần niệm có thể thăm dò đến hư điên bên trong tình huống, ẩn thân trong đó, chỉ cần cẩn thận không xâm nhập quá sâu, chạm đến hư điên nguyên điểm, liền sẽ không bị người tìm tới. Trung Thanh cười không nói. Đạo Vô Ngộng lại tựa hồ như đoán được Trung Thanh tâm tư. Ngươi là lại muốn lợi dụng hư điên đến giết chết linh thần a? Ha ha, vẫn là từ bỏ đi. Linh thần nhóm đã dám đem cửa vào để ở chỗ này, đương nhiên sẽ không mua dây buộc mình. Dị không gian bản chất là cùng hiện giới không gian ở vào hoàn toàn khác biệt giới diện, ở bên trong sẽ không bị ảnh hưởng. Huống hồ đối với duy nhất có thể giết chết chính mình đồ vật, linh thần nhóm cũng sớm có phòng bị. Vì hắn nhóm nắm giữ sử dụng những cái kia hư huyền, hắn nhóm sớm đã làm xuống bố trí có thể trong thời gian cực ngắn để hắn tiêu tán, để hắn không cách nào uy hiếp được chính mình. Viên này hư huyền chắc hẳn cũng giống vậy. Trung Thanh nhếch miệng, có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắc động kỳ điểm loại này đồ vật là cơ hồ không cách nào lấy bạo lực phá hủy, một khi rơi vào trong đó, linh thần cũng sẽ tử vong. Có thể cái này không đại biểu nó là vĩnh hằng bất diệt, bất luận cái gì hắc động đều tại lấy tốc độ thật chậm bốc hơi tiêu tán. Làm không sai cái này tốc độ khả năng chậm đến trên 100 ức năm. Nhưng chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn cùng chuẩn bị, là có thể thông qua gia tốc bốc hơi phương thức để nó biến mất. Linh thần loại này cơ hồ sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh tồn tại, thống trị trên ức năm, đối hư duyên không có khả năng không có chút nào hiểu rõ, có thể nắm giữ loại biện pháp này không kỳ quái. Đương nhiên muốn là giống trước đó như thế trực tiếp bị Trung Thanh nguyên lành nhét vào hắc động, cái kia thủ đoạn gì cũng không kịp dùng. Trung Thanh vốn là nghĩ đến đã có hắc động tại, như vậy vạn nhất bàn tay mình nắm lúc bờ sông chi lực cũng không giết chết linh thần, liền có thể dùng tới hắc động. Hiện tại xem ra hy vọng không lớn. Người a, quả nhiên còn phải dựa vào chính mình. Trung Thanh lắc đầu, không chút do dự bay thẳng tiến vào trong đó. Đạo Vô Ngộng cắn răng, cũng theo bay vào. Hai người trong nháy mắt vượt qua thị giới, tiến nhập vô biên hắc ám bên trong. Liền như là lúc trước trở về cựu trọng thiên, bằng vào nguyện lực chỉ dẫn tìm tới cửa vào một dạng. Thời khắc này Trung Thanh, dựa vào Bạch Thần cái kia một tia lực lượng cảm ứng, rất nhanh liền tại hắc ám bên trong, tìm được dị không gian lối vào. Nơi này đương nhiên sẽ không có cái gì thủ môn nhân, trừ phi nắm giữ mở cửa biện pháp, nếu không thậm chí đều không người có thể tại cái này hắc động bên trong mở ra nó. Trung Thanh kỳ thật cũng giống vậy, hắn vừa nắm giữ lúc mở sông chi lực không lâu, còn làm không được tại hắc động vận bèo thời không bên trong tinh tế thao tác mở ra cửa vào. Nhưng hắn không cần tinh tế. Sau một khắc, chỉ thấy Trung Thanh bước ra một bước, một quyền thẳng tắp đánh ra. Sát sinh quyền. Trong hắc động vốn đã vận bèo đến vượt qua lẽ thường thời không, cứ thế mà tại Trung Thanh dưới nắm tay, bị không có gì sánh kịp bạo lực nghiền bình, đánh nát. Một cái to lớn vết nứt xuất hiện tại một mảnh hắc ám thời không loạn lưu bên trong. Vô số lộn xộn mà khủng bố khí tức từ trong đó tuôn ra. Một bên Đạo Vô Ngộng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một màn, nói không ra lời. Trung Thanh trước đó tại Tinh Ai Thần Vực thành thật thật mở cửa, là bởi vì sợ lực lượng quá mạnh, vạn nhất hủy hoại dị không gian, đem bên trong Đạo Vô Ngộng cùng một chỗ nghiền chết rồi. Mà bây giờ, hắn tuy nhiên không biết cái này dị không gian bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng hắn biết bên trong có ai. Bạch Thần, Linh Thần, còn có Nguyên Tâm Dư Tàn Hồn. Bạch Thần cũng là gần như bất tử chi thần, linh thần chết cũng không quan trọng, mà Nguyên Tâm Dư Tàn Hồn tại Bạch Thần trong thần vực. Cho nên, không có người sợ bị tác động đến. Vậy hắn tự nhiên cái gì cũng không cần kiêng kỵ. Cùng lúc đó, dị không gian bên trong, trên bầu trời phiêu đãng trọn vẹn mấy chục cái thái dương, ánh sáng tràn ngập toàn bộ không gian. Bị vờn quanh tại ở giữa nhất, chính là Thần Ý Phong Thiên đại trận, cùng bên trong Bạch Thần. Giờ phút này, vờn quanh Phong Thiên đại trận bốn phía, lại thành lập nên ba cái phụ trận, tính cả lúc đầu một khắc này, hết thảy bốn cái phụ trận vờn quanh Bạch Thần, đồng thời hấp thu nguyên sinh thần chi lực. Mà đồng thời, cũng có bốn vị linh thần thái dương thân thể tại phụ trong trận, tiến hành thuế biến. Ngay tại hắn nhóm hưởng thụ lấy bực này chờ đợi trên lúc năm thuế biến thời điểm. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều chấn động dữ dội một chút. Ngay sau đó, dị không gian nơi nào đó bất ngờ phá vỡ một cái độc lớn, thời không loạn lưu trong nháy mắt bao phủ không gian. Cái gì? Một vị khoảng cách gần nhất linh thần trước hết kịp phản ứng, cấp tốc xuất thủ, chấn áp thời không phong bạo. Không gian bị đánh vỡ. Ai làm? Chúng thần ánh mắt đều tại đây khắc bị hấp dẫn tới. Sau một khắc, một bóng người lảo đảo theo vết nứt bên trong vào. Chờ thấy rõ người này bộ dáng, chúng thần đều là khẽ giật mình. Đạo Vô Ngộng, tại sao là ngươi? Một vị linh thần kinh ngạc lên tiếng. Đạo Vô Ngộng tuy nhiên trên danh nghĩa là chúng thần người tín nhiệm nhất loại, nhưng theo trên căn bản cũng chỉ là tốt dùng công cụ. Hắn nhóm tự nhiên không có khả năng đem cái này trọng yếu nhất thuế biến chi địa nói cho hắn biết. Hắn là làm sao tới? Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc tiếng cười từ phía sau vết nước bên trong truyền đến. Sai, không phải hắn, là ta. Một đạo so với thanh âm càng thêm quen thuộc áo trắng thân ảnh, sải bước đi vào dị không gian bên trong, ánh mắt quét ngang chúng thần, nhếch miệng cười nói: "Già gia ngươi ta tới." "Cao hứng không?" Chương 1619, Thuế biến chi thần chương 1619, Thuế biến chi thần Trung Thanh. "Là Trung Thanh." Chấn kinh thanh âm tại dị không gian bên trong quanh quẩn. Bây giờ đã không có linh thần chưa quen thuộc Trung Thanh, cái này duy nhất có thể uy hiếp được chúng thần nhân loại. Càng vô luận tại trường linh thần bên trong, còn có không ít từng cùng Trung Thanh giao thủ qua. Hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Là Đạo Vô Mộng dẫn hắn tới? "Không, Đạo Vô Mộng cũng không biết nơi này vị trí." Đạo Vô Ngộng vừa mới bị Trung Thanh một chân đá tiến đến, giờ phút này có chút tức giận quay đầu nhìn Trung Thanh một mắt, tiếp lấy bay thẳng hướng chúng linh thần. Chư bị tôn thần. Trung Thanh truy tung nguyên sinh thần lực lượng tìm được nơi đây, đồng thời bức hiếp thuộc dẫn hắn tiến nhập tiên khu hội tâm. Thuộc hạ nghĩ đến tương kế tự kế, đem Trung Thanh đưa đến chư vị tôn thần trước mặt, thỉnh chúng thần xuất thủ chế tài. Còn đặc yêu thật là ngươi mang bảo. Linh thần bên trong mấy cái đã từng bị Trung Thanh đánh qua có chút ấm ảnh nhất thời có chút tức giận trừng Đạo Vô Ngộng liếc một chút. Đương nhiên hắn nhóm cũng minh bạch Trung Thanh đã có thể truy tung ở đây, như vậy có hay không Đạo Vô Ngộng hắn cuối cùng cũng có thể đi vào đến, nhiều nhất hoặc sớm hoặc muộn vấn đề. Nhưng cái này tới quá đột nhiên, khó tránh khỏi để chúng thần không kịp phản ứng. Nếu sớm biết Trung Thanh muốn tới, hắn nhóm sẽ trước đem nguyên sinh thần rời đi, lại bố phía dưới thiên la địa vong chờ đợi Trung Thanh tự chui đầu vào lưới. Mà một bên khác, nghe được Trung Thanh thanh âm, ngồi tại Thần Ý Phong Thiên đại trận bên trong, cúi thấp đầu, có chút buồn bã hiệu sự bạch thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, một chút thì lén đến trận pháp bên dưới, mở to hai mắt hướng về bên này nhìn lại. Nhìn đến Trung Thanh thân ảnh, Bạch Thần nhất thời kích động lên, chỉ Trung Thanh kêu to. "Trung, nói." Trung Thanh nhìn thoáng qua Bạch Thần, khóe miệng khẽ nhếch. "Nói cái đầu của ngươi, lão tử gọi Trung Thanh, cho ta ở bên trong chờ lấy." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía chính nhìn chăm chú chính mình chúng linh thần, lộ ra một tia hơi có chút làm cho người dùng mình nụ cười. "Con nhìn, thu các ngươi đã tới." Tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, hắn thân ảnh một cái thuấn điểm, đi thẳng tới khoảng cách gần nhất một tôn linh thần bản thể trước mặt, một chân đá ra, trực tiếp đem cái này linh thần nửa cái thân thể đá bể, lật lên lăn bay ra ngoài. Cứ việc đối Trung Thanh sớm đã có nhảy vọt hiểu rõ, nhưng là tại trường linh thần đại đa số cuối cùng không có tự mình cùng Trung Thanh giao thủ qua. Giờ phút này tận mắt nhìn đến hắn cái này gần như nghiền ép kinh khủng bạo lực, vẫn như cũng là khó tránh khỏi rung động. Trung Thanh một chân đá bay cái kia linh thần, tiếp lấy nhìn lấy chúng linh thần cười nói: chúng ta là muốn đứng tại cái này ngẩn người cả ngày, vẫn là muốn thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Lần này, chúng linh thần cũng đều lấy lại tinh thần đồng dạng, ào ào gầm thét lên tiếng. Thật can đảm. Trung Thanh, ngươi cũng không nhìn một chút người ở chỗ nào. Chỉ sợ là từ khi linh thần ở cái này tinh không sinh ra đến nay lần đầu, chọn vẹn hơn 10 vị linh thần đối một cái nhân loại đồng thời bạo phát khí thế. Chỉ là khí thế kia cũng đủ để cho hết thảy không đạt được 4 lần thăng hoa tổn trong nháy mắt hóa thành một biển. Cho dù là ở một bên không có bị xem như mục tiêu đạo vô ngộng, cũng không khỏi ngạt thở, dường như toàn thân trên dưới đều tại trọng áp bên trong, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Quả nhiên, linh thần mới là cái này trong tinh không tồn tại cường đại nhất. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Trung Thanh cười đắc ý, hắn tay giơ lên, chậm rãi nắm tay, sau đó đối với nắm đấm hà hơi, đó lấy hung hăng một quyền đánh ra. Sát sinh quyền, cuồng bạo hồng lưu, trong nháy mắt tại dị không gian bên trong bao phủ mà lên. Chúng linh thần khí thế, tại thời khắc này, trực tiếp bị Trung Thanh xuất quyền khí thế áp đảo. Sát sinh quyền hồng lưu trùng kích mà ra, chúng linh thần cảm nhận được cổ này lực lượng không có gì sánh kịp kinh khủng, nhất thời kinh hãi. Mau ngăn cản, đừng cho hắn phá hủy dị không gian. Hơn 10 vị linh thần tại đồng thời xuất thủ, khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chôn vùi thời không, ý đồ đem Trung Thanh sát sinh quyền hồng lưu chôn vùi trấn áp. Nhưng song phương va chạm trong nháy mắt, vẹn vẹn rằng co một lát, chúng linh thần liên thủ chi lực đúng là tán loạn ra, dường như phong bạo cuốn lên hết thảy, không có thể ngăn cản bạo lực san bằng hết thảy. Mấy chục vầng thái dương quần quật lấy bay ra ngoài hình ảnh, cực kỳ chấn động. Núp ở phía sau mới đạo vô mộng mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Hắn nhìn thấy cái gì? Trung Thanh một quyền đánh bay hơn 10 vị linh thần. Chúng linh thần so với hắn còn muốn khó có thể tin. Không có khả năng. Hắn lực lượng lại biến cường. Đây là từng tại Huy Diệu Thiên Cung cùng Trung Thanh giao thủ qua linh thần kêu thành tiếng. Thăng hoa thủy biến, để Trung Thanh sát sinh quyền càng hơn trước kia. Một quyền này có thể đánh ra như thế uy lực, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng xuất quyền thời điểm, Trung Thanh lại là ánh mắt ngưng tụ, ồ lên một tiếng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác mình oanh ra một quyền này đồng thời, lực lượng tựa hồ lại giảm bớt mảy may. Nhưng không quan trọng. Hắn đôi trước mắt chúng linh thần, vẫn như cũng là nghiền ép. Đang lúc Trung Thanh chuẩn bị tiếp tục công kích trong nháy mắt, một loại nào đó lực lượng vô hình đọc lại thời không. Bị oanh bay hơn 10 vị linh thần, cũng đều trong nháy mắt này bị đọc lại xuống dưới. Hết thảy quang tuyến đều tại đây khắc cho tối xuống, dường như toàn bộ thế giới đều đã mất đi sát thái. Tại cái này u ám thế giới bên trong, một đạo thân ảnh theo chúng linh thần hộ mới, chậm rãi đi ra. Làm hắn đi đến phía trước thời điểm, ngưng kết thời gian cũng khôi phục lưu động, mà chúng linh thần bị oanh bay lực lượng cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị tiêu trừ, ngừng ngay tại chỗ. Nhìn đến đạo kia thân ảnh, chúng linh thần ảo ảo lộ ra vẻ mừng rỡ. Rốt cục gặp mặt, một đạo ôn nhuận lại tựa hồ như không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh niên âm thanh vang lên. Tuy nhiên chúng ta trước đó xem như đánh qua nhiều lần quan hệ, nhưng chính thức gặp mặt cái này còn là lần đầu tiên đi. Đầu đầy mái tóc đen dài rối tung không gió mà bay, trên thân áo đen phảng phất là từ toàn bộ tinh hà chỗ dệt thành, phía trên có quần tinh đang chậm rãi chạy xuôi. Tuấn Mỹ đến không giống nhân loại, chợt nhìn không phải nam không phải nữ khuôn mặt, khoe miệng mang theo một tia như có như không nụ cười. Mi tâm có một viên tròng mặt rộng, sau đầu còn cuốn nhàn nhạt vòng sáng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập siêu thoát khí tức, phảng phất thần minh. Thanh niên xa lạ đối với Trung Thanh mỉm cười mở miệng. Lần đầu gặp mặt, ta là Hư Hoàn. Trung Thanh thiếu mi. Hả, là ngươi a? Lúc đầu chi địa, hư khí tiên khu tứ đại linh thần đứng đầu, thống soái linh thần linh mục, thiên huy, uyên đấu 15 thượng thần một trong. Hư Hoàn, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải hóa thân phân thân. Trung Thanh hơi híp mắt lại. Thì ra là thế. Đây chính là các ngươi cái gọi là thuế biến a. Lúc này, khác một thanh âm vang lên. Không tệ, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đánh thức nguyên sinh thần, chúng ta chỉ sợ còn cần thật lâu mới có thể hoàn thành. Một người khác ảnh, chậm rãi theo Hư Hoàn sau lưng đi ra. Người khoác kim huy trường bào, đỉnh đầu mũ miệng phía trên, khảm nạm lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ nhật luân, rơi xuống quang huy. Lần đầu gặp mặt, ta là Thái Huy. Lại là một vị khác hoàn thành thuế biến linh thần, hư khí tiên khu tứ đại linh thần thứ hai, Thái Huy. Nhưng là, cái này còn không có kết thúc. Nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tại Hư Hoàn đối diện, Trung Thanh phía sau, một đạo khác khí tức chuyển đến. Chương 1620, thần chi chiến chương 1620, thần chi chiến kỳ thật, ta vốn là tự nghĩ còn không có làm tốt cùng ngươi giao thủ chuẩn bị. Nhưng, cũng không sao. Đồng thời băng lên, còn có một đạo giọng nữ dễ nghe. Ha ha, có cần phải cẩn thận như vậy a? Chúng ta đã không phải là nguyên lai chúng ta. Theo Trung Thanh sau lưng đi ra, là một tên người mặc đỏ thấm thiếp thân khải giáp, khí tức uyên thâm như biển tóc dài nam tử. Cùng một tên tóc đỏ áo đen, da thịt trắng như tuyết, dung mạo thức tha yêu diễm, làm cho người hoa mắt thần mê, lại tản ra một cỗ giống như rắn độc khí tức nguy hiểm yêu nhiều nữ tử. Tóc dài nam tử lạnh nhạt nói, hắn là cái dị số, vạn sự muốn cẩn thận là hơn. Nói, hắn đối Trung Thanh khẽ gật đầu. Kính đã lâu, ta là Thái Hiên, chấp trưởng Thái Hoàn Tiên Khu. Thái Hoàn Tiên Khu, thần 15 khu một trong. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này, cùng Hư Hoàn một dạng, cùng là 15 thượng thần một trong. Bên cạnh yêu nhiều tóc đỏ nữ tử che miệng cười một tiếng. Ta chính là Xích Hồng, Trung Thanh, thì đối ra mà nói, ngươi so họa ảnh bên trong nhìn đến càng anh tuấn đây. Sớm biết, ta thì chiếu vào bộ dáng của ngươi đắp nặng thân người. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Dùng ta bộ dáng, cái kia đến cho ta giao bản quyền phí. Còn lại chúng thần, chậm rãi đem bốn phương tám hướng vây quanh. Chỉ còn lại có cái này năm đạo bóng người, tại trung ương nhất. Đạo vô mộng tại vòng vây bên ngoài, kinh hãi không thôi. tuy nhiên đã sớm đoán đến nơi đây tất nhiên sẽ có thuế biến qua linh thần tòa chấn, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà đồng thời có 4 vị, thậm chí trong đó còn có 2 vị 15 thượng thần. Nguyên bản, Trung Thanh đơn độc xông cái này chúng thần cực kỳ trọng yếu dị không gian, chính là tự tìm đường chết. Nhưng kiến thức vừa mới Trung Thanh cái kia khó có thể hình dung lực lượng kinh khủng, giờ phút này liền Đạo Vô Mộng cũng không dám bước tin. Dù sao, chính hắn cũng không biết, thuế biến qua linh thần đến cùng là dạng gì tồn tại. Rốt cục có chút ý tứ, cảm thụ được cái kia trước nay chưa có kinh khủng khí tức áp bách, Trung Thanh nở nụ cười. Hắn hiện tại rất hưng phấn. Không tệ, là hưng phấn. Trước mặt hư hoàn, cùng sau lưng Thái Huyền khí tức, vậy mà làm cho hắn cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Đây thật là rất có ý tứ. Hắn đã quên đi, có bao nhiêu năm chưa từng có qua loại cảm giác này. Thăng hoa trước đó, hắn liền đã có gần như vô địch tịch mịch cảm giác. Cường hãn linh thần, tại hắn trong tay, cũng chỉ là một cái đập bất tử bóng cao su. Nói trắng ra là, đánh không chết, cũng không thể xưng là chiến đấu. Có lẽ hôm nay, Thái Hiên, ngươi trước không nên ra tay. Hư Hoàn nhìn chăm chú Trung Thanh, khỏe miệng nhếch lên. Ta muốn chính mình thử một chút hắn thực lực. Thái Huyền mỉm cười, lui lại một bước. Xin cứ tự nhiên. Trung Thanh ánh mắt nhìn quanh, cười nói. Ngươi chắc chắn chứ? Vậy ta nhưng muốn thật dùng sức a. Ngươi cũng đừng chết. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trung Thanh thân ảnh đã biến mất. Cái kế tiếp nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại Hư Hoàn trước mặt, một quyền đánh phía mặt của hắn. Sát sinh quyền. Cái này một quyền đánh ra, Hư Hoàn tựa hồ không có chút nào sức chống cự liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Trung Thanh lại là ánh mắt ngưng tụ. Một quyền này, hắn có đánh tới thực cảm giác. Theo lý thuyết, đánh tới mục tiêu, tự nhiên sẽ có thực cảm giác. Nhưng dĩ vãng cũng không phải như vậy. Trước kia, Trung Thanh một quyền đánh ra, liền nên đón đối thủ phá diện. Cho dù là bất tử linh thần, cũng sẽ ở trong nháy mắt chôn bụi. Liên phản phất như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng. Đối Trung Thanh tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản hồi. Nhưng một quyền này, hắn lại cảm giác mình thật sự đánh trúng. Nói cách khác, ha ha ha ha, hảo lợi hại. Tiếng cười dài vang lên, Hư Hoàn thân ảnh tùy theo đứng tại mấy vạn trượng bên ngoài. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng thẳng người, toàn bộ ở ngực đều sập lún xuống dưới. Thất khiếu ngũ quan bên trong đều có một loại nào đó quang huy tiêu tán mà ra, phản phất là linh thần huyết dịch đồng dạng. Chúng linh thần sợ hãi. 15 thượng thần một trong, hoàn thành thuế biến Hư Hoàn. Vậy mà tại giao thủ đệ nhất chiêu, liền bị một quyền đánh thành dạng này. Nhưng Trung Thanh lại là ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, lập tức nở nụ cười. Quá tốt rồi. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt sáng ngời. Ngươi có thể gánh vác được. Sát sinh quyền, kỳ thật sát thực không phải cái nghiêm túc chiêu thức. Nói trắng ra là, cũng là Trung Thanh dùng thêm chút sức đánh một quyền. Nhưng từ khi đi vào tinh không, qua nhiều năm như vậy, giao thủ qua nhiều như vậy đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, tiếp một cái sát sinh quyền, còn có thể đứng. Không hổ là cái gọi là thượng thần. Trung Thanh từ đáy lòng tán thán nói. Không hổ là Trung Thanh. Hư Hoàn từ đáy lòng tán thán nói. Nói chuyện đồng thời, hắn thương thế bắt đầu phục hồi như cũ, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trung Thanh bên eo chấn động, như gặp phải trọng kích, cả người bay chéo ra ngoài. Mà xuất hiện tại nguyên chỗ, là thuế biến linh thần, Thái Huy. Ngươi còn muốn cùng hắn đơn đấu a? Thái Huy một kích đánh bay Trung Thanh, nhìn về phía Hư Hoàn. Hư Hoàn lắc đầu cười một tiếng. Không nghĩ, là ta vô lễ. Hiện tại, luận bàn kết thúc, chém giết bắt đầu. Nương theo lấy một chữ cuối cùng đồng thời rơi xuống, còn có Hư Hoàn trường đao. Một trường này đánh xuống trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo loan nguyệt đồng dạng ngân mang ngang qua mà ra, chỉ một thoáng xé rách thời không, hung hăng đánh rất tại vừa mới ổn định thân hình Trung Thanh trên thân. Trung Thanh thân hình trong nháy mắt bị dìm ngập. Nhưng sau một khắc, trang khuyết ngân mang xé rách, Trung Thanh cười lớn bay ra. Tới tới tới. Lúc này mới có điểm giống cái thần dáng bẻ mà. Sát sinh quyền. Cơ hồ là nhanh đến siêu việt thời gian, Trung Thanh tiếng cười vừa lên, một quyền này đã vượt qua thương cùng, thẳng tắp đánh phía Thái Huy gương mặt. Mà Thái Huy căn bản đến không kịp né tránh. Nhưng trong chốc nhóm này, Hư Hoàn lần thứ hai thế công đã đánh tới, hắn song trưởng hợp lại, dường như thiên cùng địa khép lại, trong nháy mắt đem Trung Thanh kẹp ở giữa. Trung Thanh một cái xoay người, chỉ một thoáng đã đem thiên cùng địa dây nát, nhưng ở cái này đỉnh trệ trong nháy mắt, Thái Huy đã nắm lấy cơ hội xuất thủ, phá diệt một chỉ rơi vào Trung Thanh tim. Kinh khủng chỉ lực xé rách pháp tắc vật tượng, tựa hồ muốn Trung Thanh thân thể đều xuyên thủng. So trước đó cường rất nhiều có thể cho ta gãi ngứa. Trung Thanh trong tiếng cười, một chân đem Thái Huy đá bay. Nhưng hắn câu nói này, có thể cũng không phải là chế giễu. Thuế biến trước đó, Thái Huy cũng không so Trung Thanh đã từng giao thủ thậm chí giết qua những cái kia hắn đồng tộc nhóm cường, càng không so được thượng thần Hư Hoàn. Nhưng thuế biến về sau Thái Huy, đâu chỉ mạnh hơn một bậc. Phải biết trước đó cho dù là tiếp cận 10 vị linh thần liên thủ hợp kích, cũng chỉ có thể một chút đánh lui thăng hoa trước đó Trung Thanh, càng vô luận giờ phút này thăng hoa về sau hắn. Mà Thái Huy một chỉ này uy lực, liền cơ hồ có thể so với đã từng huy diệu trong thiên cung chúng thần hợp kích. Đây chính là linh thần nhóm truy cầu thuế biến nguyên nhân. Thuế biến sau linh thần, tại lực lượng tổng lượng phía trên, cũng không có nửa điểm đề cao. Nhưng là có thể tự do hoạt động nhân khu mang đến, cũng không chỉ là linh hoạt mà thôi. Đồng thời biến hóa, còn có lực lượng phía trên độ cao tập trung. Đi qua linh thần, còn như thủy triều, bao phủ hết thảy, nhưng quá mức to lớn phát ra miệng, mang đến cũng là lực lượng phân tán. Cái này cũng là bọn hắn so sánh đã từng tiên đạo đỉnh phong cùng tiên tiên thần ma loại này tồn tại thiếu hụt. Mà thuế biến sau linh thần có thể chân chính ý nghĩa phía trên, đem lực lượng tập trung một điểm. Dường như một thanh lợi nhận, một cái cương châm, đánh xuyên hết thảy. Thuế biến sau linh thần đã tránh thức không dựa vào thần chi danh,